Chương 3576, Minh Hoàng hiện thân. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên nghe được cao giữa không trung truyền đến thanh âm, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, nhìn về phía người tới, hắn không nghĩ tới, Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Cửu Phong. Thất Sát cũng vào lúc này sửng sốt một chút, nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên xuất hiện, lại để cho mọi người tại đây ngay ngắn hướng sửng sốt. Thất Sát, trận này chiến đấu, dừng ở đây. Liệt Diễm Cửu Phong trong ánh mắt lóe ra quái dị hào quang, lạnh lùng nói ra. Dừng ở đây. Thất Sát lạnh con mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, có ý tứ gì? Ngươi thua, Nhiếp Thiên là lang dạ khôi thủ. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt hơi trầm xuống, hơi hợt nói, nhưng là trong lời nói lại lộ ra không thể trái nghịch bá đạo chi ý. Ngươi để cho ta nhận thua. Thất Sát hai cái đồng tử co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát khi điên cuồng bắt đầu khởi động, như lưỡi dao sắc bén, bốn phía trong không gian, tràn ngập lăng lệ ác liệt tiếng thét. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong tới nơi này, dĩ nhiên là muốn cho Thất Sát nhận thua. Đúng. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Thất Sát, nặng nề gật đầu, lộ ra phi thường bình tĩnh. Không có khả năng. Thất Sát gầm nhẹ một tiếng, coi như nổi giận cuồng thú, toàn thân kích động lấy đáng sợ sát khí. Hắn khả dĩ bại bởi Nhiếp Thiên, nhưng là tuyệt đối không có khả năng nhận thua. Những người khác lúc này cũng đều ngây ngẩn cả người, thần sắc cổ quái địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên cùng Thất Sát ở giữa chiến đấu, thế nhưng mà lang dạ tranh phách trung cực cuộc chiến, Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà lại để cho Thất Sát nhận thua, đây quả thực là đang nói đùa. Đây là Minh Hoàng mệnh lệnh của đại nhân. Liệt Diễm Cửu Phong không để ý đến những người khác, gã nhì e một đôi mắt sâm lanh trầm thấp, gắt gao chằm chằm vào Thất Sát, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thất Sát hai cái đồng tử co rụt lại, lộ ra phi thường rung động. Lại để cho hắn nhận thua, dĩ nhiên là Minh Hoàng mệnh lệnh. Chẳng lẽ Minh Hoàng muốn đem lang dạ khôi thủ, chắp tay đưa cho Nhiếp Thiên sao? Thất Sát, chiến đấu đã xong, dừng ở đây. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem ngốc trệ ở Thất Sát, nhàn nhạt nói ra. Không, đi. Nhưng ngay lúc này, Thất Sát nhưng lại đột nhiên giống to một tiếng, toàn thân sát ý lập tức bạo phát đi ra, cực sát chi khí bao phủ toàn bộ thần hồn không gian, cái loại lời giết chóc hết thể khí thế, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Thất Sát không tiếc vi phạm Minh Hoàng mệnh lệnh, cũng muốn giết hắn. Thất Sát, ngươi dám làm trái Minh Hoàng đại nhân. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Làm trái thì sao? Ta nhất định phải đả bại Nhiếp Thiên. Thất Sát nặng nề gào thét, toàn thân sát khí như gió bạo đồng dạng gào thét, chói tai vô cùng. Hắn lúc này trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, chính là muốn đả bại Nhiếp Thiên. Coi như là làm trái Minh Hoàng, hắn cũng sẽ không tiếc. Để đọc chuyện ngươi điên rồi. Liệt Diễm Cửu Phong khẽ quát một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy kim diễm chi lực, ánh mắt trầm thấp như giết. Lang tử điện hạ. Lang Hoàng bị trước mắt một màn cả kinh sửng sốt, cái lúc này mới kịp phản ứng, quay người nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, lộ ra phi thường bối rối, tựa hồ có chút sợ hãi Liệt Diễm Cửu Phong. Trận chiến đấu này, Thất Sát thua, triệt tiêu thần hồn không gian. Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên quay người nhìn về phía Lang Hoàng, lạnh lùng nói ra. Cái này Lang Hoàng một chút sửng sốt, triệt để luôn cuống. Ta nói, triệt tiêu thần hồn không gian. Liệt Diễm Cửu Phong hai mắt trầm thấp vô cùng. Bạo giống một tiếng, hiển nhiên là giận dữ. Vâng. Lang Hoàng ánh mắt run lên, đúng là đối với Liệt Diễm Cửu Phong phi thường sợ hãi, đáp ứng một tiếng, trực tiếp đem thần hồn không gian triệt tiêu. Nhiếp Thiên cùng thần hồn của Thất Sát, lập tức trở về võ thể. Mà lúc này đây, Thất Sát lại coi như điên cuồng, toàn thân sát ý, ngập trời cuồng bạo, như sóng to gió lớn, tuôn ra tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Thất Sát, dừng tay. Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, bạo giống một tiếng. Coi như là triệt bỏ thần hồn không gian, Thất Sát vậy mà cũng không dừng tay. Thần hồn không gian không có, chính hợp ý ta. Thất Sát hai mắt thanh hồng, toàn thân sát ý cuồn cuộn, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, để cho chúng ta chính thức một trận chiến A. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn nhìn ra, tựa hồ liền Thất Sát, đều nhận lấy thần hồn không gian ảnh hưởng, thần thức có chút không kiểm soát. Vâng. Mà vào lúc này, Thất Sát toàn thân sát ý bỗng nhiên phóng thích, trực tiếp trên không trung hình thành từng đạo sát ý rung động, cực sát kết giới, trực tiếp xuất hiện. Thật là khủng khiếp sát khí. Mọi người ánh mắt run rẩy, cảm nhận được trong hư không bắt đầu khởi động đáng sợ sát ý, trong lòng đích rung động, tột đỉnh. Trước khi bọn hắn chỉ là tại thần hồn trong không gian chứng kiến thất sát sát khí, nhưng giờ phút này, lại là thật sự rõ ràng địa cảm nhận được, trong hư không sát ý, như hàn băng, lại để cho người cảm giác được xuyên vào cốt tủy rét lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai thất sát sát khí trên người, thật không ngờ đáng sợ. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem thất sát, không khỏi mày nhăn lại. Hiện tại tình huống, so với trước bết bát hơn. Vừa rồi tại thần hồn trong không gian, coi như là hai người cực chiêu đối bính, cái kia cũng chỉ là phân thắng bại mà thôi. Nhưng hiện tại bình thường hoàn cảnh phía dưới, cực chiêu qua đi, vô cùng có khả năng tiểu là sinh tử chi chênh lệch. Không có biện pháp rồi, chỉ có thể liều mạng rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hiện tại thất sát cơ hồ ở vào không khống chế được trạng thái, hắn chỉ có thể sử dụng địa diệt tinh hồn. Dùng thất sát thực lực, cho dù là tại cực sát kết giới bên trong, hắn cũng không có khả năng đối kháng địa diệt tinh hồn. Nhiếp Thiên cảm thụ được địa diệt tinh hồn lực lượng, trong nội tâm rung động không thôi. Địa diệt tinh hồn lập tức phóng xuất ra, chỉ sợ đủ để trực tiếp diệt sát thiên dụ cửu trọng đỉnh phong thánh sư cường giả. Nhiếp Thiên, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, thất sát hai mắt như giết, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát ý phong bạo, cuồng bạo tới cực điểm, chân bước tiếp theo bước ra, trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức khủng bố sát ý, cuồn cuộn mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được đập vào mặt lăng lệ ác liệt khí tức, coi như có vô số lưỡi dao sắc bén xé rách hư không mà đến. Hắn tâm niệm vừa động, địa diệt tinh hồn đã bị cảm ứng, từng đạo tinh thần phù văn điên cuồng bắt đầu khởi động. Dừng tay. Nhưng mà, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc tầm đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Vâng! Lập tức, trong hư không một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, áp bách được thiên địa trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức quanh thân tinh thần phù văn, thu liễm mà bắt đầu, địa diệt tinh hồn kịp thời trở về. Cũng cùng lúc này, vẻ này bàng nhiên sức lực lớn rơi xuống, nhưng lại như là mưa thuận gió hòa, hời hợt địa hóa giải thất sát công kích. Đó lấy, một đạo hắc y thân ảnh lăng không xuất hiện, coi như một đoàn hắc ám vòng xoáy, lạnh lập tại trên không trung. Minh Hoàng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kia mơ hồ thân ảnh, tuy nhiên thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng hắn vẫn phi thường vững tin, người tới tiểu là Minh Hoàng. Minh Hoàng đại nhân. Thất sát ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng, lập tức trực tiếp quỳ xuống. Minh Hoàng đại nhân. Cùng thời khắc đó, một bên lang hoàng hô một tiếng, sau đó, cũng quỳ xuống. Chương 3577, Thiên Lang Chi Lộ. Minh Hoàng đại nhân. Lang hoàng quỳ xuống, đón lấy bốn phía tả nguyệt thiên lang tất cả mọi người, ngay ngắn hướng hô to một tiếng, nhao nhao quỳ xuống. Ừ. Như vậy một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt khó hiểu. Thất sát hướng lang hoàng quỳ xuống, hắn có thể lý giải, dù sao thất sát cùng lang hoàng tầm đó, có tuyệt đối cao thấp quan hệ. Hơn nữa thất sát công nhiên là người Minh Hoàng, thứ hai đi vào, hắn đương nhiên rất sợ hãi, cho nên quỳ xuống. Nhưng là lang hoàng, thân là tà nguyệt thiên lang trí tôn cường giả, tại sao phải muốn Minh Hoàng quỳ xuống? Lang hoàng không phải là tà nguyệt thiên lang nhất trí cao tổn có ở đây không? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, nhìn về phía Minh Hoàng ánh mắt, lộ ra một tia quái dị. Nhưng là sau một khắc, lại để cho hắn càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Hắn thần thức theo lang hoàng trên người đảo qua, vậy mà phát hiện, thứ hai thực lực, đã đạt đến thiên nghĩa cửu trọng chi cảnh. Thiên nghĩa cửu trọng, thánh quân đỉnh phong, phàm thánh chi cảnh cực hạ, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào chí thánh chi cảnh. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Hắn theo liệt diễm cửu phong cùng thất sát trong miệng biết được, Minh Hoàng tại vực giới thành thánh thời gian, cùng hắn không sai biệt lắm. Trước sau tuyệt đối không cao hơn một tháng. Nói cách khác, Minh Hoàng thành thánh, mới chỉ có một gần hai tháng. Một hai tháng, theo một gã vừa bước vào thiên vận một trọng cảnh giới cấp thấp nhất thánh đồ, trực tiếp biến thành thiên nghĩa cửu trọng đỉnh phong thánh quân, tốc độ như vậy, đã không thể dùng biến thái để hình dung, mà là không cách nào hình dung biến thái. Mặc dù là yêu nghiệt như Nhất Thiên, giờ phút này cũng chỉ có thiên vận tam trọng thực lực mà thôi, hơn nữa còn là dựa vào các loại kỳ ngộ, thậm chí còn mượn nhờ Hạo Thiên Chi Tâm lực lượng. Như vậy Minh Hoàng, hắn lại như thế nào tại trong khoảng thời gian ngắn, theo một gã cấp thấp thánh đồ, tấn thăng đến đỉnh phong thánh quân đây này? Minh Hoàng trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Minh Hoàng, đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì liền đường đường lang hoàng, đều muốn ở trước mặt của hắn quỳ xuống? Lần lượt nghi vấn, quanh quẩn tại Nhiếp Thiên trong lòng, lại để cho hắn suy nghĩ như chập choạng. Thất sát, trận chiến đấu này đã xong, ngươi cùng Nhiếp Thiên ở giữa quyết đấu, không vào lúc này. Cái lúc này, Minh Hoàng mở miệng, cả người ẩn tại một đoàn trong bóng tối, tựa hồ đang nhìn thất sát, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng là mỗi chữ mỗi câu tầm đó, đều lộ ra một cổ làm cho người lạnh mình áp bách. Vâng. Thất sát trọng trọng gật đầu, toàn thân nhưng lại đã sớm lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Lang Hoàng, trận này chiến đấu, là Nhiếp Thiên thắng, hắn là lúc này đây lang giả khôi thủ. Đón lấy, Minh Hoàng không hề để ý tới thất sát, mà là đối với Lang Hoàng nói ra. Vâng. Lang Hoàng tranh thủ thời gian gật đầu, như trước quỷ, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Những người khác, xa xa địa nhìn qua Minh Hoàng, trong nội tâm rất là kỳ quái, nhưng lại không dám phát ra FI9Q4V2II nửa điểm thanh âm, thậm chí liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Minh Hoàng chỉ là đứng ở nơi đó, đều cho người một loại rất mạnh áp bách, coi như hắn là một tòa núi lớn, những người khác chỉ có thể đứng tại chân núi nhìn lên. Nhiếp Thiên, kế tiếp ngươi trở thành lang dạ khôi thủ về sau, sẽ đi thiên lang chi lộ, bản hoàng sẽ ở thiên lang chi cuối đường chờ ngươi. Đón lấy, Minh Hoàng đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nhàn nhạt nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, biểu hiện ra bảo trì bình tĩnh. Thất sát, Cửu Phong, chúng ta đi thôi. Minh Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong cùng thất sát nhìn nhau, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Minh Hoàng ba người thân ảnh biến mất về sau thật lâu, Lang Hoàng bọn người mới đứng lên. Cái lúc này, tất cả mọi người đi theo tiễn đưa thở ra một hơi, nhưng là trên mặt lại còn có không cách nào che giấu rung động. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Lang Hoàng là Tà Nguyệt Thiên Lang địa vị tối cao người. Nhưng là Minh Hoàng đột nhiên xuất hiện, phá vỡ mọi người quan niệm. Tựa hồ, cái này Minh Hoàng, mới được là Tà Nguyệt Thiên Lang cường đại nhất người. Lang Hoàng hít sâu một hơi, lúc này mới chỉ hoan đi qua. Đón lấy, hắn không nói thêm gì, chỉ là đơn giản địa tuyên bố lang dạ tranh phách chấm dứt, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên bọn người trên người, nói ra, chư vị, thỉnh cùng bản hoàng đến đây đi. Nhiếp Thiên đợi 8 vị thanh lang chủ, khẽ gật đầu, đi theo lang hoàng ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện ở lang dạ chi thành thiên lang phủ đại đường phía trên. Lang hoàng ngồi ngay ngắn ở đại đường chủ vị, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh bọn người phân loại hai bên. Chúc mừng chư vị, trở thành lần lang dạ tranh phách thanh lang chủ. Lang hoàng lúc này triệt để bình tĩnh, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, phi thường khách khí nói. Lang hoàng đại nhân khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đại biểu thanh lang chủ môn đáp lại. Hắn là lang dạ khôi thủ, chín đại thanh lang chủ đứng đầu, cho nên mọi người tại đây bên trong, nhất lời nói có trọng lượng người là hắn. Đón lấy, Lang Hoàng cùng Nhiếp Thiên bọn người tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó mới chính thức tiến vào chủ đề, nói ra, chư vị, các ngươi cũng biết Thiên Lang Chi Lộ. Thiên Lang Chi Lộ. Cái lúc này, Âm Lục Kiếp mở miệng, kinh ngạc một chút, nói ra, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Tà Nguyệt Thiên Lang cấm địa sao? Đúng vậy. Lang Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ, có chút kinh ngạc địa nhìn xem Âm Lục Kiếp, cười nhạt một tiếng, nói ra, không nghĩ tới Âm Tiểu Hữu vậy mà biết đạo Thiên Lang Chi Lộ. Lang Hoàng đại nhân chê cười, ta cũng chỉ là nghe lão sư nói qua, chỉ là biết đạo Thiên Lang Chi Lộ tồn tại, về phần bên trong là cái gì, cũng không biết. Âm Lục Kiếp có chút không người, lộ ra phi thường cẩn thận. Ừ, Lang Hoàng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, Thiên Lang Chi Lộ đích thật là Tà Nguyệt Thiên Lang cấm địa, tại dưới tình huống bình thường, Thiên Lang Chi Lộ ngoại trừ đối với lịch đại Lang Hoàng mở ra bên ngoài, những người khác không thể tiến vào. Lúc này đây, vì nên đón Minh Hoàng đại nhân trở về, Tà Nguyệt Thiên Lang cố ý lựa chọn 9 vị thanh lang chủ, cho phép các ngươi tiến vào Thiên Lang Chi Lộ. Thật vậy chăng? Âm Lục Kiếp ánh mắt run lên, trên mặt lộ ra một tia khó giấu hưng phấn. Đương nhiên. Lang Hoàng cười nhạt một tiếng. Những người khác lúc này đều là vẻ mặt nóng bỏng, hiển nhiên là đối với tiến vào Thiên Lang Chi Lộ, phi thường chờ mong. Tại Lang Dạ Chi Sơn, truyền lưu lấy về Thiên Lang Chi Lộ truyền thuyết, nghe đồn rằng Thiên Lang Chi Lộ có 9 loại thái cổ cấm lực, phi thường đáng sợ. Cái này 9 loại thái cổ cấm lực, nếu là có thể có được bất luận một loại nào, đều đủ để cho võ giả đặt chân võ đạo đỉnh phong. Nhiếp Thiên lúc này phản ứng, lại là phi thường bình thản. Hắn cũng không biết Thiên Lang Chi Lộ là cái gì, hắn cũng không quan tâm, hắn chú ý là hắn phải đi đến Thiên Lang Chi cuối đường, gặp Minh Hoàng. Lang Hoàng đại nhân, nghe đồn rằng Thiên Lang Chi Lộ có 9 loại thái cổ cấm lực, không biết là thật là giả. Cái lúc này, Âm Lục Kiếp có chút nhịn không được, ánh mắt run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Những người khác nghe được hắn mà nói, nhao nhao ánh mắt nóng bỏng lên, sáng quắc tỏa ánh sáng địa chằm chằm vào Lang Hoàng, chờ thứ hai trả lời. Lang Hoàng cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Lang Chi Lộ hoàn toàn chính xác có 9 loại phi thường lực lượng đáng sợ, tên là Thiên Lang Chín Thần. Chương 3578, Thiên Lang Chín Thần. Thiên Lang Chín Thần. Mọi người nghe được Lang Hoàng không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Nguyên lai Thiên Lang Chi Lộ 9 loại thái cổ cấm lực, gọi Thiên Lang Chín Thần. Lang Hoàng đại nhân, Thiên Lang Chín Thần, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Âm Lục Kiếp ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, nặng nề nói ra. Thiên Lang Chín Thần là thái cổ thời điểm lưu lại lực lượng, nghe đồn rằng là thái cổ sơ kỳ, 9 đại đỉnh phong thánh tổ cường giả huyết mạch chi lực biến thành. Lang Hoàng cười nhạt một tiếng nói ra. Đỉnh phong thánh tổ huyết mạch chi lực. Mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, rung động không thôi. Thiên Vũ thánh tổ chính là chí thánh chi cảnh cực hạn cảnh giới, đỉnh phong thánh tổ thực lực mạnh bao nhiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn huyết mạch chi lực có thể truyền lưu đến nay, cho dù có chỗ yếu bớt, cũng tuyệt đối phi thường đáng sợ. Lực lượng như vậy, hoàn toàn chính xác khả dĩ xưng là thái cổ cấm lực. Lang Hoàng đại nhân, cái này Thiên Lang Chín Thần, chúng ta khả dĩ đạt được sao? Cái lúc này, Lương Quỷ cũng nhịn không được nữa rồi, ánh mắt run rẩy hỏi. Thiên Lang Chi Lộ đã đối với các ngươi cởi mở, các ngươi ở bên trong đạt được bất luận cái gì lực lượng, cũng có thể mang đi. Lang Hoàng bình tĩnh cười nói, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy một tia quái dị. Nhiếp Thiên nhạy cảm địa bắt đến Lang Hoàng biểu lộ, trong lòng không khỏi trầm xuống, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Thiên Lang Chín Thần nếu là thái cổ cấm lực, phi thường đáng sợ, Tà Nguyệt Thiên Lang người, há lại sẽ khinh địch như vậy địa lại để cho Nhiếp Thiên bọn người mang đi. Ẩn ẩn đấy, Nhiếp Thiên ngửi ra một tia âm nhu khí tức. Bất quá, Thiên Lang Chín Thần là phi thường lực lượng cường đại, tầm thường võ giả thì không cách nào dung hợp, các ngươi muốn đạt được Thiên Lang Chín Thần tán thành cũng không dễ dàng. Đón lấy, Lang Hoàng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Mọi người nhẹ gật đầu, nhưng là ánh mắt nhưng lại như trước nóng bỏng, hiển nhiên đối với chính mình đều phi thường có lòng tin. Lang Hoàng đại nhân, ngươi có thể theo chúng ta giới thiệu một chút, Thiên Lang Chín Thần đều là nào? Cái lúc này, một mực không nói gì Bồ Đề Tử, đột nhiên mở miệng, thần sắc lộ ra tương đối bình thản, nhưng trên mặt nhưng lại lộ ra một tia tà dị khí tức. Đương nhiên khả dĩ. Lang Hoàng cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói, Thiên Lang Chín Thần là 9 loại bất đồng lực lượng, phân biệt tên là Thiên Thần, Địa Thần, Người Thần, Dương Thần, Nguyệt Thần, Tinh Thần, Huyền Thần, Hoàng Thần, cùng với Đế Thần. Mọi người nghe được Lang Hoàng theo như lời, ánh mắt không khỏi lần nữa run rẩy lên, mang trên mặt khó có thể che giấu hưng phấn chi ý. Lang Hoàng đại nhân, ta muốn biết, Thiên Lang Chín Thần bên trong, cái đó một cái là mạnh nhất. Nhưng là lúc này, Bồ Đề Tử nhướng mày, tiếp tục hỏi. Thiên Lang Chín Thần, riêng phần mình bất đồng, thiên vệ cũng không giống với, lực lượng không kém bao nhiêu. Lang Hoàng nhìn xem Bồ Đề Tử, sau khi biết người đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt cười, nói ra, bất quá có một cái Lang Thần, nhưng lại xa so mặt khác 8 cái càng mạnh hơn nữa, được xưng là Lang Thần Chí Tôn. Cái đó một cái. Mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Đế Thần. Lang Hoàng khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt đảo qua 8 người, cười FIQ không gụ dịp nói, các ngươi trong 8 người, vô luận bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể dung hợp Đế Thần, thực lực ít nhất khả dĩ đột phá tam trọng đã ngoài. Hơn nữa các ngươi võ đạo căn cơ, cũng sẽ biết bởi vì Đế Thần mà tăng lên, về sau võ đạo thành tựu, rất nhẹ nhàng có thể đạt tới Thiên Vũ Thánh Tổ cấp bậc. Thánh Tổ. Mọi người ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt khát vọng, sùng bái không thôi. Đọc truyện tại. Chư thiên thánh giới võ giả, bất kể là sơ cấp thánh giới còn là cao cấp thánh giới, cái đó một cái không khát vọng đặt chân thánh tổ chi cảnh. Nhưng là thiên vũ thánh tổ chính là chí thánh mạnh nhất cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ chư thiên thánh giới, thánh tổ cảnh giới võ giả, cũng là hàng tỷ chung không một. Tầm thường võ giả, có thể đặt chân thánh cảnh cũng đã xem như rất tốt, coi như là những thiên tài kia, cũng có rất ít người có thể đột phá thiên nghĩa thánh quân chi cảnh giam cầm. Phải biết rằng, thiên nghĩa thánh quân về sau, là được thiên kiếp thánh vương chi cảnh, mà thiên kiếp chi cảnh, nhưng là phải thừa nhận thiên kiếp chi lực. Rất nhiều võ giả, cũng là bởi vì chuẩn ứng phó không đủ đầy đủ, trùng kích thiên kiếp chi cảnh thời điểm, bị thiên kiếp chi lực diệt sát, thương tiếc mà vẫn. Thiên vũ thánh tổ chi cảnh, chính là từng cái võ giả mộng tưởng, ai cũng muốn đặt chân. Nhưng là rất đáng tiếc, thiên vũ thánh tổ chi cảnh, từ trước đến nay chỉ có nhất yêu nghiệt đích thiên tài, mới có thể đột phá. Mà đế thần chi lực, không chỉ có thể lập tức tăng lên võ giả thực lực, hơn nữa có thể tăng lên võ đạo căn cơ. Lực lượng như vậy, thật sự quá mê người. Nguyên lai đế thần chi lực, thật không ngờ cường đại, trách không được lão sư muốn đạt được. Âm Lục Kiếp ánh mắt đảo qua lang hoàng bọn người, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn tham gia lang dạ tranh phách, kỳ thật chính là vì đế thần. Còn chân chính muốn đạt được đế thần người, là thầy của hắn, hoang sói. Nhưng là nghe qua lang hoàng theo như lời về sau, Âm Lục Kiếp ý nghĩ trong lòng sớm đã cải biến, nếu như có thể đạt được đế thần. Hắn đương nhiên là mình dung hợp, không có khả năng cho hoang sói. Hơn nữa hắn cảm thấy, hoang sói thậm chí cũng không biết, đế thần là dạng gì lực lượng. Chín thần bên trong, đế thần mạnh nhất, đối với võ giả yêu cầu cũng tối cao, các ngươi muốn đạt được đế thần, cũng muốn làm theo khả năng A. Lang Hoàng nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả, khoe miệng khẽ động một vòng nụ cười thản nhiên, nặng nề nói ra. Lang Hoàng đại nhân, những thứ khác lang thần, so với đế thần. Đến cùng yếu đi bao nhiêu? Cái lúc này, Minh Phong nhìn xem Lang Hoàng, đột nhiên hỏi. Mặt khác Lang Thần, tuy nhiên so đế thần yếu, nhưng là cũng phi thường cường đại, đồng dạng có thể cho các ngươi lập tức tăng thực lực lên, hơn nữa cũng có thể tăng lên các ngươi võ đạo căn cơ. Lang Hoàng nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, lộ ra phi thường kiên nhẫn. Mọi người nhao nhao gật đầu, thần sắc trở nên càng thêm nóng bỏng. Thiên Lang chính thần, chỉ cần có thể đạt được một cái. Đều là thiên đại tạo hóa. Lang Hoàng đại nhân, đã thiên lang chín thần lợi hại như vậy, vì cái gì tà nguyệt thiên lang lợi hại lang hoàng, đều không đi dung hợp. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt cười, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem lang hoàng hỏi. Lang Hoàng nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi cứng ngắc một chút, hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề như vậy. Thiên lang chín thần, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lang Hoàng thoáng bình yên tĩnh một chút, nói ra, tuy nhiên bản Hoàng biết nói, thiên lang chín thần ngay tại thiên lang chi lộ, nhưng lại chưa từng có tìm được qua. Có ý tứ gì? Những người khác nghe được Lang Hoàng không khỏi sửng sốt một chút, ngạc nhiên ngốc trệ ở. Nếu như bọn hắn tiến vào thiên lang chi lộ, liền thiên lang chín thần ở đâu đều tìm không thấy, cái kia tiến vào lại có cái gì ý nghĩa? Thiên lang chín thần hoàn toàn chính xác tại thiên lang chi lộ, nhưng là có thể không xuất hiện. Muốn xem các ngươi phải chăng phù hợp chín thần điều kiện. Lang Hoàng trao mày lấy, nói ra, nếu như thiên phú của các ngươi đầy đủ tốt, thiên lang chín thần sẽ tự động xuất hiện. Cái này mọi người mày nhăn lại, nhất thời sửng sốt, không biết nên nói như thế nào. Lợi hại sói Hoàng Đô từng tiến vào thiên lang chi lộ, nhưng không ai bái kiến thiên lang chín thần. Có thể trở thành lang hoàng người, thiên phú cùng thực lực, đương nhiên sẽ không kém. Liên bọn hắn đều không thể dẫn xuất thiên lang chín thần. Bọn hắn những người này, có thể dẫn xuất thiên lang chín thần sao? Cái lúc này, mọi người sắc mặt, lập tức theo hưng phấn biến thành khó coi. Tựa hồ lang hoàng cho bọn hắn vẽ lên một cái bánh, chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Chư vị, các ngươi bất đồng quá lo lắng, lúc này đây các ngươi tiến vào thiên lang chi lộ, cùng dĩ vãng không giống với. Cái lúc này, lang hoàng mở miệng lần nữa, nói ra, Minh Hoàng đại nhân đã sớm tiến vào thiên lang chi lộ. Hắn sẽ giúp các ngươi dẫn xuất thiên lang chính thần. Chương 3579, âm mưu khí tức. Minh Hoàng đại nhân, giúp chúng ta. Mọi người nghe được lang hoàng nguyên bản ngốc trệ ánh mắt, lập tức nóng bỏng run lên, kịp phản ứng về sau, vẻ mặt kinh ngạc địa kêu sợ hãi. Lang hoàng nói, Minh Hoàng hội giúp bọn hắn dẫn xuất thiên lang chính thần, cái này nghe đi lên có chút hư ảo, lại để cho người không thể tin được. Ở đây 8 người. Không có một cái nào là tà nguyệt thiên lang người. Minh Hoàng nếu là thật sự có thể dẫn xuất thiên lang chính thần, tại sao phải lại để cho bọn hắn dung hợp? Tất cả mọi người bái kiến Minh Hoàng, cái kia thần bí khó lường hắc ám hư ảnh, thấy thế nào cũng không giống là vui với giúp người người. Đúng, Minh Hoàng đại nhân sẽ giúp các ngươi. Lang Hoàng nhìn xem mọi người, nặng nề gật đầu nói. Vì cái gì? Nhiếp Thiên lúc này phi thường tỉnh táo, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Lang Hoàng hỏi. Các ngươi là lang dạ tranh phách tuyển ra thanh lang chủ, Minh Hoàng đại nhân giúp các ngươi, cái này thật kỳ quái sao? Lang Hoàng mày nhíu lại một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không cách nào che giấu địa toát ra thêm vài phần địch ý, hắn rất không thích Nhiếp Thiên vấn đề. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng, không có lại nói thêm cái gì. Những người khác ánh mắt lóe ra, có người đang lo lắng, có người tại hưng phấn. Bọn hắn 8 người, đều là võ đạo thiên tài, không có một cái nào là đồ đần. Võ đạo thế giới, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Minh Hoàng là cường giả đúng vậy, nhưng hắn không có khả năng vô duyên vô cớ địa trợ giúp Nhiếp Thiên bọn người. Minh Hoàng như thế hùng hồn cử động, lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm điểm xấu dự cảm, lại tăng thêm một phần. Lang Hoàng đại nhân, nếu như chúng ta dung hợp lang thần, có phải hay không nhất định phải gia nhập Tà Nguyệt Thiên Lang? Cái lúc này, Tô Cuồng Ca mở miệng, ánh mắt trầm thấp mà hỏi thăm. Không cần. Lang Hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, bản Hoàng đã từng nói qua, đã cho các ngươi tiến vào Thiên Lang chi lộ, các ngươi ở bên trong lấy được bất kỳ vật gì, đều là thuộc về các ngươi, khả dĩ vô điều kiện mang đi. Đa tạ Lang Hoàng đại nhân. Tô Cuồng Ca khẽ gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng, nhưng sắc mặt của hắn, rõ ràng lúng túng. Càng là nhìn về phía trên hấp dẫn đồ vật, sau lưng bảy dập lại càng lớn. Tà Nguyệt Thiên Lang tựa hồ cho Nhiếp Thiên bọn người đào tốt rồi một cái bẫy, tiểu đợi đến bọn hắn hướng bên trong nhảy. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên bọn người, tựa hồ không có lựa chọn, biết rõ là bảy dập, cũng phải nhảy đi xuống. Tốt rồi, chư vị, các ngươi ngay tại Thiên Lang phủ nghỉ ngơi một chút, 3 ngày sau đó, bản Hoàng tự mình mang bọn ngươi tiến vào Thiên Lang chi lộ. Lang Hoàng nói xong, đứng lên thân đến, ý bảo mọi người có thể trở về đi. Bất quá, bọn hắn chỉ có thể ở Thiên Lang trong phủ, không thể ra phủ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người riêng phần mình tại Thiên Lang vệ dưới sự dẫn dắt, đi vào chính mình nghỉ ngơi địa phương. Trong phòng, Nhiếp Thiên ngồi lặng lặng, trong nội tâm đang suy tư cái gì. Gần vài ngày chuyện đã xảy ra, thật sự quá quái dị, đặc biệt là Minh Hoàng, Thất Sắt cùng Liệt Diễm Cửu Phong 3 người, tựa hồ cùng trước khi hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn nóng lòng muốn biết, 3 người này trên người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên, cái kia Lang Hoàng cho các ngươi tiến vào cái gì Thiên Lang chi lộ, chỉ sợ không chỉ, mà còn tinh khiết ta. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói, ta chạy tới một bước này, cho dù phía trước là địa ngục biển lửa, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Ừ, quỷ đế nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, khí thế toàn thân lăng lệ ác liệt rất nhiều, cả người so với trước càng mạnh hơn nữa sắc bén. Đối với Thiên Lang chi lộ, hắn đã làm tốt sung túc chuẩn bị, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn đều thản nhiên đối mặt. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới đại đường, Lang Hoàng đã đang chờ bọn hắn. Chư vị, đi thôi. Lang Hoàng không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai đại đường. Đón lấy, bọn hắn ra Thiên Lang phủ, rất nhanh đi tới Lang Dạ Chi Sơn một chỗ vắng vẻ sơn cốc bên ngoài. Thiên Lang chi lộ cửa vào, ngay tại trong phía Vipsy sơn cốc. Lang Hoàng nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn dẫn đầu tiến lên, đi vào sơn cốc cửa vào. Nhưng vào lúc này, hai gã áo xám lao giả xuất hiện, lạnh lùng địa nhìn xem Lang Hoàng, nói ra, Minh Hoàng thủ lệnh. Lang Hoàng có chút không người, cung kính địa xuất ra một khối ngọc bài, đưa cho hai người xác định một chút, này mới khiến Lang Hoàng bọn người tiến vào. Trước kia thời điểm, tiến vào sơn cốc chỉ cần Lang Hoàng lệnh bài là được rồi, nhưng là hiện tại, lại cần Minh Hoàng thủ lệnh mới có thể tiến nhập. Nhiếp Thiên cố ý cảm giác một chút cái kia hai gã áo xám lao giả thực lực, dĩ nhiên là Thiên Nghĩa Thánh Quân chi cảnh. Cái này hai gã lao giả, bất luận cái gì một người thực lực, đều không tại Lang Hoàng phía dưới. Lang Hoàng dẫn đầu mọi người tiến vào sơn cốc, sau đó đi thẳng tới sơn cốc ở chỗ sâu trong một sơn động bên ngoài. Bước về phía trước một bước, tựu là Thiên Lang chi lộ. Lang Hoàng chỉ lên trước mặt sơn động, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn theo trong sơn động, cảm giác đã đến một cổ khắc thường thời không khí tức, tựa hồ cái sơn động này, là một cái thời không chi môn. Những người khác nhìn qua sơn động, thần sắc có chút khẩn trương, ai cũng không dám cái thứ nhất tiến vào. Theo sát bản hoàng. Cái lúc này, Lang Hoàng cười nhạt một tiếng, lập tức một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất trong sơn động. Cái kia sơn động coi như một cái hắc động vực sâu, trực tiếp đưa hắn nuốt sống. Đón lấy, những người khác mới dám tiến vào, một tên tiếp theo một tên biến mất. Nhiếp Thiên không có sốt ruột, cuối cùng một cái đạp vào sơn cốc, mà trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được thời không khí tức cải biến, nháy mắt sau đó liền đi tới một chỗ hoàn toàn địa phương xa lạ. Nơi này chính là Thiên Lang Chi Lộ sao. Những người khác nhìn qua lên trước mắt mạch thượng hết thảy, không khỏi có chút khẩn trương. Tại đây không gian, tựa hồ cùng ngoại giới không giống với, lúc giữa không trung tràn ngập một cổ quái dị khí tức. Hơn nữa tại đây ánh sáng rất yếu, cho dù dùng Nhiếp Thiên cảm giác lực, cũng chỉ là có thể cảm giác đến bốn phía ngàn mét ở trong hết thảy. Ngoại trừ những này bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì những thứ khác bất đồng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cẩn thận địa cảm giác bốn phía trong không gian khí tức, sắc mặt của hắn, không khỏi thay đổi. Hắn vậy mà cảm giác đến, tại đây khí tức, cùng cái kia thần hồn không gian, phi thường tương tự. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm thầm kêu không tốt. Nếu như nơi này là cái khác thần hồn không gian, chỉ sợ những người khác dùng không được bao lâu, đều thần thức không khống chế được. Lang Hoàng đại nhân đâu? Mà ở thời điểm này, một đạo kinh hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, tựa hồ là quá khẩn trương, lộ ra rất bén nhọn. Lang Hoàng đại nhân. Những người khác nhao nhao kịp phản ứng, la lớn, nhưng lại phát hiện, Lang Hoàng vậy mà không thấy. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, Lang Hoàng đột nhiên biến mất, lại để cho trong lòng của hắn bất an, lập tức tăng thêm. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đón lấy, lại là một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, một người chỉ vào xa xa hư không, la lớn. Mọi người sắc mặt nhao nhao nhất biến, theo người nọ chỉ phương hướng nhìn sang, một cái yếu ớt quang điểm xuất hiện, hướng của bọn hắn cực tốc bay vút mà đến, trở nên càng lúc càng lớn. Đón lấy, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, cái kia quang điểm vậy mà biến thành một cái quang cầu, như liệt diễm trướng mắt. Đây chẳng lẽ là mọi người biến sắc, kinh hãi một tiếng, đều nói không ra lời. Lang thần. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt trầm xuống, si ngốc nói ra hai chữ. Chương 3580, Thiên thần đoạt xá. Lang thần. Mọi người nhìn qua cái kia chạy vội mà đến màu trắng rừng rực quang cầu, ánh mắt kịch liệt run rẩy, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Cái kia quang cầu như một đạo thiểm điện, tốc độ thật nhanh, tại lờ mờ trong không gian, kéo lên một đạo bạch sắc dấu vết. Nhiếp Thiên cảm nhận được cường hành vô cùng áp bách chi lực, lại để cho hắn không khỏi nhướng mày, trong nội tâm rung động không thôi. Tựa hồ, cái kia quang cầu bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, đang tại điên cuồng mà bộc phát. Soạn. Mọi người ở đây kinh nghi lập tức, màu trắng rừng rực quang cầu đống nhiên trên không trung rung rung một chút, lập tức phóng xuất ra vô tận hào quang, coi như vô số xúc tu, hướng về mọi người bao phủ tới. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Phản ứng đầu tiến tới, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh trực tiếp bạo lui. Nhưng là, hắn hay là chậm một bước. Trong hư không, mấy đạo quang mang xúc tu, trực tiếp rơi xuống, đem Nhiếp Thiên gắt gao cuốn lấy. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng, sắc mặt phải biến đổi. Cái kia hào quang xúc tu phi thường quỷ dị, mặc hắn như thế nào phạt vực mờ dây rua, đều không có dùng, ngược lại là vượt cuốn càng chặt. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn hắn đều bị hào quang xúc tu giam cầm ở, không cách nào nhúc nhích. Tại thiên thần chi lực trước mặt, các ngươi những người phàm tục này, là không thể nào có dễ rủa chi lực. Vừa lúc đó, một đạo quái dị thanh âm vang lên, có chút hư ảo, lộ ra một cổ áp bách khí tức, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía cái kia trên không trung quang cầu. Sắc mặt lập tức nhất biến. Thanh âm mới vừa rồi, đúng là theo màu trắng rừng rực quang cầu bên trong phát ra, mà hắn ẩn ẩn chứng kiến, cái kia quang cầu bên trong, xuất hiện một chương mơ hồ gương mặt, 7 phần giống người, 3 phần giống như quỷ, phi thường quỷ dị. Thiên thần. Những người khác kinh hãi một tiếng, ngay ngắn hướng nhìn về phía màu trắng rừng rực quang cầu, sợ hãi trong lòng chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Nguyên lai màu trắng rừng rực quang cầu thật là thiên lang chín thần một trong, là thiên thần. Nhưng là, thiên thần không phải là một cổ lực lượng, tại sao phải nói chuyện? Thiên thần, tựa hồ có được ý thức của mình. Cái này thật sự thật là quỷ dị, lại để cho trong lòng mọi người kinh hãi, khó có thể nói nói. Người kia, chuẩn bị cho chúng ta tế phẩm, chính là các ngươi những người này. Cái lúc này, thiên thần mở miệng lần nữa, hư ảo bên trong lộ ra một cổ âm trầm chi ý, nặng nề nói ra, tuy nhiên thiên phú chênh lệch đi một tí, bất quá cũng tạm được, đầy đủ để cho chúng ta thức tỉnh. Tế phẩm. Nhiếp thiên bọn người nghe được thiên thần không khỏi sững sờ, sắc mặt đồng loạt địa thay đổi, phi thường khó coi. Bọn hắn đi vào thiên lang chi lộ, không phải đến dung hợp lang thần đấy sao? Vì cái gì tại thiên thần trong miệng, bọn họ là tế phẩm? Tế phẩm là có ý gì? Thiên thần theo như lời thức tỉnh, lại là có ý gì? Tóc bạc tiểu tử, chính là ngươi rồi. Vừa lúc đó, thiên thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, một đôi như lửa diễm con mắt, gắt gao chăm chú vào nhiếp thiên trên người. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, một đôi mắt hiện động lên âm lãnh sát ý. Tựa hồ thiên thần nhìn chúng thiên phú của hắn, muốn dùng hắn làm tế phẩm. Vâng. Đón lấy, nhiếp thiên đột nhiên cảm giác được, một cổ kinh khủng thần hồn trùng kích xuất hiện, trực tiếp oanh kích tại thần trí của hắn bên trong, lại để cho trong đầu hắn bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Trong chớp mắt, nhiếp thiên hiểu được, nguyên lai thiên thần là muốn trực tiếp xâm chiếm nhục thể của hắn. A. Nhưng là nháy mắt sau đó, thiên thần vậy mà phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết, sau đó thần hồn trực tiếp bị một cổ lực lượng đáng sợ đuổi ra ngoài. Làm sao có thể? Thiên thần tại trong hư không kinh kêu một tiếng, cái kia trương mơ hồ mặt, trở nên phi thường quái dị, rung động mà kinh hãi. Dùng thân hồn của hắn lực lượng, vậy mà không cách nào xâm lấn nhiếp thiên thần thức, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Muốn đoạt xá ta, thân hồn của ngươi còn chưa đủ cường đại. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, một đôi mắt hiện động lên hàn mang, lập tức trong cơ thể một cổ kiếm ý tuôn ra mà ra, trực tiếp xé rách thân hình bên ngoài hào quang xúc tu. Đáng giận. Thiên thần gầm nhẹ một tiếng, lập tức trở nên cuồng bạo, lập tức mấy đạo bạch mang gào thét xuất hiện, trực tiếp đuổi giết nhiếp thiên. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, trong tay hạo thiên kiếm một kiếm vinh ra, bóng kiếm lăng lệ ác liệt như giết, nổ nát mấy đạo bạch mang, sau đó hướng về thiên thần áp bách đi qua. Thiên thần phản ứng rất nhanh, ở trên không bên trong lóe lên một cái, trực tiếp tránh được bóng kiếm trúng kích. Xú tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Thiên thần ổn định thân hình, giống to một tiếng, lập tức trực tiếp phóng xuất ra một đạo xúc tu, đem ứng thương khung bắt lấy, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chạy vội mà đi. Nhiếp thiên còn chưa kịp làm ra phản ứng, thiên thần cùng ứng thương khung thân ảnh, tự lập tức biến mất. Cái này mọi người nhìn qua thiên thần cùng ứng thương khung biến mất phương hướng, ánh mắt run rẩy, nhất thời kinh hãi được nói không ra lời. Bọn hắn đến bây giờ, còn không có kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây là có chuyện gì? Lang Hoàng! Vì cái gì chúng ta thành tế phẩm hả? Sau một lát, mọi người kịp phản ứng, âm lục kiếp gầm nhẹ lấy, như là một cái hung thú, nổi trận lôi đình. Nhiếp thiên mày nhăn lại, lạnh lùng quét âm lục kiếp một mắt, không nói gì. Những người khác đồng dạng sắc mặt trầm thấp, hào khí ngưng trọng. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Các ngươi không phải rất như bức sao? Như thế nào hiện tại cũng thành không nói gì hả? Có phải hay không các người cùng lang hoàng là cùng? Âm lục kiếp nhìn xem mọi người, dĩ nhiên là càng ngày càng kích động, điên cuồng kêu to. Câm miệng. Nhiếp thiên nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía âm lục kiếp, lạnh lùng nói ra. Ta âm lục kiếp cảm nhận được nhiếp thiên trong mắt rét lạnh sắc ý, sắc mặt không khỏi nhất biến, sợ tới mức nói không ra lời. Ngươi còn dám nhiều lời nửa chữ, ta làm thịt ngươi. Nhiếp thiên hai mắt như rết, hàn ý như băng, trực tiếp uy hiếp. Âm lục kiếp ánh mắt run rẩy, vô ý thức địa lui về phía sau mấy bước, cũng không dám nữa phát ra nửa điểm thanh âm. Những người khác nhìn xem nhiếp thiên, không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy hung ác. Nhiếp thiên, hắn bị tại đây lực lượng ảnh hưởng tới. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, hắn đã nhìn ra, âm lục kiếp bị trong không gian một cổ tinh thần lực ảnh hưởng, cho nên mới phải kích động như vậy. Âm lục kiếp dù gì cũng là một gã thiên tài võ giả, tại dưới tình huống bình thường, không đến mức ngu ngốc như vậy. Thiên lang chi lộ không gian, cùng trước khi thần hồn không gian, phi thường tương tự, khắp nơi đều tràn ngập một cổ tinh thần lực, đối với võ giả thần thức có ảnh hưởng rất lớn. Nhiếp Thiên lúc này còn không có bất kỳ không khỏe cảm giác, nhưng hắn tin tưởng, những người khác thần thức nhất định bắt đầu có chút không ổn định. Nhiếp Thiên thậm chí hoài nghi, trước khi bọn hắn chiến đấu thần hồn không gian, tựu là Thiên Lang chi lộ một bộ phận, chỉ có điều Lang Hoàng bọn người, dùng đặc thù thủ pháp, đem thần hồn không gian tách ra đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tất cả mọi người gắng giữ tỉnh táo, tận lực kiên trì được lâu một chút. Nhiếp Thiên, vừa rồi thiên thần, có phải hay không muốn linh hồn đoạt xá ngươi? Sau một lát, mọi người tỉnh táo lại, Bồ Đề Tử chuyển hướng Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Chương 3581, ba thần đều hiện. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, đem trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần. Bồ Đề Tử nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, khuôn mặt nhưng lại trở nên âm trầm vô cùng, đột nhiên tiến lên một bước, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì thiên thần, không cách nào đoạt xá ngươi? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chân mày cau lại, hỏi ngược lại, Bồ Đề Tử, ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Thiên thần đoạt xá thời điểm, đột nhiên bị Nhiếp Thiên trong cơ thể một cổ lực lượng trùng kích đi ra ngoài, một màn này như thế nào phát sinh, Nhiếp Thiên chính mình cũng không biết, hắn cũng không hiểu, vì cái gì thiên thần không cách nào đoạt xá hắn. Lúc trước hắn cảm thấy, là vì tinh thần lực của hắn cường đại, hơn nữa có vĩnh dạ yêu hồ, cho nên thiên thần không cách nào đối với hắn đoạt xá. Nhưng là hiện tại cẩn thận nghĩ đến, lại cũng không phải như vậy, trong cơ thể hắn vẻ này đột nhiên xuất hiện lực lượng, tựa hồ phi thường không đơn giản. Điểm này, Nhiếp Thiên chính mình không nghĩ ra, càng không khả năng giải thích cho Bồ Đề Tử bọn người. Ta không nên hoài nghi ngươi sao? Bồ Đề Tử vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, ngươi dám nói, ngươi cùng Tà Nguyệt Thiên Lang người, một chút quan hệ đều không có sao. Bồ Đề Tử lại để cho tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, lập tức ngay ngắn hướng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên cùng Tà Nguyệt Thiên Lang tầm đó, xác thực có nhất định được quan hệ. Nhiếp Thiên vốn là tại sói nô chàng thắng được chọn Thiên Lang, về sau hắn tại bị thế lực khắp nơi vây giết thời điểm, ra mặt vì hắn giải vây, đúng là Tà Nguyệt Thiên Lang người. Thậm chí, tại lang dạ tranh phách cuối cùng nhất một trận chiến, hắn giao đấu thất sát cuối cùng một khắc, thần bí Minh Hoàng tự mình hiện thân, mệnh lệnh thất sát nhận thua. Như thế đủ loại, nếu như nói Nhiếp Thiên cùng Tà Nguyệt Thiên Lang không có bằng hữu quan hệ, ai đều sẽ không tin tưởng. Lúc này, mà ngay cả Lam Trúc Doanh cùng Tô Cuồng Ca hai người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều không được bình thường. Ta cùng Tà Nguyệt Thiên Lang tâm đó, xác thực có quan hệ, ta nhận thức Minh Hoàng, nhận thức thất sát, cũng nhận thức Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Tử Điện Hạ, nhưng là Thiên Lang chi lộ thượng chuyện đã xảy ra, ta một chút cũng không biết rõ tình hình. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo mọi người đang suy nghĩ gì, hắn mày nhăn lại, nói ra, các ngươi cảm thấy, nếu như ta cùng Tà Nguyệt Thiên Lang là cùng, hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này sao? Ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, đó là bởi vì, Tà Nguyệt Thiên Lang người, nghĩ muốn hiểu rõ chúng ta nhất cử nhất động. Bồ Đề Tử lạnh lùng nói ra, toàn thân bắt đầu khởi động lấy tí ti sát ý. Bồ Đề Tử, ta biết đạo ngươi nhìn ta không vừa mắt, rất muốn giết ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Bồ Đề Tử, nặng nề nói ra, nếu như các ngươi cảm thấy, ta là Tà Nguyệt Thiên Lang người, đại khái có thể cùng ta tách ra, Thiên Lang chi lộ lớn như vậy, chúng ta tất cả đi tất cả đúng là. Tất cả đi tất cả. Bồ Đề Tử cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy, dùng chúng ta tình cảnh hiện tại, sẽ thả đi một cái Tà Nguyệt Thiên Lang người sao? Nói xong, hắn toàn thân sát ý khí tức, trở nên càng thêm đậm đặc. Ngươi muốn giết ta? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức thay đổi. Bồ Đề Tử có lý do hoài nghi hắn, nhưng nếu là bởi vì những này hoài nghi, muốn đối với hắn hạ sát thủ hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Không phải ta muốn giết ngươi, là chúng ta muốn giết ngươi. Bồ Đề Tử lạnh lùng cười cười, trên mặt bắt đầu khởi động lấy che lớp cười. Cái lúc này, người còn lại, Âm Lục Kiếp, Lương Quỷ, Minh Phong, nhao nhao nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt sát ý nặng nề. Mà Lam Trúc Doanh cùng Tô Cuồng Ca tại do dự mà, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên còn có chút lắc lư bất định. Bọn hắn đối với Nhiếp Thiên có chỗ hoài nghi, nhưng là loại này hoài nghi, còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn ra tay với Nhiếp Thiên. Hai người các ngươi nếu không muốn động thủ, tiểu cút ngay cho ta. Bồ Đề Tử tuy nhiên mắt mù, nhưng lại có thể đem trước mặt hết thảy, thấy nhất thanh nhị sở, trên người của hắn trực tiếp phóng xuất ra một cổ khí thế, đem Lam Trúc Doanh cùng Tô Cuồng Ca trùng kích được sau lùi lại mấy bước. Bồ đệ tử, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền người, nếu như không thể đồng tâm hiệp lực, sợ rằng cũng sống không được. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương khẽ run lên, một bước bước ra, toàn thân kiếm thế mãnh liệt mà lên, hiển lộ ra cường thế một mặt. Ta tin tưởng Nhất Thiên. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca cũng phóng ra một bước, trùng trùng điệp điệp nói ra. Bồ đề tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, nói như vậy, các ngươi là muốn cùng Nhiếp Thiên cùng chết. Bồ đề tử, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn thân kiếm ý điên cuồng phóng thích, trong mắt bắt đầu khởi động lấy trầm thấp sắc cơ, rét lạnh ảo 93 lở cờ bờ mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể giết ta sao? Bồ đề tử khỏe miệng khẽ động, không sợ chút nào. Hắn hai lần cùng Nhiếp Thiên giao thủ, một lần không có chiếm được thượng phong, một lần thua ở Nhiếp Thiên, nhưng hắn như trước tin tưởng, nếu là ở bình thường hoàn cảnh phía dưới, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bồ đề tử, ngươi đây là đang bức ta. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, như lưỡi dao sắc bén, quái hư không phát ra chói tai tiếng thét. Bọn hắn đã lâm vào Tà Nguyệt Thiên Lang trong cạm bẫy, Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ nội chiến. Hơn nữa Bồ Đề Tử là có được Bồ Đề Phật tâm người, thiên phú cùng thực lực đều là VIP nhất. Nhiếp Thiên không muốn ra tay, nhưng nếu là Bồ Đề Tử lại hối trao bức bách hắn cũng chỉ có thể một trận chiến. 4-3, các ngươi không hề phần thắng. Bồ Đề Tử cười lạnh một tiếng, toàn thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động, hiển nhiên là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Lúc này, Bồ Đề Tử sau lưng có âm lục kiếp, Minh Phong cùng Lương Quỷ. Mà Nhiếp Thiên bên này có Lam Trúc Doanh cùng Tô Cuồng Ca. Tuy nhiên 4-3, nhưng nếu là chính thức đứng lên, Nhiếp Thiên bên này phần thắng, ngược lại càng lớn. Dùng Lam Trúc Doanh thực lực, đồng thời chiến hai người, không hề áp lực. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không nghĩ chiến, lúc này chiến đấu, chỉ sợ trừ hắn ra bên ngoài, những người khác hội thần thức không khống chế được. Chiến đấu thời điểm, võ giả tinh thần cao độ tập trung, thu ảnh hưởng lại càng lớn. Vâng! Cái lúc này, Bồ Đề Tử một bước bước ra, toàn thân khí thế như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra, gầm nhẹ nói, Nhiếp Thiên, cho dù ta Bồ Đề Tử nay thiên vẫn mệnh không sai, cũng muốn trước hết giết ngươi. Giết ta. Ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Nhiếp Thiên lúc này có chút bị chọc giận, cười lạnh một tiếng, kiếm ý như núi băng bộc phát, khủng bố kiếm thế trùng kích tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Bành. Sau một khắc, hai cổ đáng sợ khí thế đụng vào nhau, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên cùng Bồ Đề Tử đồng thời sau lùi lại mấy bước. Chiến A. Bồ Đề Tử bạo giống một tiếng, lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát, khí thế ngập trời. Cuộc chiến sinh tử, nhất xúc tức phát. Mau nhìn chỗ đó. Đúng lúc này, âm lục kiếp đột nhiên quát to một tiếng, kinh hãi vô cùng địa nhìn về phía xa xa một phiến hư không. Nhiếp Thiên cùng Bồ Đề Tử đồng thời sững sờ. Lập tức cảm thấy không đúng, quay người nhìn về phía hư không, đập vào mắt một màn, lại để cho bọn hắn sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Xa xa trên không trung, ba cái quang điểm xuất hiện, tốc độ cực nhanh, như ba khỏa giống như sao băng, trong nháy mắt đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người. Lang thần. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ba cái. Bồ Đề Tử khuôn mặt ngốc trệ một chút, khó giấu vẻ kinh hoàng, si ngốc mở miệng. Chương 3582, đến phiên ngươi. Ba cái lang thần. Mọi người ánh mắt run rẩy, khó có thể tin địa nhìn trước mắt một màn, trong lòng kinh hãi, tất cả đều ghi trên mặt. Trước khi thời điểm, đã có một cái lang thần xuất hiện, tuy nhiên không có thể đoạt xá Nhiếp Thiên, nhưng lại bắt đi Ứng Thương Cung. Mà lúc này, dĩ nhiên là ba cái lang thần, cùng lúc xuất hiện rồi, cái này lại để cho mọi người như thế nào không kinh hoàng. Soạn. Soạn. Soạn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bọn người còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, ba cái lang thần đồng thời phóng xuất ra chói mắt hào quang, lập tức khủng bố áp lực xuất hiện, trực tiếp đưa bọn chúng bao phủ, gắt gao giam cầm ở. Mọi người cảm giác được bàng nhiên sức lực lớn thêm rót tại trên thân thể, vậy mà tí ti không thể động đậy chút nào, không khỏi hoảng loạn lên. Khắc khả ý tí tí tí tí tí kiệt. Mà ở thời điểm này, ba cái lang thần hiện ra mơ hồ quái dị gương mặt. Tại trong hư không âm cười lạnh, lộ ra sắc lạnh, the thế vô cùng. Thiên thần nói không sai, những này tế phẩm, quả nhiên rất kém cỏi kính. hắn một người trong lang thần, âm trầm nói, bất quá có hai cái, ngược lại là rất không tồi. Dương thần, cái kia có bồ đề chi tâm tiểu tử là của ta, ngươi cũng không nên cùng ta đoạt ta. Một cái khác lang thần liều lĩnh cười to, âm lanh con mắt chăm chú vào bồ đề tử trên người. Tiểu tử kia cho ngươi tự là, ta muốn cái kia ngân cọng lông tiểu tử, hắn thiên địa kiếm tâm, có thể so sánh bồ đề Phật tâm lợi hại nhiều hơn. Dương thần cười hắc hắc, như ác lang, gắt gao chằm chằm vào nhất thiên. Dương thần, nguyệt thần, các ngươi đã tuyển tốt nhất hai cái, ta chỉ có thể tuyển cái kia nữ hoa hoa rồi, kiếm của nàng linh thân thể, cũng không tệ lắm. Cuối cùng một gã lang thần là tinh thần, ánh mắt tập trung tại Lam Trúc Doanh trên người. Cái này ba gã lang thần, theo thứ tự là Dương thần, Nguyệt thần cùng tinh thần, bọn hắn đã đem Nhiếp Thiên bọn người trở thành trong lồng chi vật, hưng phấn vô cùng địa chia của. Đáng giận. Bồ đề tử gầm nhẹ một tiếng, hắn phi thường chán ghét loại này bị người trở thành con mồi cảm giác. Sau một khắc, trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện Bồ đề châu, lập tức một đạo Phật quang xuất hiện, đúng là ngạnh xanh xanh địa xé rách hắn chung quanh hào quang giam cầm. Ồ! Ba gã lang thần kinh ngạc một tiếng, lập tức nhưng lại cười to nói, tiểu tử này rất không tồi, vậy mà mở ra bồ đề châu. Ta làm thịt các ngươi. Bồ đề tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bồ đề châu Phật quang đại thịnh, từng đạo chói mắt thánh quang, như điên bạo lưỡi dao sắc bén, hướng về ba thần bao phủ đi qua. Tiểu chút chít, chỉ bằng lực lượng như vậy, muốn cùng ta nguyệt thần chống lại, đó là không có khả năng. Nguyệt thần cười lạnh một tiếng. Lập tức một đạo chói mắt hào quang xuất hiện, như lưới dao sắc bén, lộ ra rét lạnh sắc ý, đột nhiên mà ra, trực tiếp đem Phật quang đánh trúng nứt vỡ. A! Lập tức, bồ đề tử bị một đạo quang mang bao phủ, kinh kêu một tiếng, sau đó cả người lại bị cắn ướt. Dương thần, tinh thần, ta phải đi về lại để cho tiểu tử này hiến tế rồi, các ngươi nhanh lên ra tay a. Đón lấy, Nguyệt thần cười hắc hắc, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Mọi người nhìn qua trong hư không lưu lại hào quang dấu vết, ánh mắt run rẩy, sợ hãi không thôi. Bồ đề tử tại trong tám người, thực lực gần với Nhiếp Thiên, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nắm, trộm đi rồi, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không hoảng hốt. Thiếu nha đầu, cùng ta rời đi. Vừa lúc đó, tinh thần rét lạnh cười cười, một cổ hào quang phóng thích mà ra, hướng về Lam Trúc Doanh bao phủ đi qua. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lóe ra, toàn thân kiếm ý phóng thích. Muốn thoát khỏi giam cầm, nhưng lại phát hiện, nàng càng là phản kháng, áp bách chi lực vượt cường. Tiểu nha đầu, ngươi không có bồ đề Phật tâm, cũng không có thiên địa kiếm tâm, là không thể nào đối kháng lang thần chi lực. Tinh thần âm cười lạnh, lập tức cái kia đạo quang mang ngưng tụ thành một đạo xúc tu, trực tiếp đem Lam Trúc Doanh bắt lấy. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh khuôn mặt nhất biến, kinh kêu một tiếng, cơ hồ là vô ý thức địa hô lên tên Nhiếp Thiên. Nàng biết nói, cái lúc này, chỉ có Nhiếp Thiên, còn có một tia cứu nàng khả năng. Tiểu nha đầu, cái kia thiên địa kiếm tâm tiểu tử, bản thân đều khó bảo toàn, như thế nào cứu ngươi à? Tinh thần liều lĩnh cười to, hào quang xúc tu khẽ động, trực tiếp đem Lam Trúc Doanh kéo đi qua. Vậy sao? Nhưng mà, ngay tại thanh âm của hắn chưa rơi xuống thời điểm, một đạo rét lạnh thanh âm vang lên, lập tức một đạo kiếm quang lóng lánh mà lên, đúng là trực tiếp xé rách lang thần hào quang giam cầm. Làm sao có thể? Dương thần cùng tinh thần đồng thời kinh kêu một tiếng, tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể trực tiếp dây rủa lang thần chi lực giam cầm. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi những... Này lang thần, đến cùng là vật gì? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt phóng xuất ra rét lạnh chi mang, lập tức một đạo cực ma diệt ấn, lập tức phóng thích, lang lệ ác liệt mà hắc ám khí tức. Lại để cho bốn phía không gian đều chịu trì trệ. Ừ. Tinh thần hoảng sợ run lên, kinh kêu một tiếng. Phúc. Sau một khắc, cực ma diệt tấn gào thét mà qua, đúng là trực tiếp xuyên thủng tinh thần, màu trắng rừng rực quang cầu, lập tức nứt vỡ. Tinh thần. Dương thần bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, quát to một tiếng, hiển nhiên có chút luống cuống. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái chỉ có thiên vận ba trọng cảnh giới võ giả. Vậy mà có thể ở lập tức phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Đến phiên ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm như núi, hướng về Dương Thần oanh áp mà xuống. Xú tiểu tử, ta làm thì ngươi. Dương Thần lúc này tựa hồ bị Nhiếp Thiên chọc giận, bạo giống một tiếng, màu trắng rừng rực quang cầu phía trên, một đạo đáng sợ hào quang xuất hiện, như gió như điện, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, vậy mà trực tiếp đem không trung bóng kiếm cắt thành hai nửa. Bành! Bàng nhiên bóng kiếm, tại trong hư không lắc lư một cái, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh cuồng lui vài trăm mét. Soạn! Mà vào lúc này, trong hư không nứt vỡ bạch sắc quang mang, vậy mà lập tức ngưng hợp lại với nhau, một lần nữa tụ hợp thành một cái bạch sắc quang cầu. Không có chết. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh hãi một tiếng. Mới vừa rồi bị cực ma diệt ấn trực tiếp nổ nát tinh thần, vậy mà không có chết. Những này lang thần đến cùng là vật gì, như thế nào hội khó chơi như vậy? Xú tiểu tử, ngươi hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Tinh thần trọng mới xuất hiện, nhưng màu trắng rừng rực quang cầu phía trên hào quang, mở đi rất nhiều, tựa hồ là bị thương. Tinh thần, chúng ta đi. Cái lúc này, một bên Dương Thần hô một tiếng, sau đó thân ảnh trực tiếp động, tại trong hư không lưu lại một đạo hào quang dấu vết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tinh thần cũng đã biến mất. Mà cùng Dương Thần tinh thần cùng một chỗ biến mất, còn có Minh Phong cùng Âm Lục Kiếp hai người. Rất rõ ràng, hai người này bị hai cái lang thần mang đi, đem làm tế phẩm. Nhiếp Thiên nhìn qua không trung hai đạo quy tích, mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Những này lang thần, so với hắn dự đoán được muốn khó đối phó nhiều, coi như là hắn sử dụng cực ma diệt ấn, cũng chỉ là đả thương nặng một cái lang thần mà thôi. Nhiếp Thiên, ngươi ổ dạp không sao chớ. Cái lúc này, Tô Cuồng Ca đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả người bình tĩnh trở lại. Hắn nhất định phải hảo hảo muốn một chút, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chương 3583, Chu Thiên Chính Tế. Bốn cái lang thần trước sau xuất hiện, mang đi bốn người. Lúc này, tám cái tiến vào Thiên Lang Chi Lộ Thanh Lang Chủ, chỉ còn lại có bốn cái. Kế tiếp, Nhiếp Thiên suy đoán, còn sẽ có những thứ khác lang thần xuất hiện, đồng dạng hội mang đi những người khác. Trừ hắn ra bên ngoài, Lam Trúc Doanh, Tô Cuồng Ca cùng Lương Quỷ, đối với lang thần chi lực, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Vừa rồi tinh thần nói, không có Bồ Đề Phật Tâm cùng Thiên Địa Kiếm Tâm, thì không cách nào chống cự lang thần chi lực. Cho đến tận này, chỉ có hai người dễ rủa lang thần giam cầm, tự là Nhiếp Thiên cùng Bồ Đề Tử. Tựa hồ, lang thần chi lực rất kiêng kỵ Bồ Đề Phật Tâm cùng Thiên Địa Kiếm Tâm. Nhiếp Thiên, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, miễn cưỡng bảo trì chấn định, nặng nề hỏi. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hắn tuy nhiên dựa vào Thiên Địa Kiếm Tâm, đối với lang thần có nhất định được sức phản kháng, nhưng là hắn căn bản không biết, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ta, chúng ta trở về đi, ly khai tại đây. Cái lúc này, Lương Quỷ mở miệng, thanh âm run rẩy, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Đã bọn hắn tiến vào Thiên Lang Chi Lộ, tự không khả năng đơn giản ly khai. Bọn hắn tiến vào địa phương là một cái thời không chi môn, hiện tại xuất liên tục khẩu đều tìm không thấy. Biện pháp duy nhất, tự là đi đến Thiên Lang Chi cuối đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, kiên định nói ra. Minh Hoàng từng nói qua, hắn sẽ ở Thiên Lang Chi cuối đường đợi Nhiếp Thiên. Lúc này xem ra, chỉ có tìm được Minh Hoàng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ừ, Lam Trúc Doanh khẽ gật đầu, phi thường tín nhiệm Nhiếp Thiên. Vừa rồi thời điểm, nếu như không phải Nhiếp Thiên, nàng đã bị tinh thần trảo đi nha. Tô Cuồng Ca cùng Lương Quỷ hai người, đương nhiên không có dị nghị, cái lúc này, Nhiếp Thiên đã là bọn hắn duy nhất hy vọng. Đón lấy, bốn người không có dừng lại, thuận lên trước mắt lờ mờ con đường, một mực về phía trước. Nhiếp Thiên vừa đi, trong nội tâm một bên suy nghĩ. Hắn không biết, Bồ Đề Tử bọn người bị nắm, chộp sau khi đi, sẽ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ, thật sự sẽ bị hiến tế sao? Lúc này, hắn chỗ lo lắng, là càng thêm ẩn tàng nguy cơ. Tăng thêm thất sát, cùng sở hữu 9 vị thanh lang chủ, mà Thiên Lang 9 thần, đúng lúc là 9 đại lang thần. Theo lang thần đôi câu vài lời bên trong, Nhiếp Thiên đoán được, 9 vị thanh lang chủ tiểu là hiến tế phẩm, dùng để thức tỉnh Thiên Lang 9 thần. Nhưng là, Minh Hoàng khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ địa tuyển ra 9 vị thanh lang chủ, nhưng lại chọn lựa 9 cái hiến tế phẩm, hắn tại sao phải làm như vậy? Minh Hoàng loại người này, là sẽ không làm vô tình ý nghĩa sự tình. Thiên lang chín thần thức tỉnh, chuyện này sau lưng, nhất định có càng lớn âm mưu. Chỉ là Nhiếp Thiên hiện tại còn không biết, cái này âm mưu là cái gì. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên bọn người đi tới một chỗ âm u hạp cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên thân hình dừng lại, hít sâu một hơi, thần thức cảm giác đi qua, trong lòng không khỏi run lên. Hắn đột nhiên cảm giác được, trong không gian quỷ dị khí tức, tựa hồ trở nên càng ngày càng đậm hơn. Mà trước mắt trong hạp cốc, truyền ra một cổ đầm đặc sông vào mùi huyết tinh chi khí, tựa như trong hạp cốc có một cái cự đại huyết tuyển. Ta, chúng ta trở về đi. Lương quỷ lúc này có chút sợ, thân ảnh không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Lam Trúc Doanh cùng Tô Cuồng Ca hai người, sắc mặt thật không tốt xem, tuy nhiên đang cực lực địa che giấu trong lòng sợ hãi, nhưng run nhẹ nhẹ ánh mắt lại bán rẻ bọn hắn. Kỳ thật cái này cũng quái bọn họ không được, coi như là Nhiếp Thiên, giờ phút này trong nội tâm đều phi thường lo lắng. Các ngươi chờ ở tại đây, ta vào xem. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đối với bên người Lam Trúc Doanh cùng Tô Cuồng Ca nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận. Lam Trúc Doanh khẽ gật đầu, nhẹ nói nói. Nàng vốn là cái kiên cường người, cho là mình không sợ bất kỳ vật gì. Nhưng lúc này, trong lòng của nàng, lại đối với Nhiếp Thiên sinh ra thật lớn ỷ lại. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đón lấy một bước ra, hướng về hạp cốc đi đến. Hắn tiến vào trong hạp cốc, đập vào mặt huyết tinh chi khí, lại để cho hắn không khỏi nhíu mày. Hắn bái kiến thi cốt thành núi chi địa, cũng đã gặp cửu u huyết tuyển, nhưng là ở đâu huyết tinh chi khí, đều không thể cùng trước mắt cái này phiến hạp cốc so sánh với. Nhưng quỷ dị chính là, cái này phiến trong hạp cốc, tuy nhiên tràn ngập đầm đặc vô cùng huyết tinh chi khí, nhưng là bốn phía nhưng lại giống tuyết, không có cái gì. Kỳ quái. Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, nhưng trong lòng thì càng thêm coi chừng. Hắn từng bước một địa về phía trước, đồng thời thần thức độ cao tập trung, thử tìm ra huyết tinh chi khí ngọn nguồn. Nhưng là, hắn càng đi về phía trước, càng là cảm thấy quỷ dị. Cái này phiến hạp ho năm ạ ạ ạt gốc, tựa hồ cùng tầm thường hạp gốc, cũng không có gì khác nhau, chỉ là tràn ngập đáng sợ huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, quay đầu lại nhìn một chút, hắn đã đi ra mấy ngàn thước, hoàn toàn cảm giác không đến Tô Cuồng Ca bọn người khí tức. Hắn muốn càng đi về phía trước một điểm, nếu như vẫn không thể phát hiện cái gì, hãy đi về trước. Nhiếp Thiên coi chừng. Nhưng vào lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh hoàng vô cùng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức chứng kiến, một đạo xích hồng huyết nhận xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về hắn tập sát mà đến. Hắn nhướng mày, lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh có chút tránh ra bên cạnh, khó khăn lắm tránh đi huyết nhận công kích. Nhưng là, cái kia huyết nhận khí thế, quá mức lăng lệ ác liệt, trên lồng ngực của hắn, xuất hiện một đạo miệng máu, khắc sâu thấy xương, máu tươi lập tức nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Bá! Bá! Bá! Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo huyết nhận đồng thời xuất hiện, phá không lăng không, hướng về hắn tuyệt sát mà đến. Nguy rồi. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Sau lưng của hắn trực tiếp xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Nhưng là, tốc độ của hắn, lại là xa xa không có những cái kia huyết nhận nhanh. Phốc phốc phốc nháy mắt sau đó, một hồi huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang lên, mấy đạo huyết nhận, trực tiếp đâm thủng Nhiếp Thiên, lại để cho cả người hắn lập tức biến thành huyết nhân. Chu Thiên chính tế, không người có thể tồn. Mà vào lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, đón lấy trên mặt đất dâng lên một tầng huyết vụ, toàn bộ hạp gốc, tràn ngập quỷ dị âm trầm khí tức. Đi! Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, khẽ quát một tiếng, điên cuồng chạy trốn. Soạn! Nhưng vào lúc này, một cái bàng nhiên cực lớn huyết thủ xuất hiện, huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy đầm địa, hướng về Nhiếp Thiên chảo đi qua. Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng đột nhiên đánh úp lại cảm giác mát lạnh, lại để cho hắn ánh mắt chịu run lên. Hắn không có nửa điểm do dự, thậm chí liền đầu cũng không coi trở lại, mà là trở lại chém một kiếm, mượn nhờ kiếm ý chi lực, đống nhiên ra tốc. Đang ở đó bàng nhiên huyết thủ rơi xuống lập tức, thân ảnh của hắn, chạy ra khỏi hạp cốc. Hô! Nhiếp Thiên ổn định thân hình, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, toàn thân đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nếu như hắn chậm thêm một cái trước mắt, lúc này hắn tuyệt đối đã táng thân tại huyết dưới tay. Cái kia huyết thủ là cái gì? Chu Thiên Chín Tế vậy là cái gì? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động không thôi. Ừ. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, hai cái đồng tử hoảng sợ run lên, kinh ngạc nói, Tô Cuồng ca bọn hắn. Hắn nhìn qua bốn phía, giống tuyết, lập tức trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Lam Trúc Doanh cùng Tô Cuồng ca bọn người, vậy mà không thấy rồi. Tốt một cái thiên địa kiếm tâm tiểu tử, vậy mà có thể theo Chu Thiên Chín Tế bên trong đào thoát. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, lộ ra một cổ cường hãn áp bách khí tức. Đón lấy, một cái màu trắng rừng rực trướng mắt quang cầu, lập tức xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Lang thần. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia màu trắng rừng rực quang cầu, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Chương 3584, Cửu Tế Huyết Chú. Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung màu trắng rừng rực quang cầu, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, khó giấu kinh hãi chi ý. Giờ phút này ở trước mặt hắn xuất hiện, dĩ nhiên là một cái lang thần. Hơn nữa, cái này lang thần, khí tức xa so với trước hắn bái kiến mấy cái lang thần, càng cường đại hơn, màu trắng rừng rực quang cầu phía trên hào quang, roi mắt trướng mắt, phóng xuất ra lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, tựa hồ có thể sẽ rách hết thảy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lang thần vậy mà hội vào lúc này xuất hiện. Hắn lúc này trạng thái, phi thường không xong. Vừa rồi cái kia hơn 10 đạo huyết nhận, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, hắn linh xảo trốn tránh, tránh được chí mạng tổn thương, nhưng là hắn không chút máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức đều có chút bất ổn. Giờ phút này gặp được một cái cường đại như thế lang thần, hắn tuyệt đối không cách nào chống cự. Thiên địa kiếm tâm tiểu tử, xem ra ngươi đã gặp những thứ khác lang thần. Cái lúc này, cái kia lang thần mở miệng, mơ hồ trên mặt tựa hồ treo quái dị cười, nặng nề nói ra, hiện tại, cùng ta rời đi. Ngươi là đế thần. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. A, ngươi rõ ràng biết nói. Đế thần kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà nhận thức hắn. Nhiếp Thiên chứng kiến đế thần phản ứng, nhướng mày, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Lang Hoàng từng nói qua, thiên lang chín thần thực lực không kém bao nhiêu, chỉ có đế thần, thực lực xa tại cái khác tám thần phía trên. Mà trước mắt người này đế thần, khí thế hơn xa lúc trước hắn nhìn thấy vài tên lang thần, không thể nghi ngờ tiểu là mạnh nhất đế thần. Hắn giờ phút này nếu là gặp được tầm thường lang thần, có lẽ còn có lực đánh một trận, không nghĩ tới dĩ nhiên là mạnh nhất đế thần. Tiểu tử, ngươi đã biết đạo bổn đế thân phận, tiểu theo bổn đế đi thôi. Đế thần nặng nề mở miệng, bình thản trong thanh âm, mang theo cường hãn bá đạo chi ý. Ta nếu là không nói gì. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, ma chi nhãn bên trong tuân ra một cổ kinh khủng đồng tử khí lực tức. Hắn đã từng đã cực ma diệt ấn đả thương một gã lang thần, giờ phút này chuẩn bị tái sử dụng cực ma diệt ấn, cho dù không thể giết chết đế thần, có lẽ cũng có thể đối với hắn tạo thành nhất định đả kích. Ma nhãn. Đế thần lúc này ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi không thôi. Bất quá sau một khắc, hắn cả cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi ma nhãn còn quá yếu, không gây thương tổn bổn đế, thức thời thúc thủ chịu trói đi. Không có khả năng. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức ma chi nhãn rung rung một chút, một đạo hắc ám đồng tử lực chi nhận phá không mà ra, lập tức tập sát đế thần. Cùng thời khắc đó, đế thần bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo quang mang, đúng là đã ngăn được đồng tử lực chi nhận. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ. Hắn không nghĩ tới, đế thần vậy mà có thể như thế thoải mái mà ngăn lại cực ma diệt ấn. Tiểu tử, bổn đế đã từng nói qua rồi, ngươi ma nhãn quá yếu. Đế thần lạnh lùng cười cười, lộ ra một loại tuyệt thế cường giả liều lĩnh. Đáng giận. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, kiếm thế trùng kích hư không, nhưng sắc mặt của hắn nhưng lại trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn nguyên vốn đã bị thương rất nặng, giờ phút này cưỡng ép phóng thích kiếm ý, đối với võ thể là thật lớn áp bách. Đế thần thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là hắn cũng không có buông tha cho chống cự, mà là muốn lực chiến đấu tới cùng. Tiểu tử, ngươi ý chí chiến đấu ngược lại là rất không tồi, đáng tiếc tại bổn đế trước mặt, cường thịnh trở lại ý chí chiến đấu đều vô dụng. Đế thần lạnh lùng cười cười, lập tức phóng xuất ra bảng nhiên hào quang, như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên cảm giác được bảng nhiên vô cùng áp bách chi lực, sắc mặt hơi đổi, Hạo Thiên kiếm trên không trung xẹt qua, muốn chém xuống. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, vậy mà coi như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, sẽ rách lấy thân thể của hắn. Nháy mắt sau đó, hắn thân hình run rẩy một chút, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Tiểu tử, Chu Thiên chín tế lực lượng, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Đế thần nhìn xem Nhiếp Thiên, tuyệt không kinh ngạc, nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp đem Nhiếp Thiên mang đi. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, đang ở trong mộng, hắn lâm vào một mảnh trong vực sâu, càng không ngừng chìm xuống, hắn muốn dãy rủa, nhưng càng là dãy rủa, nhưng lại hãm được càng sâu. Thẳng đến có một khắc, một cái hào quang chi thủ xuất hiện, đưa hắn theo trong vực sâu kéo. Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh lại, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hơn nữa thân hình bên ngoài, vậy mà hiện đầy từng đạo vết máu, cả người tanh hôi vô cùng. Cái này hắn mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên, cả buổi phản ứng không kịp. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Vừa lúc đó, một đạo cũng không xa lạ gì thanh âm vang lên, lập tức đế thần xuất hiện, màu trắng rừng rực quang cầu bên trong gương mặt trở nên rõ ràng rất nhiều, một đôi mắt đánh giá Nhiếp Thiên, nhặt cười nhặt nói, ngươi võ thể so bổn đế tưởng tượng muốn cường hãn, khôi phục được rất không tồi, hiện tại đi tắm A. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem đế thần, ngốc trệ hồi lâu. Đây là có chuyện gì? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đế thần tại sao không có giết hắn? Tại sao không có đoạt xá hắn? Hơn nữa lúc này đế thần, không có biểu hiện ra nửa điểm ác ý, trái lại phi thường bình tĩnh. Ngươi trước thu thập một chút chính mình, đợi chút nữa bổn đế hội hướng ngươi giải thích hết thảy. Đế thần biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn lúc này rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng trên người hắn mùi hôi thối thật sự quá nồng liệt rồi, liền chính hắn đều nhẫn nhịn không được. Hắn nhảy vào cách đó không xa một cái tiểu hồ, triệt triệt để địa rửa sạch một lần. Hắn phát hiện, thân hình bên ngoài cái kia chút ít máu vẩy, phi thường quỷ dị, phía trên tựa hồ mang theo nào đó chú văn lực lượng, rất khó sạch diệt trừ. Trọn vẹn nửa giờ thời gian, Nhiếp Thiên mới thanh lý tốt, theo trong hồ nhỏ đi ra. Mà lúc này đây, hắn đã có càng thêm phát hiện kinh người, hắn toàn thân thương thế, vậy mà thần kỳ địa khôi phục, hơn nữa thực lực của hắn tấn thăng đến thiên vận tứ trọng. Đúng vậy, thực lực của hắn rõ ràng lại tăng lên. Tiểu gia hỏa, cảm giác tốt hơn nhiều a. Đế thần nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức hỏi, là ngươi cứu ta sao? Ngoại trừ bổn đế, còn có ai? Đế thần nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi võ thể rất cường, nhưng là Chu Thiên chín tế lực lượng, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như không có bổn đế, ngươi bây giờ sớm đã bị cửu tế huyết chú cắn ướt. Cửu tế huyết chú. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Đế thần gật đầu cười cười, nói ra, ngươi lâm vào Chu Thiên chín tế trong đại trận, bị cửu tế huyết nhận xuyên thủng thân thể, cửu tế huyết chú chi lực xâm nhập ngươi võ trong cơ thể, là bổn đế đem huyết chú chi lực mi bức ra, ngươi mới có thể sống lại. Nguyên lai những cái kia vết máu, là cửu tế huyết chú hình thành, trách không được như thế tanh hôi, nhưng lại có chú văn khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm thấp nỉ non nói. Hắn nhớ rõ, hắn vốn là chỉ điểm đế thần ra tay, nhưng là một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, lại để cho hắn trực tiếp hôn mê. Vẻ này đáng sợ lực lượng, nguyên lai là cửu tế huyết chú chi lực. Ngươi tại sao phải cứu ta? Sau một lát, Nhiếp Thiên nhìn về phía trầm thấp, nặng nề mở miệng. Chương 3585, Lang Thần chuyện xưa. Đế thần cứu được Nhiếp Thiên, giúp hắn bước ra cửu tế huyết chú chi lực, nhưng lại để cho hắn khôi phục thực lực, thậm chí giúp hắn tăng lên tu vi. Nhưng là Nhiếp Thiên không rõ, đế thần tại sao phải cứu hắn? Đế thần không phải Thiên Lang chín thần một trong sao? Không phải có lẽ đoạt xá hắn sao? Ngươi là Minh Hoàng làm gốc đế chọn lựa tế phẩm, bổn đế cũng không biết, tại sao phải cứu ngươi? Đế thần nhìn xem Nhiếp Thiên, lắc đầu cười khổ, tiếp theo là thật dài thở dài một tiếng, nói, có lẽ bổn đế tại trên người của ngươi, thấy được hy vọng đi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn có thể không có công phu cùng đế thần đả ách mê. Ngươi tên là gì? Đế thần thần sắc nghiêm túc không ít, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh nhạt trả lời. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, vì cái gì Minh Hoàng muốn đưa 9 tên thiên phú rất mạnh võ giả, tiến vào thiên lang chi lộ. Đế thần nhìn xem Nhất Thiên, trầm giọng hỏi. Thiên lang chi lộ có thiên lang 9 thần, chúng ta 9 người, tự là 9 thần tế phẩm, đúng không? Nhất Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng khẽ động một chút nói ra. Ừ, đế thần ánh mắt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên còn biết một sự tình. Hắn nói tiếp, các ngươi 9 người hiến tế, nhưng thật ra là vì thức tỉnh thiên lang 9 thần. Thức tỉnh thiên lang 9 thần. Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút nghe không rõ. Ngươi bây giờ chứng kiến màu trắng rừng rực quang cầu, nhưng thật ra là một cái cường đại phong ấn. Đế thần ánh mắt một túc, nói ra, cái gọi là thiên lang 9 thần, nhưng thật ra là 9 tên bị phong ấn võ giả. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nghe được càng thêm hồ đồ rồi. Thiên lang 9 thần không phải 9 đại thái cổ cấm lực ấy ư, như thế nào biến thành 9 tên võ giả? Còn có đế thần theo như lời phong ấn, vậy là cái gì? Nguyên cổ thời điểm, có một cái nguyên cổ tộc bầy, tên là thiên lang tộc có 9 đại thánh vật, tên là thiên lang 9 thần. Chỉ có thiên lang tộc cường đại nhất võ giả, mới có tư cách dung hợp thiên lang 9 thần. Dung hợp thiên lang 9 thần võ giả, cũng được xưng là thiên lang 9 thần, thống trị thiên lang tộc. Đế thần nhìn xem Nhất Thiên, tiếp tục nói, thiên lang 9 thần nhiều thế hệ thủ hộ thiên lang tộc. Nhưng là tại sao so với trước kia, thiên lang tộc gặp ngoại tộc xâm lấn, thiên lang tộc sở hữu tất cả tộc nhân bị đóng cửa mà bắt đầu, mà thiên lang 9 thần cũng biến thành dưới bậc chi tù, bị người phong ấn, trở thành lang thần. Nói đến đây, đế thần ánh mắt lóe ra, tựa hồ hồi tưởng lại xa so với trước kia sự tình. Thần sắc động dung. Chẳng lẽ xâm lấn thiên lang tộc người, là Minh Hoàng? Nhiếp Thiên lúc này lại là vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Ừ, đế thần nặng nề gật đầu, nói ra, Minh Hoàng chính là năm đó xâm lấn chi nhân, là thân thủ của hắn đóng cửa thiên lang tộc nhân, cũng là thân thủ của hắn phong ấn thiên lang chính thần. Cái này, không thể nào đâu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn chỗ nhận thức Minh Hoàng, là cái kia vực giới bên trong Minh Hoàng. Tuyệt đối không có đế thần theo như lời khủng bố như vậy. Chẳng lẽ Minh Hoàng trên người, còn cất giấu hắn chỗ không biết bí mật của hắn sao? Đối với Minh Hoàng, ngươi biết bao nhiêu? Đế thần nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, hỏi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, đưa hắn biết rõ về Minh Hoàng hết thảy, nói tất cả một lần. Cổ Minh Tộc, Chu Thiên ma tâm tam thể. Đế thần nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời. Không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, Minh Hoàng thân phận chân chính, xa so ngươi tưởng tượng được muốn phức tạp nhiều lắm. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, giật mình một chút, hỏi, nếu như Minh Hoàng thật sự cường đại như vậy, vậy hắn tại sao phải xuất hiện tại vực giới? Bổn đế cũng không biết. Đế thần lắc đầu, nói ra, vấn đề này, có lẽ chỉ có Minh Hoàng mình mới có thể trả lời ngươi rồi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, hỏi tiếp. Minh Hoàng đã phong ấn thiên lang 9 thần, hiện tại sao phải thức tỉnh thiên lang 9 thần? Minh Hoàng muốn dùng thiên lang 9 thần chi lực, mở ra Chu Thiên Chi Môn. Đế thần sắc mặt trầm thấp, nặng nề nói ra. Chu Thiên Chi Môn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp Thiên, ngươi thiên địa kiếm tâm, đã mở ra hạo thiên kiếm A. Đế thần khẽ cho mày, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, hắn hạo thiên kiếm. Cùng Bồ Đề Tử Bồ Đề Châu cùng một chỗ mở ra. Chu Thiên Ma Tâm Chu Thiên Chi Môn, giống như là thiên địa kiếm tâm hạo thiên kiếm. Đế thần nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập đi ồ lòe, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn suy đoán, Bồ Đề Phật Tâm, thiên địa kiếm tâm, Chu Thiên Ma Tâm, thậm chí kể cả thiên đạo thánh tâm, lẫn nhau tầm đó đều có được rất sâu liên hệ, có lẽ là đến từ đồng nhất ngọn nguồn lực lượng. Bồ Đề Phật lòng có Bồ Đề Châu, thiên địa kiếm tâm có hạo thiên kiếm, mà Chu Thiên Ma Tâm có Chu Thiên Chi Môn. Tựa như lúc trước Bồ Đề Tử bế quan, là vì mở ra Bồ Đề Châu, Minh Hoàng thức tỉnh thiên lang chín thần, chính là vì dùng thiên lang chín thần chi lực, mở ra Chu Thiên Chi Môn. Chu Thiên Chi Môn, nguyên lai đây mới là Minh Hoàng mục đích thực sự. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Minh Hoàng mở ra Chu Thiên Chi Môn mục đích, chỉ sợ cũng không chỉ. Mà còn tinh khiết, hắn có lẽ tại công tác chuẩn bị lấy càng lớn âm mưu. Đế thần mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Minh Hoàng hao phí lớn như vậy tinh lực, chọn lựa ra 9 vị thanh lang chủ, hiến tế thiên lang 9 thần, nếu như chỉ là vì mở ra Chu Thiên Chi Môn, tựa hồ có chút quá lãng phí. Có lẽ đế thần nói không sai, Minh Hoàng còn có hắn tính toán của hắn. Đế thần đại nhân, ngươi tại sao phải cứu ta? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Đế thần nói cho hắn biết nhiều như vậy, tựa hồ vẫn không thể giải thích, người phía trước tại sao phải cứu hắn? Ta cứu ngươi, chỉ là làm một cái lựa chọn mà thôi. Đế thần cười khổ một tiếng, trong mắt lóe ra quái dị hào quang. Lựa chọn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Tại ta mạng của mình, cùng Thiên Lang tộc nhân tầm đó, ta lựa chọn Thiên Lang tộc nhân. Đế thần nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem đế thần, không khỏi mày nhíu lại một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi muốn cho ta giải cứu tộc nhân của ngươi. Ừ, đế thần vẻ mặt chính túc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn đế tại trên người của ngươi, thấy được khả năng, đả bại Minh Hoàng khả năng. Ngươi là có được thiên địa kiếm tâm võ giả, ngươi có rất lớn cơ hội, đả bại Minh Hoàng. Bổn đế có thể dùng mạng của mình, đổi cho ngươi một cái hứa hẹn. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, nhìn xem đế thần, không nói gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng bổn đế, giải cứu Thiên Lang tộc, bổn đế nguyện ý hy sinh chính mình, giúp ngươi dung hợp đế thần. Đế thần nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang, nặng nề nói ra. Để cho ta dung hợp đế thần. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía đế thần ánh mắt, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy một tia quái dị. Tuy nhiên lúc này đế thần nói được rất hùng hồn, nhưng là hắn nhưng nhìn ra không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Nếu như đế thần thật sự cho rằng, thiên địa kiếm tâm có thể đối kháng Minh Hoàng, vậy hắn vì cái gì không đoạt xá Nhiếp Thiên, trực tiếp chiếm cứ thiên địa kiếm tâm. Lại để cho Nhiếp Thiên đi giải cứu tộc nhân của hắn, đương nhiên không bằng chính hắn đi giải cứu. Đế thần nguyện ý giúp Nhiếp Thiên dung hợp đế thần, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chương 3586, dung hợp đế thần. Nhiếp Thiên không tin, đế thần hội hảo tâm như thế, gần kề ký 7VWG vì một cái hứa hẹn, đã giúp hắn dung hợp đế thần chi lực. Ta không cách nào đoạt xá ngươi. Đế thần nhìn xem Nhiếp Thiên, đã trầm mặc hồi lâu mới rốt cục nói ra, trong cơ thể của ngươi có một cổ phi thường lực lượng cường đại, ngăn cản thần hồn của ta tiến vào. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Đế thần quả nhiên không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, ngoài miệng nói được đường hoàng, trên thực tế thì là mặt khác một loại tình huống. Gần kề là thế này phải không? Đón lấy, Nhiếp Thiên khoe miệng khẽ động một chút, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, nhàn nhạt hỏi. Hắn như cũ không tin, đế thần không cách nào đoạt xa hắn, liền nguyện ý đem dùng tánh mạng giúp hắn, chỉ là vì đổi một cái hứa hẹn. Đế thần cái là mới vừa quen hắn mà thôi, dựa vào cái gì đối với hắn như thế tín nhiệm. Đế thần tộc nhân bị đóng cửa lâu như thế, mà bản thân của hắn cũng bị phong ấn, hắn lại vẫn đang ủy khuất cầu toàn địa sống đến bây giờ, nói rõ đây là một cái tâm tính cứng cỏi chi nhân. Trong lòng của hắn báo thù khát vọng rất cường, Nhiếp Thiên rất khó tin tưởng, hắn hội đem báo thù sự tình, giao phó cho một cái chỉ gặp mặt qua một lần người. Nhiếp Thiên! Bổn đế quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi so bổn đế tưởng tượng được còn muốn thông minh. Đế thần nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, bổn đế hoàn toàn chính xác không muốn chết, bởi vì bổn đế còn có quá nhiều sự tình không có làm. Nhưng là bổn đế, không có lựa chọn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có chút nghi hoặc, chờ đế thần nói tiếp xuống dưới. Minh Hoàng là người nào, bổn đế phi thường tin tưởng. Hắn mở ra Chu Thiên Chi Môn. Cũng không chỉ là cần thức tỉnh Thiên Lang chín thần mà thôi, mà là cần hy sinh Thiên Lang chín thần. Đế thần sắc mặt trầm thấp mà khó coi, hiển nhiên phi thường thống khổ, nói ra, Chu Thiên Chi Môn, cần hấp thu chín thần chi lực, mới có thể mở ra. Hơn nữa Chu Thiên Chi Môn mở ra về sau, Minh Hoàng nhất định sẽ trực tiếp hy sinh Thiên Lang chín thần, đến để thăng hắn Chu Thiên Ma Tâm lực lượng. Cho nên, cho dù bổn đế đoạt sáng ngươi, giúp Minh Hoàng mở ra Chu Thiên Chi Môn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Thiên Lang chín thần. Bay ở bổn đế trước mặt, chỉ có đường chết. Vô luận là giúp Minh Hoàng, hay là giúp người, bổn đế đều khó thoát khỏi cái chết. Bổn đế theo như lời lựa chọn, cũng không phải bổn đế cùng Thiên Lang tộc nhân ở giữa lựa chọn, mà là ngươi cùng Minh Hoàng ở giữa lựa chọn. Bổn đế cũng không hoàn toàn tin tưởng ngươi, nhưng là so về ngươi, Minh Hoàng càng không thể tin. Nói xong, đế thần cười khổ một tiếng, thống khổ nói, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ rõ ràng, vì cái gì bổn đế phải giúp ngươi dung hợp đế thần chi lực sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn lúc này có thể cảm giác được đế thần thống khổ, cái loại này đối mặt tương lai tuyệt vọng cùng bất lực. Lúc này đế thần, vô luận lựa chọn Nhiếp Thiên hay là lựa chọn Minh Hoàng, đều được phải chết. Mà so về Minh Hoàng, Nhiếp Thiên càng đáng giá tín nhiệm. Đế thần đại nhân, ta tin tưởng lời của ngươi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Một nguyện ý hy sinh tánh mạng cứu tộc nhân người, đáng giá kính trọng. Nhiếp Thiên, bổn đế hiện tại sẽ có thể giúp ngươi dung hợp đế thần chi lực, nhưng trước đó, bổn đế muốn trước hết nghe đến lời hứa của ngươi. Đế thần ánh mắt run nhẹ nhẹ, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trịnh trọng nói ra, ta Nhiếp Thiên lúc này, lấy võ đạo danh tiếng hứa hẹn, nhất định sẽ đem hết toàn lực, giải cứu Thiên Lang tộc nhân. Rất tốt. Đế thần nhìn xem Nhiếp Thiên, gật đầu cười cười, nói tiếp, Nhiếp Thiên, bổn đế hiện tại tiểu là ngươi dung hợp đế thần chi lực. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lúc này trên mặt của hắn, cũng không có bất kỳ vui sướng. Đế thần chi lực đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Đế thần hy sinh, nhưng lại để cho trên vai của hắn, lại lưng đeo một cái đại trách nhiệm. Nhiếp Thiên, chuẩn bị cho tốt, bổn đế muốn bắt đầu. Cái lúc này, đế thần nặng nề mở miệng, lập tức màu trắng rừng rực quang cầu đống nhiên rung rung một chút, phóng xuất ra chói mắt hào quang, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được khủng bố áp bách chi lực rơi xuống, lập tức xé rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Đón lấy, một cổ lực lượng đáng sợ, như lao nhanh sóng lớn, rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Xé rách kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, toàn thân đổ mồ hôi toàn là nước. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được, võ thể lực lượng tại điên cuồng mà tăng vọt. A! Mà vào lúc này, một cổ càng thêm khủng bố lực lượng trùng kích xuất hiện, lập tức kịch liệt đau nhức lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi kêu thảm một tiếng. Nhiếp Thiên, Thiên Lang Chín Thần là chúng ta Thiên Lang tộc thánh vật, đế thần chi lực là Thiên Lang Chín Thần bên trong lực lượng mạnh nhất, ngươi tuy nhiên không phải Thiên Lang tộc người, nhưng ngươi võ thể, nhưng lại so tầm thường võ giả cường hãn nhiều lắm. Đế thần thanh âm vang lên, cao giọng nói ra, dung hợp đế thần chi lực, đủ để cho thực lực của ngươi lập tức tăng lên tứ trọng đã ngoài. Vâng! Thoại âm rơi xuống, cuồng bạo hơn lực lượng trùng kích, gào thét tại Nhiếp Thiên trong cơ thể. Cái này trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân cốt cách, huyết dịch, kinh mạch, tựa hồ đến rèn luyện, đã có chất tăng lên. Đế thần chi lực tiếp tục dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể, trọn vẹn rằng có nửa ngày thời gian, mới thời gian dần qua trở nên yếu ớt. Đem làm cuối cùng một đám hào quang biến mất thời điểm, Nhiếp Thiên cả người sớm đã là tinh bị lực tẫn. Dung hợp đế thần chi lực, hắn có thể nguyên vẹn địa kiên trì xuống, đã là phi thường kỳ tích. Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, đế thần thanh âm vang lên, là hắn còn thừa lại cuối cùng một đám thần thức, nói ra, dung hợp đế thần chi lực, ngươi từ giờ trở đi, tựu là Thiên Lang tộc Thiên Lang Đại Đế. Thiên Lang Đại Đế. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn còn không biết, dung hợp đế thần chi lực, tựu là Thiên Lang Đại Đế. Nhiếp Thiên. Không nên quên lời hứa của ngươi, Thiên Lang tộc người, là trách nhiệm của ngươi. Đế thần thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng lại càng ngày càng yếu ớt, đem làm cuối cùng một chữ hạ xuống song, cái kia cận tổn cuối cùng một đám thần thức, cũng tùy theo biến mất. Đế thần đại nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hô một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Đế thần, Thiên Lang tộc thượng một nhiệm Thiên Lang đại đế, đã triệt để biến mất. Nhiếp Thiên thậm chí cũng không biết. Hắn chính thức tên là cái gì? Nhiếp Thiên giật mình tại nguyên chỗ, có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, hồi lâu đều khôi phục không đến. Nhiếp Thiên, kiểm tra một chút, nhìn xem thực lực ngươi bây giờ. Sau một lát, quỷ đế thanh âm vang lên, mang theo khó giấu hưng phấn chi ý. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nội thị võ thể một cái chớp mắt, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, thiên vận bắt trọng. Đúng vậy, tựu là thiên vận bắt trọng. Dung hợp đế thần chi lực về sau, Nhiếp Thiên thực lực, trực tiếp theo thiên vận tứ trọng, bạo đã tăng tới thiên vận bát trọng, khoảng cách thánh đồ đỉnh phong thiên vận cửu trọng chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Nhiếp Thiên thật không ngờ, đế thần chi lực thật không ngờ khủng bố, lại để cho hắn lập tức tăng vọt tứ trọng tu vi. Hơi trọng yếu hơn chính là, dung hợp đế thần chi lực về sau, hắn võ thể, quả thực đã có chất tăng lên, cốt cách kinh mạch so với vừa rồi, trở nên càng thêm cường hãn. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, hắn võ thể quả thực có thể so với trước khi mở ra thần ma thân thể thời điểm trạng thái. Chương 3587, bị đoạt xá. Rất tốt. Nhiếp Thiên triệt để kiểm tra một lần võ thể, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Đế thần chi lực đối với hắn tăng lên, thật sự quá lớn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiếp Thiên, thực lực ngươi bây giờ, cho dù không sử dụng thần ma thân thể, cũng có thể nhẹ nhõm đối kháng thiên dụ tứ trọng phía dưới võ giả. Quỷ đế cũng rất hưng phấn, cười ha ha nói ra. Không thể không nói, Nhiếp Thiên ngoại trừ thiên phú cùng thực lực đáng sợ bên ngoài, vận khí cũng là bạo dạn, vậy mà có thể dung hợp đế thần chi lực. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Kỳ thật một gã võ giả, theo thiên vận tứ trọng tấn thăng đến thiên vận bát trọng, chiến lực tăng lên cũng không lớn, ít nhất không phải biến chất tăng lên. Nhưng là Nhiếp Thiên không giống với, đế thần chi lực trực tiếp tăng lên hắn võ thể tư chất, lại để cho hắn chiến lực, đã có tăng vọt. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên thực lực đạt tới thiên vận bát trọng, lại để cho hắn khoảng cách thiên dụ cảnh giới, càng gần. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tại chỗ nghỉ ngơi cả buổi, võ thể trạng thái khôi phục đã đến tốt nhất. Nên tìm Minh Hoàng lúc sau. Hắn cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn lúc này thực lực, như cũ không cách nào cùng Minh Hoàng chống lại, nhưng là hắn phải đi tìm Minh Hoàng, không chỉ là vì Tuyết Nhi, hắn còn phải cứu Tô Cùng Ca bọn người. Nhiếp Thiên ẩn ẩn nhớ rõ, hắn hôn mê 3 ngày tả hữu, sau đó dung hợp đế thần chi lực dùng cả buổi, nghỉ ngơi cả buổi, tổng cộng đi qua 4 ngày thời gian. Hy vọng Tô Cùng Ca bọn hắn không có gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị như thế nào đi cứu người? Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề hỏi, khó giấu lo lắng chi ý. Tuy nhiên hiện tại Nhiếp Thiên thực lực tăng lên rất lớn, nhưng là hắn kế tiếp muốn đối mặt địch nhân, thế nhưng mà Minh Hoàng cường giả như vậy. Nhiếp Thiên trên người, chỉ có một loại lực lượng, có thể miễn cưỡng uy hiếp được Minh Hoàng, cái kia chính là địa diệt tinh hồn. Nhưng là muốn bằng vào một cái địa diệt tinh hồn, liền trực tiếp giết chết Minh Hoàng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Cho nên Nhiếp Thiên việc này, hung hiểm vạn phần. Trước đi cái kia Chu Thiên Chín Tế Đại Trận nhìn xem. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, nặng nề nói ra. Đế thần giúp hắn dung hợp đế thần chi lực thời điểm đã từng nói qua, Minh Hoàng mở ra Chu Thiên Chi Môn, muốn tại Chu Thiên Chín Tế trong đại trận. Ừ, quỷ đế nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp hướng về Chu Thiên Chín Tế đại trận mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới hạp cốc bên ngoài. Chưa tiến vào hạp cốc, Nhiếp Thiên liền lại một lần nữa ngửi được đầm đặc gây mùi huyết tinh chi khí, lại để cho hắn không khỏi liên tục nhíu mày. Tựa hồ, Chu Thiên Chín Tế huyết tinh chi khí, so với trước thời điểm, càng thêm đầm đặc. Đế thần, ngươi trở về. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nương theo lấy một cổ đầm đặc huyết tinh chi khí, âm trầm đáng sợ. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, trong mắt hiện động lên rét lạnh chi ý. Ừ. Nháy mắt sau đó, Liệt Diễm Cửu Phong thanh âm xuất hiện, toàn thân bắt đầu khởi động lấy kim diễm chi lực, sừng sững tại giữa không trung, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên phi thường quái dị. Liệt Diễm Cửu Phong, chứng kiến ta, ngươi rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý. Ngươi là Nhiếp Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt toát ra không thể che giấu kinh hãi chi ý. Đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nói ra, bằng không thì, ngươi cho rằng ta là ai? Làm sao có thể? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt kịch liệt run lên, trực tiếp kinh kêu một tiếng, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn người, không phải đế thần, mà là Nhiếp Thiên. Nhưng là, hắn rõ ràng tại Nhiếp Thiên trên người, cảm giác đã đến đế thần chi lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Nhiếp Thiên dung hợp đế thần chi lực sao? Ta dung hợp đế thần chi lực, cho ngươi rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, rất hưởng thụ thứ hai lúc này biểu lộ, cười nhạt một tiếng nói ra. Không có khả năng. Liệt Diễm Cửu Phong gầm nhẹ một tiếng, kêu lên, đế thần có lẽ đoạt xá ngươi mới đúng, ngươi làm sao có thể dung hợp đế thần chi lực? Ta đứng ở chỗ này, ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nghĩ lại cùng Liệt Diễm Cửu Phong nói nhảm, trực tiếp biến sắc, gầm nhẹ nói, Minh Hoàng. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run rẩy, như trước không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn. Hắn không thể tin, liền Thiên Lang tộc đế thần, đều thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Ta hỏi ngươi, Minh Hoàng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân một cổ kiếm thế điên cuồng phong thích, trực tiếp hướng về Liệt Diễm Cửu Phong bao phủ đi qua. Bành! Trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh, bị buộc lui về phía sau mấy mét. Bất quá hắn lập tức tiểu ổn định thân hình, một đôi mắt hiện động lên hàn mang, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, điềm nhiên nói, ngươi vậy mà đã là thiên vận bắt trọng thực lực. Ngươi cũng không tấn thăng đến thiên vận cửu trọng sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là mấy ngày không thấy, Liệt Diễm Cửu Phong giờ phút này đã là thiên vận cửu trọng thánh đồ, thực lực cơ hồ tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, Liệt Diễm Cửu Phong cùng thân phận của Minh Hoàng, hắn đến bây giờ còn không có có biết rõ ràng, trên người bọn họ phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi lực lượng, có thể ngăn cản Minh Hoàng đại nhân sao? Liệt Diễm Cửu Phong tỉnh táo rất nhiều, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng phong thích, cả người coi như một cái cự đại hỏa cầu, khủng bố kim diễm chi lực trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đều bốc cháy lên. Ngươi cho rằng bằng ngươi, có thể ngăn ở ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt bệ nghệ, toàn thân kiếm ý sắc bén như giết. Ta một người, có lẽ ngăn không được ngươi, chúng ta 9 người, nhất định khả dĩ. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt hiện động lên âm lánh chi ý. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trong hạp cốc, 8 đạo thân ảnh ngay ngắn hướng xuất hiện, trực tiếp đem Nhiếp Thiên vây lại. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua FZZVZ3P4 phía thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên phi thường âm trầm. Cái này 8 đạo thân ảnh, hắn phi thường quen thuộc, đúng là trừ hắn ra bên ngoài 8 vị thanh lang chủ. Bất quá lúc này, 8 vị thanh lang chủ thực lực, đều so với trước cường lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ánh mắt của bọn hắn, phi thường quỷ dị, lộ ra một cổ tà giết chi khí. Tô Cuồng Ca. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức nhìn về phía Tô Cuồng Ca, nặng nề mở miệng. Nhưng là Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, khóe môi nết lên âm lãnh tiêu ý, toàn thân sát khí tràn ngập. Nhiếp Thiên, hắn đã không phải là Tô Cuồng Ca. Liệt Diễm Cửu Phong âm lãnh cười cười, nặng nề nói ra. Bị đoạt xá rồi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt bá địa nhất biến, âm trầm vô cùng. Trước mắt Tô Cuồng Ca, cùng trước khi hoàn toàn tưởng như hai người, ánh mắt hòa khí tức đều không giống với lúc trước, hiển nhiên là bị đoạt xá rồi. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Lam Trúc Doanh, thứ hai gương mặt, đồng dạng lại để cho hắn cảm giác được cực độ lạ lẫm. Đáng giận. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên như giống như dã thú bạo giống một tiếng, toàn thân huyết dịch, như lửa diễm sôi trào thiêu đốt. Chương 3588, lấy một địch 9. Tô Cuồng Ca cùng Lam Trúc Doanh bọn người bị lang thần đoạt xá, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức nổi giận, đáng sợ kiếm ý trùng kích tại trong hư không, cuồng bạo lăng lệ ác liệt. Nhiếp Thiên, dùng thực lực của ngươi, đồng thời đối kháng 9 đại thiên tài, lại có bao nhiêu phần thắng? Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua cuồng nộ Nhiếp Thiên, âm lãnh cười cười, khoe miệng khẽ động khởi âm lãnh tiêu ý, rét lạnh vô cùng. Nhiếp Thiên không có bị đế thần đoạt xá, lại thành công dung hợp đế thần chi lực, cái này sâu sắc vượt quá Liệt Diễm Cửu Phong đoán trước. Nhưng Liệt Diễm Cửu Phong như cũ là tín tâm tràn đầy, hắn không tin, Nhiếp Thiên lực lượng một người, có thể đồng thời đối kháng bọn hắn 9 người. Tuy nhiên tại lang dạ tranh phách phía trên, Nhiếp Thiên đoạt được lang dạ khôi thủ vị, nhưng là cuối cùng một trận chiến, hắn và thất sát nhưng lại thắng bại chưa phân. Cho nên, thất sát cùng Nhiếp Thiên đến cùng ai mạnh, còn khó mà nói. Hơn nữa, Bồ Đề Tử cùng Lam Trúc Doanh bọn người, Nhiếp Thiên căn bản không có phần thắng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, toàn thân kiếm ý như điên sóng lớn mãnh liệt, kích động tại trong hư không. Giết. Liệt Diễm Cửu Phong không hề nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng, lập tức 8 người khác trực tiếp động, cơ hồ đồng thời ra tay, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Oanh. Oanh. Oanh. Trong chớp mắt, lực lượng đáng sợ trùng kích ầm ầm mà động, coi như bảng nhiên cự thú, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới, lập tức trong hư không nổ vang, coi như thời không đều muốn sụp đổ. Lăng thần kiếm trận, nghịch thiên chu thần. Nhiếp thiên cảm giác đập vào mặt bàng nhiên sức lực lớn, trên mặt nhưng lại không hề sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động kiếm ý, như sóng to gió lớn điên cuồng bộc phát, tại trong hư không ngưng tụ thành kiếm trận phù văn chi lực, lập tức một đạo bàng nhiên bóng kiếm, phóng lên trời, hư không nổ vang rung mạnh. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, cuồng bạo lực lượng đụng thẳng vào nhau, trong hư không vang lên đáng sợ nổ vang nổ thanh âm, chói tai gào thét, đón lấy là được từng đạo trầm đục. Thất sát đợi tám đạo thân ảnh, đúng là bị trực tiếp trùng kích được bay rớt ra ngoài. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong không có ra tay, mà là đang một bên quan sát, đập vào mắt một màn lại để cho hắn ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ khủng bố, dùng sức một mình, ngạnh kháng thất sát đợi tám người liên thủ. Đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên cơ hồ tiểu đứng tại va chạm trung tâm, mà hắn vậy mà không có thụ cái gì tổn thương. Khó có thể tưởng tượng, hắn võ thể cường hãn đã đến đáng sợ cỡ nào tình trạng. Bất quá Nhiếp Thiên ngạnh kháng 8 người liên thủ, lúc này trong cơ thể huyết khí cuồng bạo kích động, khí tức có chút bất ổn. Thất sát đợi 8 người, bị lang thần đoạt xá, thực lực tăng lên quá nhiều, ngoại trừ bồ đề tử thực lực là thiên vận cửu trọng, những người khác tất cả đều đột phá đã đến thiên dụ thánh sư cảnh giới. Đồng thời đối kháng 8 gã thậm chí 10 tên thiên dụ thánh sư, đối với cái này lúc Nhiếp Thiên mà nói, đều không coi vào đâu. Nhưng hắn giờ phút này mặt đúng đích, là 8 gã yêu nghiệt thiên tài cấp thiên dụ khác thánh sư, cái này lại để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Thất sát bọn người, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, bất kỳ một cái nào kéo ra ngoài, đều tuyệt đối có thể so với thiên dụ ngũ trọng thánh sư cường giả. Tiểu tử, nguyên lai ngươi mới được là trong 9 người thiên phú mạnh nhất. Cái lúc này, đã bị lang thần đoạt xá lương quỷ, âm cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động. Trực tiếp ra tay, bàng nhiên khí thế nuốt phệ thiên đấy, đuổi giết hết thảy. Cút cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, bạo giống một tiếng, hạo thiên kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét tại trong hư không, chói mắt kiếm quang mang theo khắc nghiệt chi khí, oanh tới. Bành. Một tiếng trầm đục, bóng kiếm buộc phát ra khủng bố lực lượng, trực tiếp đem lương quỷ thân ảnh, lập tức trùng kích được bay rớt ra ngoài, tại trong hư không lưu lại một đạo máu tươi chảy đầm địa quy tích. Lúc này bị đoạt xá lương quỷ, đã là thiên dụ nhị trọng thánh sư cường giả, nhưng là cùng Nhiếp Thiên chính diện đối bính, hào không có lực phản kháng. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo bàng nhiên trưởng ảnh rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, lại để cho hắn thân ảnh run lên, bị buộc lui về phía sau mấy chục thước, thân hình ổn định về sau, khỏe môi nết lên một vòng huyết tích. Bành! Bành! Bành! Đón lấy! Lại là ba đạo bàng nhiên lực lượng trùng kích mà đến, khí thế điên cuồng thô bạo, đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, toàn thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động, Thánh Thiên Lịch kiếm ra lại, đáng sợ kiếm thế trùng kích khai mở, bóng kiếm như điên long, ngạnh kháng ba đạo cùng lực. Bành! Bành! Bành! Lập tức, bóng kiếm những nơi đi qua, ba tiếng trầm đục truyền ra, khủng bố lực lượng nổ khai mở, tại trong hư không hình thành cực lớn sóng cuồng. Hướng về bốn phương tám hướng trùng kích lan tràn, cuồn cuộn như giết, coi như muốn nuốt hết hết thảy. Ba đạo thân ảnh ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài, trực tiếp bị hoanh ra mấy ngoài ngàn mét. Giết! Nhiếp Thiên còn chưa kịp nhìn rõ ràng ba người kia là ai, bên hai đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm, lại để cho hắn ánh mắt không khỏi run lên, lập tức cảm giác được một cổ cực sát chi khí đánh đút lại để cho hắn cảm giác được đầm đặc uy hiếp. Nháy mắt sau đó, cơ hồ là vô ý thức. Nhiếp Thiên có chút nghiêng người, một đạo cực giết chi nhận gào thét xuất hiện, cơ hồ là dán lồng ngực của hắn, hơi thở sắc bén, tại hót bịt trên người của hắn, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương làm cho người ta sợ hãi miệng máu, lập tức máu chảy như rót, cực kỳ thảm thiết. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, cưỡng ép ổn định thân thể. Vừa rồi nếu là hắn phản ứng lại chậm một chút, cái này một đạo cực giết chi nhận, chỉ sợ sẽ trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Thất sát. Sau một khắc. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía trên không trung thất sát, ánh mắt khẽ run lên. Ta là huyền thần. Thất sát một đôi mắt hiện ra khắc nghiệt chi khí, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động đều ghi trên mặt. Vì mở ra Chu Thiên Chi Môn, Minh Hoàng rõ ràng hy sinh thất sát. Lúc này thất sát, bị Thiên Lang chín thần một trong huyền thần đoạt xá rồi. Thất sát, giết hắn đi. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm âm lệ vô cùng. Tuy nhiên thất sát đã bị huyền thần đoạt xá rồi, nhưng liệt diễm cửu phong hay là thói quen gọi hắn thất sát. Ừ, thất sát nặng nề gật đầu, cực sát ma đồng run nhẹ nhẹ lấy, lóe ra lánh lệ khắc nghiệt hào quang, coi như hai cái vực sâu, muốn thôn phệ hết thảy. Cực sát ma đồng. Nhiếp thiên cảm nhận được thất sát trong đôi mắt sắc ý, không khỏi nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Huyền thần đoạt xá thất sát, không biết có thể đem cực sát ma đồng uy lực, phát huy đến loại trình độ nào. Mà ở mặt khác một bên, Bồ Đề Tử, Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung ba người, nhìn chằm chằm địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bên trong lóe ra âm lệ hào quang, khóe miệng có chút giơ lên, lạnh lùng nói ra, "Nhiếp Thiên, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Bá. Nháy mắt sau đó, thất sát thân ảnh trực tiếp động, cực sát ma đồng phóng xuất ra cực hạn sát ý khí tức, một cổ lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng đồng tử lực, phá không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Mà ở cùng thời khắc đó, Bồ Đề Tử, Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung cũng xuất thủ. Vâng, vâng, vâng. Ba cổ lực lượng khổng lồ, một đạo kim quang cự trường, hai đạo bóng kiếm, như điên thú, tại trong hư không nhấc lên kinh đảo sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Chương 3589, kiếm ý ngập trời. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ thấy được Nhiếp Thiên bị trực tiếp đuổi giết một màn. Theo hắn, thất sát, Bồ Đề Tử, Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung, tứ đại cường giả đồng thời ra tay, Nhiếp Thiên trọng thương trạng thái phía dưới, căn bản không có năng lực đối kháng. Vừa rồi thất sát một kích, tuy nhiên không có thể giết chết Nhiếp Thiên, nhưng là tuyệt đối lại để cho Nhiếp Thiên đã gặp phải trọng thương. Tại loại tình huống này, Liệt Diễm Cửu Phong không tin, Nhiếp Thiên còn có thể ngăn xuống. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không phô thiên cái địa mà đến bàng nhiên áp lực, ánh mắt có chút trầm xuống. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn thân hình chấn động, cuồng bạo vô cùng kiếm ý ngập trời mà lên, như hải triều mãnh liệt, tràn ngập thiên địa mà ra, tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, khí thế thôn thiên. Giờ khắc này, tựa hồ thiên địa đều bị Nhiếp Thiên kiếm ý tràn ngập, hắn như một thanh bàng nhiên cự kiếm, sừng sững ở giữa thiên địa, tuyên cáo cái này một phiến thiên địa, hắn tựu là tuyệt đối chúa tể. Làm sao có thể? Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn không thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà tại trong trước mắt, bộc phát ra đáng sợ như thế kiếm ý. Thất sát bọn người lúc này cũng là ánh mắt trầm xuống, sắc mặt kinh hãi cực kỳ. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên kiếm trùng thiên chém ngược mà ra, bóng kiếm gào thét mà lên, như bàng nhiên cự thú. Nghịch thế thôn thiên, lập tức một cổ kiếm ý, trùng kích bốn phía hư không, coi như muốn đem thiên địa chôn vùi. Ầm ầm trong hư không, chói tai tiếng oanh minh càng không ngừng vang lên, lực lượng đáng sợ điên cuồng tàn sát bừa bãi, coi như vạn ma cuồng vũ, bốn phía hư không rung chuyển không thôi. Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh không khỏi lui về phía sau, một đôi như lửa diễm con mắt, nhưng lại đang không ngừng địa run rẩy, thật sâu khiếp sợ tại Nhiếp Thiên kinh người chiến lực. Xuy xuy xuy trong hư không, chói tai tiếng thét, càng không ngừng vang lên, lực lượng cùng lực lượng ở giữa va chạm thôn phệ, lại để cho không gian lâm vào trong hỗn loạn, từng đạo đáng sợ trùng kích, coi như muốn đem thiên địa trực tiếp xé rách. Bành! Bành! Bành! Sau một lát, hỗn loạn trong hư không truyền ra đáng sợ trầm đục, mấy đạo máu tươi chảy đầm địa thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên máu tươi chảy đầm địa quy tích. Ừ! Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Lập tức, hắn chứng kiến kích động sóng cuồng bên trong, một đạo thân ảnh đi ra, trong tay nắm một thanh lợi kiếm, toàn thân khí thế trùng thiên, kiếm ý ngập trời, sắc bén vô cùng. Nhiếp Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn cái này mới phát hiện, lúc này Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử hiện ra đen kịt chi sắc, toàn thân kích động lấy thô bạo khí tức. Dĩ nhiên là theo võ trong cơ thể phóng thích mà ra lực lượng khí tức, phi thường khủng bố. Điều này sao có thể? Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, khuôn mặt khó xem tới cực điểm. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Lúc này Nhiếp Thiên, hình như là mở ra nào đó cấm kỵ lực lượng, cả người đều mang theo cực kỳ cuồng bạo ma khí tức, coi như theo trong địa ngục đi ra ma thần. Liệt Diễm Cửu Phong, đến ngươi rồi. Nhiếp Thiên một đôi tròng mắt đen nhánh, như vực sâu hắc ám, gắt gao chăm chú vào Liệt Diễm Cửu Phong trên người, lạnh lùng mở miệng. Lúc này, hắn là tại Thiên Diện Thánh Hồn cùng Vạn Kiếp Thánh Hồn cùng với thần ma thân thể đồng thời mở ra trạng thái xuống, võ thể chỗ thừa nhận áp bách thật lớn, căn bản không cách nào duy trì quá lâu, phải tại trong thời gian ngắn nhất, chấm dứt chiến đấu. Muốn động đến hắn, trước hết giết ta nói sau. Mà vào lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Thất Sát. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Thất Sát lại vẫn có thực lực một trận chiến. Tại vừa rồi cái chủng loại kia trùng kích phía dưới, Thất Sát cái là bị chút ít vết thương nhẹ, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử, chịu chết đi. Thất Sát hai mắt tanh hồng, toàn thân sát ý lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, giống to một tiếng, lập tức một bước bước ra, cực sát ma đồng bên trong tuôn ra một đạo đáng sợ cực giết chi nhận, lập tức bốn phía trong hư không, tràn ngập thô bạo sát ý khí tức. Cực sát ma đồng, dùng giết là cực, gần như đã đến sát ý cực hạn. Nhiếp Thiên cảm giác được lạnh lùng sát cơ đập vào mặt, không khỏi nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Bất quá sau một khắc, hắn liền ánh mắt trầm xuống, khỏe mắt phía trên xuất hiện cực ma diệt ấn, ma chi nhãn khẽ run lên, một cổ đáng sợ đồng tử lực phóng thích mà ra, trên không trung ngưng tụ thành đồng tử lực chi nhận, tập kích, giết đi qua. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ đồng tử lực đụng thẳng vào nhau, trong hư không buộc phát ra một tiếng trầm đục, lại như kim thạch đụng nhau. Lập tức lăng lệ ác liệt đồng tử lực kích động khai mở, như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, tại trong hư không thắt cổ, xoắn giết không chỉ. Nhiếp Thiên cảm giác được lăng lệ ác liệt khí tức đập vào mặt, thân ảnh lập tức lui về phía sau. A! Chờ hắn ổn định thân hình về sau, đột nhiên nghe được, một đạo sắc lạnh, the the tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn nhướng mày, đúng là chứng kiến, Thất Sát phi thường thống khổ che liếc trong mắt, khuôn mặt máu tươi chảy đầm địa. Ừ! Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, Thất Sát hai mắt, vậy mà phát nổ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vẻ mặt nghi hoặc, không biết trước mắt một màn là chuyện gì xảy ra. Thất Sát! Liệt Diễm Cửu Phong đồng dạng sững sờ, lập tức quát to một tiếng. Thất Sát lúc này lại là thân hình khẽ run lên, trực tiếp ngất. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác được Thất Sát trong cơ thể, thậm chí có lượng cổ lực lượng tại lẫn nhau đối kháng, phi thường quỷ dị. Hẳn là hắn cưỡng ép sử dụng cực sát ma đồng lực lượng, làm cho trong cơ thể huyền thần chi lực phản kháng, hai cổ đối kháng phía dưới, hắn cực sát ma đồng không cách nào thừa nhận, cho nên mới huyết bạo. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề giải thích nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Đế thần đã từng nói qua, thiên lang chín thần là thiên lang tộc thánh vật, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể dung hợp. Có lẽ huyền thần chi lực cùng thất sát cực sát ma đồng không cách nào dung hợp, lẫn nhau trùng kích, mới đưa đến cực sát ma đồng huyết bạo. Đáng giận. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi Thất Sát, gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, khuôn mặt trở nên phi thường khó coi. Dùng Nhiếp Thiên lúc này trạng thái, hắn có thể không có năng lực chống cự. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt như ác lang, gắt gao chăm chú ổ dập cục vào Liệt Diễm Cửu Phong trên người. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Liệt Diễm Cửu Phong hiển nhiên phi thường khẩn trương, cao thấp hàm răng đều tại đánh nhau, hắn vô ý thức địa ngăn tại hạp cốc cửa vào chỗ, ánh mắt bối rối cực kỳ. Ta nói thẳng một lần, tránh ra. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, lạnh lùng mở miệng. Liệt Diễm Cửu Phong như thế khẩn trương hạp cốc, bên trong nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Có lẽ Minh Hoàng, giờ phút này ngay tại trong hạp cốc. Ngươi muốn vào nhập hạp cốc, trừ phi giết ta. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này lại là ánh mắt run lên, một bước bước ra, lộ ra phi thường kiên quyết, cũng không nhượng bộ. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một đôi mắt sát ý rất nặng, lạnh lùng quá khẽ. Cửu Phong, lại để cho hắn tiến đến. Cái lúc này, trong hạp cốc đột nhiên truyền ra Minh Hoàng thanh âm, trầm thấp vô cùng, lộ ra cực kỳ đầm đặc huyết tinh chi khí. Chương 3590, sơ tâm không thay đổi. Minh Hoàng đại nhân. Liệt Diễm Cửu Phong nghe được trong hạp cốc truyền ra thanh âm, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, kinh ngạc một tiếng. Tránh ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Hắn không nghĩ giết Liệt Diễm Cửu Phong, nhưng nếu là thứ hai còn dám ngăn đón hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Liệt Diễm Cửu Phong vẻ mặt trầm thấp, rốt cục vẫn phải mở ra. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt hạp cốc, không do dự, trực tiếp một bước bước ra, như một đạo lưu quang, tiến vào trong hạp gốc. Nhiếp Thiên, bản hoàng thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể đi đến nơi đây. Tiến vào hạp gốc trong nháy mắt, Minh Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức Nhiếp Thiên cảm giác được, một cổ đầm đặc gây mùi huyết tinh chi khí bao phủ tới. Ta cũng thật không ngờ, vì mở ra Chu Thiên Chi Môn, ngươi liền thất sắt cũng có thể hy sinh. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút run rẩy một chút, lạnh lùng nói ra. Hắn lạnh lập không trung, phi thường cẩn thận, ánh mắt tại trong hư không đảo qua, cũng không có phát hiện Minh Hoàng thân ảnh. A, cái lúc này, Minh Hoàng kinh ngạc một tiếng, nói ra, ngươi vậy mà biết đạo Chu Thiên Chi Môn, xem ra đế thần nói cho ngươi biết rất nhiều chuyện. Của ta xác thực biết rất nhiều sự tình, nhưng là còn có rất nhiều chuyện, là ta muốn biết, lại còn không biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức tại trong hư không tìm kiếm, không dám có chút chủ quan. Minh Hoàng thanh âm phi thường quỷ dị, lộ ra phi thường hư ảo, giống như theo bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn không tới Minh Hoàng thân ảnh, cũng không cách nào xác định phương vị của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi muốn biết cái gì, cho dù hỏi đi. Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không có sốt ruột ra tay, mà là phi thường bình tĩnh nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên nhướng mày, trực tiếp hỏi. Bản Hoàng là Chu Thiên Ma Tâm Chi Chủ, Chu Thiên Chi Ma. Minh Hoàng thanh âm vang lên, lập tức trong hư không bắt đầu khởi động lấy đầm đặc huyết tinh chi khí, nói ra, ngươi chớ nghi hoặc, hẳn là bản hoàng tại sao phải xuất hiện tại vực giới bên trong A. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nặng nề mở miệng. Chu Thiên Ma Tâm, xa so ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Minh Hoàng dừng một chút, đột nhiên quỷ dị địa cười như điên, nói ra, bản hoàng đã từng đem Chu Thiên Ma Tâm mở ra đến đệ cửu trọng thiên, lúc kia bản hoàng chính là nguyên cổ thánh giới cường đại nhất chi nhân. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Minh Hoàng theo như lời nói, hắn có chút nghe không rõ. Nhiếp Thiên, chắc hẳn đế thần đã nói qua cho ngươi, bản hoàng đã từng xâm lấn thiên lang giới. Minh Hoàng biết đạo Nhiếp Thiên nghi hoặc, liều lĩnh cười to nói, lúc kia, bản hoàng cần có, tự là lại để cho Chu Thiên Ma Tâm lực lượng, mở ra đến trung cực trạng thái. Nhưng là rất đáng tiếc. Bản hoàng tại Chu Thiên Ma Tâm cuối cùng mở ra thời khắc, đã thất bại. Bất quá bản hoàng không có buông tha cho, bản hoàng tự tay đem Chu Thiên Ma Tâm phong ấn, lại để cho Ma Tâm khôi phục đến lúc ban đầu nguyên tâm trạng thái. Bản hoàng chuẩn bị một lần nữa thức tỉnh Chu Thiên Ma Tâm, lại để cho Ma Tâm đạt tới trung cực trạng thái. Nhưng tiếc nuối chính là, bị phong ấn về sau Chu Thiên Ma Tâm, vậy mà không cách nào đã thức tỉnh. Bản hoàng thử chỗ có phương pháp, cuối cùng phát hiện, Tam sinh chi mạch đối với Chu Thiên Ma Tâm có đặc thù kích phát tác dụng. Cho nên, bản hoàng liền tìm tòi sở hữu tất cả thánh giới cùng vực giới, rốt cuộc tìm được ba cái có được tam sinh chi mạch gia tộc. Bản hoàng đem cái này ba gia tộc người, toàn bộ giết chết, ngưng tụ huyết mạch của bọn hắn chi lực, rót vào Chu Thiên Ma trong nội tâm. Cái lúc này, chỉ cần bản hoàng lại dùng bản thân lực lượng, rót vào ma trong nội tâm, có thể thức tỉnh ma tâm. Vì không làm cho hoành động, bản hoàng cuối cùng nhất quyết định tại vực giới bên trong thức tỉnh ma tâm. Về phần Tà Nguyệt Thiên Lang, nhưng thật ra là xa so với trước kia, bản hoàng đã sớm an bài tốt. Tà Nguyệt Thiên Lang tồn tại, chính là vì đợi bản hoàng tại vực giới thành thánh về sau, có thể thuận lợi trở về thánh giới. Đốt! Tà Nguyệt Thiên Lang mỗi mặc cho Lang Hoàng, đều đang đợi lấy bản hoàng trở về. Ha ha ha! Nói xong lời cuối cùng, Minh Hoàng đúng là trực tiếp cười như điên. Nhiếp Thiên nghe xong Minh Hoàng theo như lời, một đôi mắt run rẩy không thôi. Minh Hoàng hắn cũng chưa xong toàn bộ nghe hiểu, bất quá chuyện đã trải qua, hắn đại khái đã minh bạch. Minh Hoàng đã từng đem Chu Thiên Ma Tâm khai phát đến mức tận cùng, nhưng về sau thất bại, vì trọng mới khai phá Chu Thiên Ma Tâm, hắn phong ấn Ma Tâm, về sau vì để cho Ma Tâm thức tỉnh, hắn mới trời đưa đất đẩy làm sao mà địa xuất hiện ở vực giới. Mà ở Minh Hoàng trong lời nói, Nhiếp Thiên còn nghe được một cái khác phi thường tin tức trọng yếu, ba cái có được tam sinh chi mạch gia tộc. Minh Hoàng giết cái này ba gia tộc người, dùng hắn huyết mạch chi lực rót vào Chu Thiên Ma trong nội tâm. Mà trùng hợp chính là, Thất Sát, Liệt Diễm Cửu Phong, Tuyết Nhi, tự là ba cái có được tam sinh chi mạch người, hơn nữa bọn hắn đúng là theo Chu Thiên Ma trong nội tâm thai nghén mà ra. Nhiếp Thiên, ngươi đoán được đúng vậy. Cái lúc này, Minh Hoàng thanh âm lần nữa vang lên. Trầm thấp nói ra, Thất Sát, Liệt Diễm Cửu Phong, Tuyết Nhi ba người, đúng là cái kia ba loại huyết mạch chi lực, dung hợp Chu Thiên Ma Tâm lực lượng thai nghén mà ra. Có thể nói, ba người bọn họ, chính là ba gia tộc cuối cùng huyết mạch. Bất quá Tuyết Nhi, là một cái ngoài ý muốn, một cái liền bản hoàng đều đánh giá sai đâu ngoài ý muốn. Minh Hoàng nói xong, thanh âm vậy mà trở nên phi thường quỷ dị, đã có một tia run rẩy, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Ngươi là Chu Thiên Ma Tâm Chi Chủ, là ba người bọn họ diệt tộc cựu nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lạnh lùng nói ra. Tuyết Nhi ba người, chính là vì cái kia ba gia tộc huyết mạch chi lực thai nghén mà ra, mà Minh Hoàng, nhưng lại diệt sát này ba gia tộc người. Diệt tộc cựu nhân không? Minh Hoàng nở nụ cười một tiếng, thanh âm lạnh như băng vô cùng, nói ra, khả dĩ nói như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không nghĩ tới Minh Hoàng nói được nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ theo hắn, cái này căn bản là một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Phải biết rằng, nhưng hắn là diệt sát ba gia tộc A. Đối với Minh Hoàng người như vậy mà nói, có lẽ giết người, thật không phải là cái gì đáng được quan tâm sự tình, hắn chỗ hồ, là lực lượng, chí cao vô thượng lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định sẽ trở thành là sừng sững tại đỉnh phong cường giả, mà ngươi nhân tử, sẽ là ngươi con đường cường giả thượng lớn nhất chướng ngại. Cái lúc này, Minh Hoàng nặng nề mở miệng, nói ra, có lẽ là ngươi bây giờ, còn quá yếu. Đem làm ngươi chính thức trở nên mạnh mẽ thời điểm, đem làm ngươi xa xa siêu thoát tại những người khác thời điểm, ngươi tiểu sẽ minh bạch, những người kia đối với ngươi mà nói, cùng con sâu cái kiến không giống. Cùng con sâu cái kiến không giống. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng co giật một chút, cười lạnh nói, thật sự là thế này phải không? Võ giả cũng là người, chẳng qua là càng mạnh hơn nữa người mà thôi. Nếu như đối với thánh mạng, đã không có kính sợ chi tâm, cái kia võ giả ở cấp 6N còn sống, còn có cái gì ý nghĩa? Hiện tại Nhiếp Thiên, hoàn toàn chính xác còn chưa đủ cường. Nhưng là đối với những người bình thường kia, hắn đã tựa như một thiên thần tồn tại. Nhưng trong lòng của hắn, đối với từng cái tánh mạng tôn trọng, Thủy Chung không có đổi qua. Sơ tâm không thay đổi, mới là Thủy Chung. Nhiếp Thiên, bản hoàng nói cho ngươi, đã đủ nhiều. Cái lúc này, Minh Hoàng thanh âm vang lên, nhưng lại mang theo một tia tà dị khí tức, lập tức trong hư không huyết tinh chi khí, trở nên dị thường đậm đặc, hơn nữa lăng lệ ác liệt bắt đầu cuồng bạo. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng tùy theo trầm xuống. Nhiếp Thiên, nên dùng máu của ngươi, mở ra Chu Thiên Cửu Thế rồi. Sau một khắc, Minh Hoàng thanh âm vang lên, lập tức trong hư không, một chương máu chảy đầm địa bàn tay khổng lồ xuất hiện. Chương 3591, huyết tế khai mở trận. Ừ. Không trung xuất hiện huyết sắc bàn tay khổng lồ, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cảm thấy bảng nhiên khôn cùng huyết tinh áp bách, lại để cho lòng hắn thần đều đi theo run rẩy lên. Cái kia huyết sắc bàn tay khổng lồ, lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào hạp cốc thời điểm, đã từng nhìn thấy qua, thậm chí chết ở huyết sắc cự dưới tay. Không nghĩ tới, huyết sắc bàn tay khổng lồ vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Vâng! Nháy mắt sau đó, huyết sắc bàn tay khổng lồ ầm ầm mà động, trực tiếp lăng không rơi xuống, như tanh hồng màn sân khấu, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến khủng bố chấn áp chi lực. Tựa hồ muốn thân thể của hắn, sinh sinh địa xé rách. Liều mạng. Hắn ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, chuẩn bị phóng thích địa diệt tinh hồn. Địa diệt tinh hồn, đây là hắn đối kháng Minh Hoàng mạnh nhất át chủ bài. Nhiếp Thiên, chờ một chút. Nhưng ngay lúc này, quỷ đế thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, lộ ra phi thường bối rối. Nhiếp Thiên mạnh mà trì trệ, lập tức không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị huyết sắc bàn tay khổng lồ bao phủ ở. Đáng giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cảm giác được bốn phía trong không gian, tràn ngập đến cực điểm đầm đặc huyết tinh lực lượng, vậy mà như một cây cương trầm, đâm vào trong thân thể hắn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cả người, trực tiếp biến thành huyết nhân. Quỷ đế, làm sao vậy? Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, nặng nề mở miệng. Nếu như không phải mới vừa quỷ đế ngăn cản hắn, hắn đã sử dụng địa diệt tinh hồn. Đây là đang Chu Thiên Cửu Thế bên trong, dùng thực lực của ngươi, địa diệt tinh hồn căn bản không cách nào đối kháng cái này huyết sắc bàn tay khổng lồ. Quỷ đế nặng nề mở miệng, nói ra, ngươi nếu là vừa rồi sử dụng địa diệt tinh hồn, chỉ là không công lãng phí lực lượng. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn lúc này đã cảm giác được, tại huyết sắc cự dưới tay, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Cái này huyết sắc bàn tay khổng lồ thật là đáng sợ. Chính như quỷ đế theo như lời, cho dù hắn sử dụng địa diệt tinh hồn, cũng chỉ là hưởng phí lực lượng mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn phải làm gì? Hắn lúc này, giống như là cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết. Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi chi lực, so bản hoàng tưởng tượng được càng thêm đáng sợ. Với lúc đó, Minh Hoàng thanh âm lần nữa vang lên, lập tức, một đạo mơ hồ hắc sắc thân ảnh xuất hiện, đạp đứng ở huyết sắc bàn tay khổng lồ phía trên. Nhiếp Thiên xuyên thấu qua bàn tay khổng lồ, loáng thoáng địa chứng kiến Minh Hoàng thân ảnh. Nhưng là cái lúc này, hắn đã bị huyết sắc bàn tay khổng lồ hoàn toàn khống chế được, nửa điểm không thể động đậy. Nhiếp Thiên, đế thần nhất định nói qua cho ngươi, bản hoàng mở ra Chu Thiên Chi Môn, cần Thiên Lang chín thần lực lượng. Đón lấy, Minh Hoàng liều lĩnh cười ha hả, nói ra, đáng tiếc a, hắn đã nói sai. Bản hoàng mở ra Chu Thiên Chi Môn, cần chính là Chu Thiên Cửu Tế Đại Trận lực lượng. Thiên Lang chín thần huyết mạch chi lực, chỉ là dùng để mở ra Chu Thiên Cửu Tế Đại Trận. Nhiếp Thiên nghe được Minh Hoàng không khỏi ánh mắt run lên. Nguyên lai Minh Hoàng lại để cho Thiên Lang chín thần thức tỉnh, chỉ là vì chín thần huyết mạch chi lực. Thiên Lang chín thần không phải mở ra Chu Thiên Chi Môn mấu chốt, Chu Thiên Cửu Tế Đại Trận mới được là. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ mới biết được những này, có phải hay không cảm thấy quá muộn? Minh Hoàng lần nữa cười to, nói ra, hiện tại ngươi bị huyết chú chi thủ giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, trở thành bản Hoàng Chu Thiên Cửu Tế vật hy sinh, cảm giác như vậy, nhất định không dễ chịu a ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Minh Hoàng trực tiếp cười như điên, giống như điên. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, như một đầu hung thú, trong đôi mắt tràn ngập thanh hồng. Nhưng là giờ phút này hắn, thái hư yếu đi, đã mất đi sức phản kháng. Hơn nữa vừa rồi thất sát bọn người một trận chiến, hắn tiêu hao đại lượng huyết khí, võ thể đã đến cực hạn trạng thái. Bết bát nhất chính là, hắn bị huyết chú chi thủ giam cầm, động liên tục đạn một chút cũng không thể. Cửu Phong, mang những người khác vào đi. Cái lúc này, Minh Hoàng nhìn về phía hạp cốc bên ngoài, cao giọng nói ra. Vâng. Liệt Diễm Cửu Phong đáp ứng một tiếng, đem 8 người khác, trực tiếp dẫn theo tiến đến. Minh Hoàng muốn dùng Nhiếp Thiên đợi 9 người huyết mạch chi lực, trực tiếp dùng máu của bọn hắn, mở ra Chu Ho MGG91M Thiên Cửu Tế Đại Trận. Minh Hoàng nhìn Liệt Diễm Cửu Phong một mắt, vung tay lên, thất sát đợi 8 người, trực tiếp bị đưa vào huyết chú chi thủ xuống. Thất sát bọn người bị Nhiếp Thiên trọng thương, sớm đã là hấp hối, nhưng huyết mạch của bọn hắn chi lực, nhưng lại vẫn còn. Cửu Phong, vừa rồi bản Hoàng theo như lời nói, ngươi cũng nghe được đi à? Cái lúc này, Minh Hoàng không có trực tiếp khai mở trận, mà là nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong hỏi. Đã nghe được. Liệt Diễm Cửu Phong gật đầu đáp lại, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Minh Hoàng. Bản Hoàng là của ngươi diệt tộc cửu nhân, ngươi hận bản Hoàng sao? Minh Hoàng khỏe miệng khẽ động một chút, cười hỏi. Thuộc hạ không dám. Liệt Diễm Cửu Phong sợ tới mức thân hình run lên, trực tiếp quỳ xuống, nói ra, không có Minh Hoàng đại nhân, sẽ không có thuộc hạ. Thuộc hạ mệnh tiểu là Minh Hoàng đại nhân cho, thuộc hạ nguyện một đời một thế, đời đời kiếp kiếp, thể chết theo Minh Hoàng đại nhân. Hừ hừ. Minh Hoàng nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi đứng lên đi, đời đời kiếp kiếp coi như xong, bản Hoàng chỉ cần ngươi ở kiếp này trung tâm. Liệt Diễm Cửu Phong trọng trọng gật đầu, Thủy Trung không có ngẩng đầu nhìn Minh Hoàng. Nhiếp Thiên đem một màn này, hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa nhìn ở trong mắt, khuôn mặt trở nên phi thường khó coi. Được rồi, hết thảy đều chuẩn bị xong, khả di đã bắt đầu. Sau một lát, Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, lập tức hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn thức, lập tức huyết chú chi thủ bắt đầu phóng xuất ra từng đạo huyết nhận, phi thường đáng sợ. Những cái kia huyết nhận trực tiếp đâm vào Nhiếp Thiên bọn người võ trong cơ thể, vậy mà bắt đầu điên cuồng mà hấp thu Nhiếp Thiên bọn người huyết dịch. Nguy rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn chứng kiến, máu của bọn hắn tiến vào huyết chú chi thủ về sau, bốn phía trong không gian trận pháp khí tức, lập tức tăng cường. Ầm ầm. Sau một lát, toàn bộ hạp cốc đột nhiên nổ vang một tiếng. Chu Thiên Cửu Tế Đại Trận, mở ra. Cái lúc này, huyết chú chi thủ bắt đầu phóng thích từng đạo chú văn, hắc ám mà huyết tinh, chậm rãi tràn vào Minh Hoàng trong thân thể. Minh Hoàng lạnh lập tại trong hư không. Điên cuồng mà hấp thu chín tế chú văn, trên người hắn Chu Thiên ma khí, lập tức trở nên vượt trước vượt cường, quanh thân ma khí mãnh liệt bốc lên, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn qua Minh Hoàng, cảm nhận được thứ hai trên người Chu Thiên ma khí, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Nhưng là hiện tại, hắn lại bất lực, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Theo Minh Hoàng càng không ngừng hấp thu chín tế phù văn, trên người hắn chu thiên ma khí, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mà trong cơ thể của hắn, một cổ hắc ám chi lực, thời gian dần qua hội tụ, thời gian dần qua ngưng là thật chất. Sau một lát, Minh Hoàng sau lưng, một đoàn hắc ám chi khí xuất hiện, như hắc ám vực sâu, phóng thích ra dị thường đầm đặc chu thiên khí tức. Hảo cương liệt chu thiên ma khí. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đoàn hắc ám chi khí, ánh mắt không khỏi run lên. Mà ở đây là, cái kia đoàn hắc ám chi khí vậy mà đã bắt đầu quỷ dị biến hóa, rất nhanh tại trong hư không ngưng tụ, thời gian dần qua biến thành một đạo hắc ám chi môn. Chu thiên chi môn. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia hắc ám chi môn, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, khuôn mặt đều trở nên ngốc trệ. Chương 3592, Bất Cộng Đại Thiên. Nhiếp Thiên chứng kiến Minh Hoàng sau lưng cái kia một đạo hắc ám chi môn thời điểm, ánh mắt chịu run lên, cả người đều ngốc trệ ở. Cái kia một đạo hắc ám chi môn, coi như một cái vô tận thâm uyên, bắt đầu khởi động lấy ngập trời chu thiên ma khí, cái loại này đầm đặc khí tức, như cùng một cái ẩn tại trong hư không cự thú, mở ra hắc ám miệng khổng lồ, muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên nhìn qua hắc ám chi môn, thậm chí có một loại tâm thần đều muốn bị cắn nuốt cảm giác, tựa hồ trong chớp mắt, cái kia hắc ám chi môn có thể cướp đoạt hắn hết thảy. Như thế hắc ám đáng sợ khí tức, Nhiếp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy, lại để cho hắn thần hồn rung động lắc lư, mặc dù lòng ộp sau UU4E giờ hắn tính cứng cỏi, giờ phút này cũng không khỏi kinh hoàng lên. Không hề nghi ngờ, cái này một đạo hắc ám chi môn, tự là chu thiên ma tâm chỗ thai ngén chu thiên chi môn. Chu thiên chi môn, rốt cục xuất hiện. Cái lúc này, Minh Hoàng thanh âm vang lên, trầm thấp vô cùng, lộ ra bàng nhiên áp bách cảm giác, tựa hồ liền thiên địa, đều bị cổ hơi thở này áp bách lấy, chỉ có thể túi đầu thuận theo. Lúc này Minh Hoàng, giống như là sừng sững tại ở giữa thiên địa ma thần, toàn thân ngập trời hắc ám khí tức, áp bách hết thảy. Nhiếp Thiên nhìn qua Minh Hoàng, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng kinh hãi, tất cả đều ghi trên mặt. Hắn thật không ngờ, Minh Hoàng khí thế, vậy mà hội mạnh như thế. Thiên địa kiếm tâm, Bồ Đề Phật tâm, Chu Thiên Ma tâm, không phải là đồng nhất cấp những vật khác sao? Cho dù tam giả có sự phân chia mạnh yếu, cũng không nên kém lớn như vậy. Nhiếp Thiên thiên địa kiếm tâm mở ra Hạo Thiên kiếm thời điểm, Bồ Đề Tử Bồ Đề Phật tâm mở ra Bồ Đề Châu thời điểm, xa xa không có Minh Hoàng hiện tại đáng sợ. Tựa hồ Minh Hoàng Chu Thiên Ma tâm, muốn xa so thiên địa kiếm tâm cùng Bồ Đề Phật tâm cường đại. Chẳng lẽ là bởi vì, Minh Hoàng đã từng phong ấn Chu Thiên Ma tâm, lúc này ma tâm lần thứ hai mở ra, cho nên mới phải phóng xuất ra đáng sợ như thế khí tức. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi bất định thời điểm, huyết chú chi thủ nhưng lại trở nên càng thêm cuồng làm lộ, càng không ngừng hấp thu máu của hắn, lại để cho hắn toàn thân huyết khí, trở nên cuồng bạo vô cùng, cả người coi như muốn bạo liệt. Mà ở cùng thời khắc đó, Minh Hoàng toàn thân huyết chú phủ văn đáng sợ hơn, điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ hạp cốc. Vâng! Đón lấy, Minh Hoàng sau lưng Chu Thiên Chi Môn, đột nhiên chấn động một chút, lập tức đúng là tăng vọt mà bắt đầu, coi như hắc ám vực sâu, bắt đầu lập tức mở rộng, cực kỳ khủng bố. Cái này Nhiếp Thiên cảm nhận được bốn phía trong không gian Chu Thiên ma khí, không khỏi ánh mắt run rẩy, một chút nói không ra lời. Trong nháy mắt, Chu Thiên Chi Môn phát triển đến vài trăm mét độ cao, coi như dựng đứng trên không trung hắc ám hư không, càng không ngừng phóng thích ra thôn phệ hết thể khí tức. Ui! Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, miễn cưỡng bảo trì chấn định. Hắn không biết, kế tiếp Minh Hoàng hội làm cái gì. Sau một lát, huyết chú chi thủ lực lượng, tựa hồ giảm bớt một ít, áp bách chi lực nhỏ đi không ít, lại để cho Nhiếp Thiên đã có một tia thở cơ hội. Nhiếp Thiên, vẫn chưa tới thời điểm. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, hắn biết nói, Nhiếp Thiên lúc này muốn dùng địa diệt tinh hồn lực lượng, phá tan huyết chú chi thủ giam cầm. Nhưng là lúc này, huyết chú chi thủ hay là quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên hiện tại ra tay, căn bản không có khả năng phá vỡ huyết chú chi thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề gật đầu. Mà vào lúc này, Chu Thiên Chi Môn giống như có lẽ đã thành dài đến cực hạn, không có lại tiếp tục mở rộng, như một mặt hắc ám chi tưởng, sừng sững tại trong hư không. Chu Thiên Chi Môn càng không ngừng phóng thích ra ngập trời ma khí, hắc ám lực lượng kích động tại trong hư không, coi như muốn thôn phệ chôn vùi hết thảy. Chu Thiên Chi Môn mở ra, cái này một đầu huyết tế chi lộ, ai hội là người thứ nhất hiến tế người. Cái lúc này, Minh Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức hắn một đôi mắt, nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, nặng nề nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, chính là ngươi rồi. Minh Hoàng đại nhân. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, hiển nhiên là kinh hoàng cực kỳ. Hắn tại Minh Hoàng trên người, cảm nhận được dị thường đầm đặc sát ý. Ừ. Nhiếp Thiên lúc này ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Minh Hoàng lại muốn lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong làm Chu Thiên Chi Môn cái thứ nhất huyết tế người. Liệt Diễm Cửu Phong, có thể trở thành Chu Thiên Chi Môn đệ nhất vị huyết tế người, cái này vinh quang của ngươi. Minh Hoàng ánh mắt như một đạo lưới dao sắc bén, gắt gao tập trung Liệt Diễm Cửu Phong, cao giọng nói ra. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, Chu Thiên Chi Môn trùng chậm rãi phóng xuất ra một cổ đáng sợ ma khí, tại trong hư không ngưng tụ thành một trường Chu Thiên Ma Thủ, hắc ám vô cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Minh Hoàng đại nhân, ngươi thật sự muốn giết ta? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Hoàng, vậy mà tỉnh táo rất nhiều. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi không phải mới vừa nói, nguyện ý thể chết theo bản hoàng sao? Minh Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, như thế nào hiện tại, bản hoàng cho ngươi huyết tế Chu Thiên Chi Môn, ngươi lại do dự? Ta không do dự, chỉ là muốn xác định, Minh Hoàng đại nhân phải chăng thật sự muốn giết ta? Liệt Diễm Cửu Phong mày nhíu lại một chút, một đôi bắt đầu khởi động lên hỏa diễm con mắt, toát ra một tia quái dị hào quang, đồng thời khoe miệng giơ lên một vòng tà dị độ cong. Bản hoàng nói ra cửu đỉnh. Minh Hoàng nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt hơi có chút thay đổi, nặng nề gầm nhẹ nói. Là thế này phải không? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, nguyên lai tại trong mắt của ngươi, vô luận là Thất Sát, Tuyết Nhi, hay là ta, cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, chỉ cần tại ngươi cần thời điểm, chúng ta cũng có thể chết. Vậy sao? Đương nhiên. Minh Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi ba người mệnh, là bản hoàng ban cho, tại bản hoàng cần thời điểm, các ngươi nên hy sinh. Tốt một cái nên hy sinh. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt có chút trầm xuống, trong mắt đúng là hiển lộ ra cực lớn sắc cơ, đột nhiên gầm nhẹ nói, chúng ta đây tam sinh chi mạch tam tộc chi nhân, bọn hắn cũng nên hy sinh sao? Ừ. Minh Hoàng nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lập tức cười lạnh nói, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi quả nhiên là phát triển rồi, cũng dám nghi vấn bản hoàng. Diệt tộc chi thủ, bất cộng đái thiên. Liệt Diễm Cửu Phong hai mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, cơ hồ là theo răng trong hàm răng, hộc ra tám chữ. Minh Hoàng ánh mắt run lên, sắc mặt lần nữa nhất biến, nói ra, ngươi sớm đã biết rõ, bản hoàng là của ngươi diệt tộc cựu nhân. Minh Hoàng, ngươi cho rằng, ngươi có thể vĩnh viễn giam cầm của ta tam sinh trí nhớ sao? Liệt Diễm Cửu Phong hai mắt như hàn băng ấm lãnh, nặng nề nói ra, tại ta đạp vào thánh giới một khắc này, cũng đã nhớ tới hết thảy. A. Minh Hoàng ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, như vậy xem ra, bản hoàng ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Minh Hoàng hoàn toàn chính xác thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà chính mình bỏ Niêm Phong bị giam cầm tam sinh trí nhớ. Nhưng hắn lúc này không chút nào bối rối, dùng thực lực của hắn, diệt sát Liệt Diễm Cửu Phong, chỉ ở trong chớp mắt. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong cùng Minh Hoàng, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh như thế hí kịch tính biến hóa. Vừa rồi thời điểm, Minh Hoàng thăm dò Liệt Diễm Cửu Phong, thứ hai hiển lộ ra cung kính thuận theo chi ý, tự lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được kỳ quái. Dùng hắn đối với Liệt Diễm Cửu Phong rất hiểu rõ, thứ hai cũng không phải là cái loại nầy ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Tại biết được Minh Hoàng là hắn diệt tộc cửu nhân về sau, còn có thể như thế bình tĩnh, cái này thật sự quá không phù hợp Liệt Diễm Cửu Phong tính cách. Nguyên lai Liệt Diễm Cửu Phong là cố ý ẩn nhẫn đến nơi này một khắc. Minh Hoàng, ngươi xem thường người, cũng không phải là chỉ có ta một cái. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua Minh Hoàng, cười lạnh lạnh nói. Vậy sao? Minh Hoàng nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí phi thường nghiền ngẫm địa cười, nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, cho dù ngươi đã thức tỉnh tam sinh trí nhớ lại có thể thế nào, tại bản hoàng trong mắt, ngươi bất quá là con sâu cái kiến một cái. Chương 3593, so ngươi ác hơn. Minh Hoàng vẻ mặt lạnh như băng, một đôi mắt như vực sâu, gắt gao tập trung tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người. Hắn đã mở ra Chu Thiên Chi Môn, hơn nữa hắn thiên nghĩa cửu trọng thánh quân thực lực, muốn giết Liệt Diễm Cửu Phong, chỉ là nhất niệm chuyện giữa. Cho dù Liệt Diễm Cửu Phong thức tỉnh tam sinh chi nhớ, cho dù Liệt Diễm Cửu Phong muốn phản kháng hắn, lại có thể thế nào? Hoàn toàn không cải biến được kết cục. Minh Hoàng vốn tiểu muốn giết sạch ở đây hết thể mọi người, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên phản loạn, đối với hắn mà nói, bất quá là cho trận này tuồng, tăng thêm vài phần niềm vui thú mà thôi. Minh Hoàng, tự tin của ngươi, hội phá tan ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt bắt đầu khởi động lấy tả dị hào quang. Có thủ đoạn gì, cho dù xử đi ra a. Minh Hoàng nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, nói ra, ngươi là bản hoàng, cái này bản đại quân cờ phía trên ngoài ý muốn, bản hoàng sẽ để cho ngươi cuối cùng một cái chết, cho ngươi càng thêm thám thiết địa nhận thức, cái gì là tuyệt vọng. Ta chờ mong ngươi nói tuyệt vọng. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, trên mặt toát ra cổ quái tiêu ý, lập tức, hắn đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, chính là một cái huyết chú chi thủ, trói không được ngươi đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Liệt Diễm Cửu Phong cái lúc này đúng là trông cậy vào hắn đứng ra. Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ đối với Nhiếp Thiên có không giống tầm thường tín nhiệm, nhận định Nhiếp Thiên có thể vào lúc này giúp hắn. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi trôi chuẩn bị át chủ bài, không phải là Nhiếp Thiên A. Minh Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, bản Hoàng thừa nhận, Nhiếp Thiên thiên phú, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, nhưng là ngươi cảm thấy, chính là một cái thánh đồ võ giả, thật có thể đối với bản Hoàng sinh ra uy hiếp sao. Minh Hoàng cùng Nhiếp Thiên liên hệ cũng không nhiều, nhưng hắn biết nói, Nhiếp Thiên thiên phú, xa xa không phải ngang cấp võ giả khả dĩ. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn lúc này, là đỉnh phong thánh quân cường giả. Cho dù Nhiếp Thiên có nghịch thiên chi năng, cũng tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Vâng! Ngay tại Minh Hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, huyết chú chi thủ đột nhiên quỷ dị địa chấn động một chút, tựa hồ nhận lấy một cổ kinh khủng lực lượng trùng kích. Ừ! Minh Hoàng lập tức cảm thấy cái gì, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức thay đổi. Địa diệt tinh hồn, ra! Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, đúng là Nhiếp Thiên. Lập tức một cổ bàng nhiên tinh thần chi lực phóng lên trời, rung động thiên địa lực lượng bạo phát đi ra, lại để cho huyết chú chi thủ bắt đầu kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn trực tiếp nứt vỡ. Làm sao có thể? Minh Hoàng nhướng mày, lập tức cảm thấy bất an, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thé, lộ ra phi thường chói tai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở trong chớp mắt, bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Bành bành bành mà ở nháy mắt sau đó, một cổ lực lượng đáng sợ cường thế bộc phát, lập tức ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo cự đại tinh thần hào quang, như một đạo lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu huyết chú chi thủ, lập tức đáng sợ nổ vàng chi tiếng vang lên, huyết chú chi thủ trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô tận huyết tinh chi lực, tại trong hư không tàng ra. Lập tức, một đạo đấm máu thân ảnh phóng lên trời, như lưỡi dao sắc bén đến mức tận cùng, sừng sững tại giữa không trung. Một đôi mắt như tinh thần nhật nguyệt, gắt gao chăm chú vào Minh Hoàng trên người, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Minh Hoàng ánh mắt bỗng nhiên run lên, kinh hãi vô cùng, quát to một tiếng. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên làm sao có thể phóng xuất ra như thế lực lượng kinh người, trực tiếp nổ nát hắn huyết chú chi thủ. Tuy nhiên huyết chú chi thủ tại Chu Thiên Cửu Tế Đại Trận mở ra về sau, lực lượng suy yếu rất nhiều, nhưng là như trước phi thường cường hãn. Coi như là tầm thường thiên nghĩa thánh quân cường giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Nhiếp Thiên chỉ là thiên vận thánh đồ mà thôi, làm sao có thể hủy diệt huyết chú chi thủ. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Lúc này tình trạng của hắn rất kém cỏi. Trong cơ thể huyết khí cơ hồ bị huyết chú chi thủ rút sạch, sắc mặt tái nhợt được dọa người. Lúc trước thất sát cùng ngươi một trận chiến thời điểm, nếu là các ngươi tất cả đều đem hết toàn lực, chỉ sợ bại người, nhất định là hắn a. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai Liệt Diễm sẽ chờ tại lúc kia cũng đã nhìn ra, trên người của hắn có phi thường cường đại át chủ bài. Liệt Diễm Cửu Phong người này, quả nhiên phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên, bản hoàng đích thật là quá coi thường ngươi rồi. Cái lúc này, Minh Hoàng tỉnh táo lại, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, sau đó rơi vào Liệt Diễm Cửu Phong trên người, nói ra, nhưng là bản hoàng lớn nhất tính sai, hay là ngươi Liệt Diễm Cửu Phong a? Minh Hoàng, ngươi tự tin quá mức. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang. Vậy sao? Minh Hoàng ánh mắt có chút trầm xuống, cười lạnh một tiếng, nói ra, bản Hoàng ngược lại muốn nhìn, chỉ bằng hai người các ngươi, như thế nào đối kháng bản Hoàng? Minh Hoàng, muốn đả bại ngươi, ta nhất định phải so ngươi ác hơn. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, ngươi chẳng lẽ tiểu không kỳ quái, vì cái gì thất sát như vậy cam tâm tình nguyện hy sinh sao? Ừ. Minh Hoàng nghe được Liệt Diễm Cửu Phong không khỏi ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Vì thức tỉnh Thiên Lang Chính Thần, hắn không tiếc hy sinh thất sát. Thất sát là ở tự nguyện dưới tình huống, bị huyền thần đoạt xá, trở thành Chu Thiên Cửu Tế Tế Phẩm. Minh Hoàng lúc ấy có chút kỳ quái, dùng thất sát tính cách, như thế nào sẽ như thế thuận theo. Phải biết rằng, lúc trước thất sát cùng Nhiếp Thiên một trận chiến lúc, đã làm trái qua Minh Hoàng. Tại loại này việc nhỏ lên, thất sát cũng dám làm trái Minh Hoàng, đến phiên tánh mạng của hắn thời điểm, vậy mà hội thuận theo, cái này xác thực có chút kỳ quái. Ừ. Vừa lúc đó, Minh Hoàng đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, dĩ nhiên là phi thường hoảng sợ. Nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run rẩy, hỏi, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi làm cái gì? Ta nói, muốn đả bại ngươi, nhất định phải so ngươi ác hơn. Liệt Diễm Cửu Phong âm cười lạnh, trong mắt ổ lộc bắt đầu khởi động lấy rét lạnh như rét hào quang. Ngươi! Phúc! Minh Hoàng ánh mắt run rẩy, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, kinh hãi nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Thất sát tại bị huyền thần đoạt xá trước khi, mở ra cực sát thí hồn. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Cực sát thí hồn. Minh Hoàng hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng, nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, vì giết bản Hoàng, ngươi rõ ràng lại để cho thất sát mở ra huyết thí chi chiêu. Hắn dù sao đều phải chết rồi, có thể tại sau khi chết giết ngươi, cớ sao mà không làm. Liệt Diễm Cửu Phong cười lành lạnh lấy. Hai mắt rét lạnh vô cùng. Mà ở thời điểm này, Minh Hoàng trên người, vậy mà xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn, sau đó trực tiếp xé rách thân thể của hắn, lại để cho cả người hắn, tại trong trước mắt, biến thành huyết nhân. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, bị trước mắt một màn sợ ngây người, nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà hội nhanh quay ngược trở lại mà xuống, diễn biến đến trước mắt một bước này. Liệt Diễm Cửu Phong đối với Minh Hoàng sử dụng cực sát thí hồn, đến cùng là dạng gì đích thủ đoạn, vậy mà thật sự uy hiếp được Minh Hoàng tánh mạng. Chương 3594, cười đến cuối cùng. A. Trong nháy mắt, Minh Hoàng toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, trên mặt đều hiện đầy từng đạo miệng máu, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ, hắn ngửa mặt lên trời giống to, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cảm giác được, Minh Hoàng trong cơ thể, có một cổ phi thường đáng sợ cực sát chi khí bắt đầu khởi động lấy, như điên thú, cơ hồ chỗ sung yếu toái tứ chi của hắn trăm mạch. Khó có thể tưởng tượng, Minh Hoàng lúc này thừa nhận lấy như thế nào thống khổ. Minh Hoàng, ngươi đã kêu a, ngươi gọi được càng lớn thanh âm, ta lại càng hưởng thụ, càng cao hứng. Liệt Diễm Cửu Phong cười lành lạnh lấy, nói ra, ngươi cũng đã biết, thất sát tại mở ra cực sát thí hồn thời điểm. So ngươi bây giờ chỗ thừa nhận thống khổ, càng tăng kinh khủng. Liệt Diễm Cửu Phong, bản Hoàng muốn giết ngươi. Minh Hoàng giống to một tiếng, như một đầu đấm máu hung thú, đột nhiên một bước bước ra, trực tiếp hướng về Liệt Diễm Cửu Phong tiến lên. Nhưng là hắn vừa mới lao ra mấy chục thước, liền thân thể trì trệ, thân ảnh run rẩy một chút, liên tục thổ huyết. Cực sát thí hồn uy lực, quá kinh khủng, cơ hồ muốn trực tiếp đem thân thể của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Đáng giận. Minh Hoàng bạo giống một tiếng, một đôi mắt hung lệ vô cùng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ cuồng bạo mùi huyết tinh. Cực sát thí hồn phía dưới, coi như là ngươi Minh Hoàng, cũng không cách nào thừa nhận. Liệt Diễm Cửu Phong cười lành lạnh lấy, nhìn tận mắt Minh Hoàng thừa nhận như thế kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Cực sát thí hồn, thất sát huyết mạch sát chiêu, dùng bản thân huyết mạch làm dẫn, đem thí hồn chi chiêu hòa tan vào huyết mạch bên trong. Đây là một loại huyết mạch cấm kỵ chi chiêu, không giết người, trước hết giết mình. Thất sát đúng là dùng loại này ta hy sinh chi chiêu, đến cùng Minh Hoàng đồng quy vu tận. Đem làm thất sát bị chọn chúng làm tế phẩm thời điểm, là hắn biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới liên hợp Liệt Diễm Cửu Phong, sử dụng cực sát thí hồn chi chiêu. Vừa rồi Minh Hoàng hấp thu thất sát huyết mạch chi lực, mở ra Chu Thiên Cửu Tế đại trận, chẳng khác gì là tự chui đầu vào giỏ, đem sát chiêu dẫn vào trong thân thể của mình. Liệt Diễm Cửu Phong biết trước hết thảy, an bài hết thảy, chứng kiến hết thảy. Hắn muốn nhìn tận mắt Minh Hoàng, chậm rãi chết ở trước mặt của hắn. Minh Hoàng, cực sát thí hồn tư vị, thật không tốt thủ a. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt hiện động lên âm độc hào quang, coi như muốn ăn thịt người hung thú. Liệt Diễm Cửu Phong, không nghĩ tới bản hoàng tung hoành cả đời, vậy mà hội đưa tại trên tay của ngươi. Minh Hoàng cố nén kịch liệt đau nhức, như điên thú gầm hét lên, hét lớn, hôm nay coi như là bản hoàng chết, cũng muốn đem bọn ngươi tất cả đều giết sạch. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn thân hình chấn động, một cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời, lập tức huyết tinh chi khí lan tràn khai mở, như quần quận sóng cuồng, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong lập tức cảm giác được đập vào mặt sắc ý, ánh mắt run lên, quát to một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không do dự, trực tiếp một bước bước ra, một kiếm điên cuồng chém mà xuống, bàng nhiên bóng kiếm như là giống như núi cao rơi xuống, cường thế đã ngăn được ngập trời huyết tinh chi lực. Bành. Lập tức một tiếng trầm đục truyền ra, Minh Hoàng thân ảnh bị buộc ngược lại lùi lại mấy bước, sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người run rẩy, sắp đứng không yên. Hắn lúc này tay cực sát thí hồn áp bách, thực lực hoàn toàn phát huy không đi ra, chống lại Nhiếp Thiên đều phi thường khó khăn. Liệt Diễm Cửu Phong, cho ta một cái cứu lý do của ngươi. Mà lúc này, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, một đôi mắt chấm thấp, lạnh lùng nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong nói ra. Cái lúc này, hắn hoàn toàn khả dĩ không ra tay, tiểu đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, lại để cho Minh Hoàng cùng Liệt Diễm Cửu Phong tàn sát lẫn nhau. Ta biết nói sao lại để cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề nói ra. Hắn thật không ngờ, chúng cực sát thí hồn Minh Hoàng, lại vẫn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ. Cái này xem như một cái lý do. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức ánh mắt rét lạnh như giết, xem nói với Minh Hoàng, như vậy ngươi bây giờ, sẽ không có sống sót tất yếu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản hoàng, quả thực buồn cười. Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười, nói ra, một cái con sâu cái kiến mà thôi, bản hoàng muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Sắp chết đến nơi còn như vậy liều lĩnh, không hổ là Minh Hoàng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Minh Hoàng lạnh lùng cười cười, nói ra, bản hoàng mệnh, sẽ không cứ như vậy cái chết. Thế e giờ. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp ra tay. Một trưởng nộ đập mà ra, lập tức một đạo huyết sắc bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm như điên long, gào thét xuất hiện. Bành! Lưỡng cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, coi như muốn sụp đổ. Phốc! Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui, người vẫn còn giữa không trung, một ngụm máu tươi liền cuồng bắn ra. Hắn cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Cực sát thí hồn chi chiêu hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng lại không thì không cách nào có thể giải. Mà vào lúc này, Minh Hoàng giống to một tiếng, lập tức toàn thân bắt đầu khởi bốn ẹ một năm động khởi một cổ đáng sợ chu thiên ma khí, lập tức ma khí trùng thiên, mãnh liệt cuồn cuộn, cuồng bạo đến mức tận cùng, tựa hồ muốn nuốt hết thiên địa. Ừ, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Không biết Minh Hoàng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, tựa hồ đã minh bạch cái gì, dừng một chút, cả kinh kêu lên, ngươi muốn cưỡng ép chóc bong Chu Thiên Ma Tâm. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi còn không tính quá ngốc. Minh Hoàng lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi có thể bỏ Niêm Phong Tam Sinh chi nhớ, hoàn toàn chính xác vượt quá bản hoàng đoán trước, nhưng là trận này, ai thắng ai thua, ai có thể cười đến cuối cùng, còn không nhất định. Vâng. Thoại âm rơi xuống, Minh Hoàng trên người Chu Thiên ma khí, trở nên dị thường cuồng bạo, cả người hắn coi như một tòa ma khí vực sâu, càng không ngừng phóng thích ra đáng sợ ma khí. Hắn đúng là muốn đem Chu Thiên ma tâm theo trong cơ thể chóc bong, dùng cái này phá giải cực sát thí hồn chi chiêu. Cực sát thí hồn chất chứa tại Chu Thiên ma trong nội tâm, nếu như có thể đem Chu Thiên ma tâm chóc bong, hắn còn có một đường sinh cơ. Nhiếp Thiên, mau ngăn cản hắn. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, coi như điên, lớn tiếng kêu lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, thử thăm dò bước ra một bước, nhưng lại đã bị cường hãn ma khí trùng kích, không tiếp tục pháp tiến lên nửa bước. Minh Hoàng quanh thân Chu Thiên ma khí thật là đáng sợ, lại để cho hắn căn bản không cách nào cẩn thân. Hơn nữa lúc này Nhiếp Thiên cũng đã đến võ thể cực hạn, không có bao nhiêu sức mạnh. Nhiếp Thiên, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh giết hắn cho ta. Liệt Diễm Cửu Phong kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Minh Hoàng, là to nói. Minh Hoàng chỉ còn lại có cuối cùng một tia cơ hội, nếu để cho hắn chóc bong Chu Thiên ma tâm, vậy không xong rồi. Câm miệng. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt sắc bén như nhận, lạnh khiển trách một tiếng. Liệt Diễm Cửu Phong cũng không có bị thương, chính mình không dám ra tay, lại chỉ biết là ở chỗ này là to. Nếu như Nhiếp Thiên có thực lực đã sớm ra tay, căn bản không cần phải Liệt Diễm Cửu Phong kêu to. Chỉ là hiện tại, hắn đã không có giết Minh Hoàng sức mạnh. Liệt Diễm Cửu Phong, Nhiếp Thiên, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Mà ở thời điểm này, Minh Hoàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân ma khí cuồng bạo đến mức tận cùng, đón lấy trong hư không đột nhiên bắt đầu khởi động khởi một cổ quái lực lượng. Từng đạo huyết sắc xúc tu xuất hiện, đúng là đem Thất Sát bọn người nâng lên. Chương 3595, còn có thể gặp lại. Ừ, đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Minh Hoàng muốn, Lang thần chi lực, đi ra cho ta a. Cái lúc này, Minh Hoàng lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức những cái kia huyết sắc xúc tu phóng xuất ra một cổ cuồng bạo huyết tinh chi khí, vậy mà trên không trung ngưng tụ thành huyết tế chú văn, đem Thất Sát bọn người bao vây lại. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cảm giác đến, Thất Sát đợi trong cơ thể con người lang thần chi lực, vậy mà trở nên sinh động mà bắt đầu, tựa hồ chỗ sung yếu xuất thể bên ngoài. Hắn muốn hút thu bọn hắn lang thần chi lực. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nguyên lai lúc này Minh Hoàng, dĩ nhiên là muốn hút thu Thất Sát đợi tám trong cơ thể con người lang thần chi lực. Nhiếp Thiên, tuyệt đối không thể để cho hắn hấp thu lang thần chi lực. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này cũng kịp phản ứng, kinh hoàng địa hét lớn. Ta biết nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng. Minh Hoàng cương ép chóc bong Chu Thiên ma tâm, tuy nhiên có thể bảo trụ một mạng, nhưng là thực lực tuyệt đối sẽ bạo hàng. Vì khôi phục một ít thực lực, Minh Hoàng muốn hấp thu Thất Sát bọn người lang thần chi lực. Kỳ thật, Minh Hoàng trước khi cũng đã nghĩ kỹ, Chu Thiên chi môn mở ra về sau, hắn hội giết sạch tất cả mọi người, dùng Nhiếp Thiên bọn người lực lượng, hiến tế Chu Thiên chi môn, đồng thời hấp thu Thiên Lang chín thần lực lượng. Nhưng là hiện tại, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Nhiếp Thiên thoát ly hắn khống chế, hắn chỉ có thể trước hấp thu Thất Sát bọn người lang thần chi lực. Vâng! Vâng! Vâng! Vừa lúc đó, từng đạo nổ vang chi tiếng vang lên, Thất Sát bọn người trên người, xuất hiện màu trắng rừng rực quang cầu, đúng là lang thần chi lực. Minh Hoàng dựa vào Chu Thiên Cửu Tế đại trận lực lượng, cưỡng ép đem lang thần chi lực, theo Thất Sát bọn người trên người chóc bong. Đoạt lang thần. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, như một đoàn hỏa diễm, hướng về lang thần chi lực tiến lên. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, đại vươn tay ra, kiếm ý tuân ra, hóa thành kiếm ý chi võng, bao phủ đi qua. Tám cái lang thần chi lực, các ngươi có thể đoạt bao nhiêu? Lúc này, Minh Hoàng thanh âm vang lên, trầm thấp như sấm, lập tức trong hư không huyết sát xúc tu bắt đầu cuồng bạo, hướng về Nhiếp Thiên Liệt Diễm Cửu Phong đã nằm đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cưỡng ép phóng thích một cổ long khí, ngăn lại huyết sát xúc tu, sau đó bàn tay lớn một chảo, trực tiếp cầm kế tiếp lang thần. Mặt khác một bên, Liệt Diễm Cửu Phong toàn thân kim diễm chi lực điên cuồng phóng thích, một đoàn hỏa diễm gào thét xuất hiện, hoành hướng lang thần. Hán, đúng là muốn trực tiếp hủy diệt lang thần chi lực. Nhưng là, cái kia đoàn hỏa diễm rơi xuống về sau, không chỉ có không có hủy diệt lang thần, ngược lại trực tiếp đem lang thần đẩy hướng Minh Hoàng. Liệt Diễm Cửu Phong quá coi thường lang thần chi lực, dùng lực lượng của hắn, căn bản không có khả năng hủy diệt lang thần. Ngu xuẩn. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn Liệt Diễm Cửu Phong một mắt, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, thân ảnh lần nữa động, vừa định đi lấy một cái khác lang thần, cũng là bị một đạo huyết sắc xúc tu bắt được. Đáng giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hỏa diễm trở nên cuồng bạo, trực tiếp nổ nát huyết sắc xúc tu. Minh Hoàng tuy nhiên đáng sợ, nhưng là tại cực sát thí hồn tra tân phía dưới, đã không cách nào phát huy Chu Thiên Cửu Tế đại trận chính thức sức mạnh. Sau một khắc, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh khẽ động, cưỡng ép cầm kế tiếp lang thần. Nhưng là đón lấy, hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng lại phát hiện, sở hữu tất cả lang thần cũng không trông thấy. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Nhất Thiên, thứ hai trên tay có hai cái lang thần. Còn lại năm cái lang thần, tất cả đều bị Minh Hoàng hấp thu. Nguy rồi. Liệt Diễm Cửu Phong hú lên quái dị, lập tức nhìn về phía Minh Hoàng, ánh mắt đống nhiên run lên. Minh Hoàng thân hình bên ngoài, đáng sợ chu thiên ma khí lăn mình không ngớt, năm cái lang thần chi lực, vờn quanh tại ma khí bên ngoài, lộ ra càng thêm loẹ loẹt lóa mắt. Liều mạng. Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử co rụt lại, bạo giống một tiếng, toàn thân kim diễm chi lực điên cuồng phong thích, một bước bước ra, muốn trực tiếp ra tay. Chờ một chút. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, cản lại Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo kiếm ý, hướng về Minh Hoàng bắt đầu khởi động đi qua. Đang ở đó đạo kiếm ý tới gần Minh Hoàng lập tức, cũng là bị mãnh liệt cuồng bạo chu thiên ma khí, trực tiếp cắn nuốt. Cái này Liệt Diễm Cửu Phong thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đều ngốc trệ ở. Nếu như Nhiếp Thiên không có ngăn lại hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị Minh Hoàng thân hình bên ngoài chu thiên ma khí, lập tức thôn phệ. Liệt Diễm Cửu Phong, bản Hoàng đã từng nói qua, các ngươi giết không được bản Hoàng. Cái lúc này, Minh Hoàng thanh âm vang lên, lập tức hắn thân hình bên ngoài chu thiên ma khí, vậy mà trở nên càng thêm mãnh liệt, mà sau lưng hắn, chu thiên chi môn vậy mà xuất hiện lần nữa. Làm sao có thể? Liệt Diễm Cửu Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy, kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn thật không ngờ, đến lúc này, Minh Hoàng lại vẫn có thể phóng xuất ra chu thiên chi môn. Nhiếp Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong, chúng ta còn có thể gặp lại. Đón lấy, Minh Hoàng thanh âm lần nữa vang lên, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp bước vào chu thiên chi môn ở bên trong, thân ảnh trực tiếp biến mất. Năm cái lang thần chi lực, lại là theo chân hắn cùng một chỗ biến mất. Trong hư không, chỉ còn lại có mãnh liệt bước lên chu thiên ma khí, một kích cái kia như vực sâu chu thiên chi môn. Tựa hồ, chu thiên chi môn mở ra một cái thời không thông đạo, lại để cho Minh Hoàng tiến nhập mặt khác một phiến không gian. Nhiếp 43 xỉ hẹp thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, cả buổi đều nói không ra lời. Minh Hoàng đến cùng sử dụng thủ đoạn, vậy mà dùng chu thiên chi môn thoát thân rồi. Một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, rõ ràng dùng loại phương thức này chấm dứt, lại để cho người không tưởng được. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người, thoáng tỉnh táo lại, lẫn nhau nhìn nhau một mắt, thần sắc bên trong mang theo quỷ dị. Nhiếp Thiên không nói gì, bắt đầu kiểm tra Lam Trúc Doanh bọn người tình huống. Lam Trúc Doanh bọn người tất cả đều ở vào trong hôn mê, bất quá khí tức của bọn hắn coi như ổn định, tựa hồ hồi phục xong. Minh Hoàng đem lang thần chi lực từ trên người bọn họ cho bong, vậy mà lại để cho bọn hắn nguyên bản ý thức, khôi phục. Nhiếp Thiên đem Lam Trúc Doanh bọn người cẩn thận từng ly từng tí địa phóng trên mặt đất, lẳng lặng yên đợi của bọn hắn tỉnh lại. Mà vào lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại một mực nhìn qua trong hư không ma khí vòng xoáy, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, lóe ra khó có thể che giấu nóng bỏng chi ý. Lúc này, chu thiên chi môn đã biến mất, cuồng bạo chu thiên ma khí, ngưng tụ thành một cái hắc ám ma khí vòng xoáy, phóng thích ra đến cực điểm hắc ám khí tức. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi không phải là tại đánh chu thiên ma tâm chủ ý a? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong hỏi. Cái kia một đoàn ma khí vòng xoáy, đúng là theo Minh Hoàng trong cơ thể chóc bong mà ra chu thiên ma tâm, xem Liệt Diễm Cửu Phong hiện tại bộ dạng, tựa hồ đối với chu thiên ma tâm phi thường cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ không được sao? Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía cái kia ma khí vòng xoáy dần dần trở nên ổn định lại, tựa hồ trước khi sở hấp thu huyết mạch chi lực, đang tại chậm rãi tiêu tán. Chu thiên ma tâm đã mất đi chủ nhân, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên tâm trạng thái. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua chu thiên ma tâm, nặng nề mở miệng nói, mà ta Liệt Diễm Cửu Phong, sẽ trở thành mới đích chu thiên chi chủ. Chương 3596, Tâm ngoan thủ lạc. Liệt Diễm Cửu Phong nói xong, nhìn về phía chu thiên ma tâm ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy khó giấu nóng bỏng chi ý. Giờ phút này ở trước mặt hắn, thế nhưng mà chu thiên ma tâm, hắn há có thể không động tâm. Hơn nữa chu thiên ma tâm mất đi chủ nhân về sau, lập tức sẽ khôi phục đến nguyên tâm trạng thái. Đây chính là dung hợp ma tâm thời cơ tốt nhất. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi thật sự muốn dung hợp Chu Thiên ma tâm. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, chau mày lấy, không khỏi trở nên cẩn thận rất nhiều. Chẳng lẽ không được sao? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt có chút trầm xuống, ấm lánh vô cùng địa đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, dùng ngươi bây giờ lực lượng, còn có thể ngăn cản ta sao? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng không có tính toán ngăn cản Liệt Diễm Cửu Phong, hắn đối với Chu Thiên Ma Tâm không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết, như thế nào mới có thể bỏ Niêm Phong Tuyết Nhi tam sinh chi nhớ. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện một khối xích hồng như máu ngọc thạch, trực tiếp ném cho Nhiếp Thiên, nói ra, đây là tam sinh huyết hồn ngọc, khả năng giúp đỡ Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ đồ vật. Nhiếp Thiên tiếp nhận tam sinh huyết hồn ngọc, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thần thức thăm dò vào trong đó, quả nhiên cảm giác đến đầm đặc tam sinh chi mạch khí tức. Bất quá hắn hay là không quá yên tâm, mày nhíu lại một chút, hỏi, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ta Liệt Diễm Cửu Phong tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng tối thiểu tín nghĩa vẫn phải có. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, hơn nữa Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, đối với ta không có bất kỳ chỗ hỏng. Trái lại đấy, chính thức cần lo lắng người là ngươi. Nếu như ta là ngươi, tiêu cũng không lại để cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, làm cho nàng ở lại bên cạnh ngươi, giữ khuôn phép địa làm ngươi Tuyết Nhi, không thật là tốt sao? Ta làm như thế nào sự tình, không cần phải ngươi tới giáo. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, nặng nề nói ra. Hắn muốn nhìn đến, là nguyên vẹn Tuyết Nhi. Cho dù Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ về sau, thật sự ly khai hắn, hắn cũng sẽ không hối hận. Dù sao đó là Tuyết Nhi lựa chọn của mình. Ngươi so với ta quan minh, ngươi so với ta bằng phẳng, nhưng là đây cũng là ngươi lớn nhất uy hiếp. Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh, nói ra, dùng thiên phú của ngươi, nếu là lòng dạ ác độc một điểm, cái kia thực lực ngươi bây giờ, nhất định sẽ kinh khủng hơn. Ta lựa chọn như thế nào, là ta chuyện của mình, ngươi quản tốt chính mình là được rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, sau đó trực tiếp đem tam sinh huyết hồn ngọc thu vào, nói ra, Chu Thiên Ma Tâm là của ngươi rồi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Minh Hoàng còn chưa chết. Đã mất đi Chu Thiên Ma Tâm, hắn hay là Minh Hoàng sao? Liệt Diễm Cửu Phong tà dị cười cười, một đôi mắt tràn ngập liều lĩnh, lộ ra phi thường tự tin. Hắn một khi dung hợp Chu Thiên Ma Tâm, còn có thể sợ Minh Hoàng 4L5FZ0M sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, hắn cũng không nhận ra, Minh Hoàng mất đi Chu Thiên Ma Tâm sẽ trở nên rất yếu. Phải biết rằng, Minh Hoàng tại trước khi rời đi, thế nhưng mà cầm đi 5 cái lang thần. Lang thần là thiên lang tộc thánh vật, 5 cái lang thần mạnh bao nhiêu, ai đều không thể đoán trước. Hơn nữa Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, Minh Hoàng tự Chu Thiên Chi môn trung biến mất, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao hắn đối với Chu Thiên Ma Tâm không có hứng thú, Liệt Diễm Cửu Phong muốn, liền trực tiếp cho hắn là được. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Lại để cho Nhiếp Thiên mãnh liệt xoay người, chứng kiến Tô Cuồng Ca Tô tỉnh lại. Ngươi không có việc gì rồi, trước không nên lộn xộn, khôi phục thực lực nói sau. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lại để cho Tô Cuồng Ca nửa ngồi. Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Tô Cuồng Ca nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt run rẩy, lộ ra có chút mê mang. Chờ chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn một chút những người khác. Chuẩn bị đợi mọi người thoáng khôi phục một chút, tiểu ly khai tại đây. Minh Hoàng chết rồi, Liệt Diễm Cửu Phong vẫn còn, hắn nên biết thiên lang chi lộ cửa ra vào. Cứu, cứu ta. Đón lấy, mặt khác một đạo gầy yếu thanh âm vang lên, đứt quãng, nghe đi lên phi thường yếu ớt. Nhiếp Thiên nhướng mày, chứng kiến cái kia tỉnh lại người dĩ nhiên là Thất Sát. Thất Sát đã phát động ra cực sát thí hồn chi chiêu, vậy mà không có chết. Thất Sát. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn sống. Liệt Diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Thất Sát ánh mắt, hiện lên một vòng lạnh lùng sát ý. Hắn cũng thật không ngờ, Thất Sát tại phát động cực sát thí hồn về sau, lại vẫn có thể sống đến bây giờ. Cực sát thí hồn là Thất Sát huyết mạch cấm kỵ chi chiêu, một khi phát động, vốn nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ là hắn bị huyền thần đoạt xá về sau, võ thể hấp thu một ít huyền thần chi lực, cho nên mới sống cho tới bây giờ. Cứu, cứu ta. Thất Sát ánh mắt run rẩy, thống khổ mà khao khát địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, một tay đưa ra ngoài, tựa hồ muốn bắt ở cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Chu Thiên Ma Tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Lúc này thất sát, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng nếu là lại để cho hắn dung hợp Chu Thiên Ma Tâm, nhất định khả dĩ sống sót. Nhưng là liệt diễm cửu phong tại, hắn là sẽ không để cho thất sát dung hợp Chu Thiên Ma Tâm. Thất sát, ngươi muốn giết Minh Hoàng, là tộc nhân báo thủ. Liệt diễm cửu phong ánh mắt tà dị địa lập lòe một chút, từng bước một đi tới thất sát bên người, nói ra, cái này nguyện vọng, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nguyện vọng. Nhiếp Thiên nghe được liệt diễm cửu phong không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Thất sát, một đường đi được rồi. Mà ở sau một khắc, liệt diễm cửu phong đột nhiên trong mắt hàn mang xẹt qua, một tay duỗi ra, trực tiếp hướng về thất sát đỉnh đầu, một trưởng chụp được. Bành! Nặng nề băng liệt tiếng vang lên, thất sát còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thiên linh trực tiếp nứt vỡ rồi, hắn hai cái đồng tử, đống nhiên trì trệ, cực sát ma đồng run rẩy một chút, lập tức trực tiếp trở nên cứng ngắt lại, lập tức đã mất đi tánh mạng sát thái. Tại trước khi chết, cặp mắt của hắn còn đang nhìn Chu Thiên Ma Tâm, nhìn xem cuối cùng một tia sống sót hy vọng, cái kia trong ánh mắt là khát vọng cùng tuyệt vọng hỗn tạp, theo một trường rơi xuống, im bặt mà dừng. Liệt diễm cửu phong, ngươi đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn xem liệt diễm cửu phong, nhưng lại nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, liệt diễm cửu phong thật không ngờ tàn nhẫn, không chút do dự đối với thất sát hạ độc thủ. Thất sát thế nhưng mà cùng hắn cùng một chỗ theo Chu Thiên Ma trong nội tâm thai nghén đi ra, từ loại nào trình độ đi lên nói, hai người có huyết mạch chi thân, hơn nữa bọn hắn từng đủ số lần kề vai chiến đấu, nói là nhất bạn chi kỷ bằng hữu, cũng không đủ. Nhưng chính là như vậy một đồng bạn, hắn vậy mà có thể hạ thủ được. Hết thể phát sinh được quá đột ngột, lại để cho Nhiếp Thiên đều không thể làm ra phản ứng. Vì hướng Minh Hoàng báo thù, thất sát khả dĩ hy sinh chính mình, lấy cái chết tuyệt sát Minh Hoàng, mà ở hắn làm xuống những. Nay đủ loại về sau, liệt diễm cửu phong vậy mà tự tay giết hắn đi. Liệt diễm cửu phong tâm tính chi độc, có thể thấy được lồn đốm. Vâng! Đón lấy, liệt diễm cửu phong trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hỏa diễm, lập tức đốt phệ thất sát, trên mặt đất cái một cặp cho tàn, không còn có nửa điểm thất sát khí tức. Nhiếp Thiên, đây chính là ta võ đạo, vì lực lượng càng mạnh, ta khả dĩ hy sinh bất luận kẻ nào. Liệt diễm cửu phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, lòng của ngươi, không có ta hung ác, chỗ dùng võ đạo chi lộ lên, ngươi nhất định hội là bại tướng dưới tay của ta. Chương 3597, Thiên Địa Tâm. Liệt diễm cửu phong ánh mắt trầm thấp, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy kim sắc hỏa diễm, nhưng là hai cái đồng tử lại như vực sâu, lộ ra sâu không thấy đáy hắc ám. Ngươi võ đạo, tựu là tàn sát đồng bạn sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trong mắt tràn ngập khó giấu phẫn nộ, lạnh lùng nói ra, nếu như võ đạo chi lộ muốn dùng đồng bạn buồn thiêu bạch cốt làm cơ sở, cái này dạng đường, ta không đi cũng thế. Võ đạo thế giới, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Những cái kia sừng sững tại võ đạo đỉnh phong võ giả, cái đó một cái trên tay không phải lây dính vô số máu tươi. Liệt diễm cửu phong ánh mắt lạnh lùng, nói ra, lúc trước Minh Hoàng, hắn đã giết bao nhiêu người. Trên tay của hắn, lại có bao nhiêu máu tươi. Cho nên, ngươi muốn trở thành kế tiếp Minh Hoàng. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, có cái gì sai sao? Liệt diễm cửu phong cười lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt tràn ngập lãnh nạo chi ý. Vì trở nên mạnh mẽ, có thể không từ thủ đoạn sao? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng hỏi lại. Con đường cương giả, vốn tựu huyết tinh, ai chống đỡ tại con đường của ta lên, ta giết kẻ ấy. Liệt diễm cửu phong vẻ mặt trầm thấp, cả người như một tòa như băng sơn, lộ ra lạnh tận xương tủy rét lạnh. Ta và ngươi đạo bất đồng, chỉ mong về sau sẽ không gặp lại. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lạnh lùng nói ra. Nếu như ngươi là Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Liệt diễm cửu phong khỏe miệng khẽ động một vòng tà dị cười, lập tức trực tiếp ném cái Nhiếp Thiên một cái quyền trục, nói ra, đây là thiên lang chi lộ địa đồ, ngươi bây giờ tiểu ly khai a. Nhiếp Thiên tiếp nhận địa đồ quyển trục, không nói thêm gì, mở ra nhìn một chút, xác nhận không sai, liền chuẩn bị ly khai. Mà lúc này đây, Lam Trúc Doanh bọn người cũng tỉnh lại, nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người, thần sắc có chút mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại phải ly khai tại đây, nguyện ý đi cùng ta cùng một chỗ, không muốn đi, ta không miễn cưỡng. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua những người khác, lạnh lùng nói ra. Mọi người khôi phục một ít, nhao nhao đứng lên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều đi tới Nhiếp Thiên sau lưng. Bọn hắn hiển nhiên muốn cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai, ai cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này cái địa phương quỷ quái. Nhiếp Thiên không hề do dự, trực tiếp hướng về hạp cốc lối ra mà đi. Nhiếp Thiên. Nhưng ở thời điểm này, Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại đột nhiên mở miệng, gọi hắn lại. Còn có việc sao? Nhiếp Thiên thân hình hơi chậm lại, cũng không trở về đầu, mà là lạnh lùng nói ra. Nhớ kỹ ta mà nói, nếu như Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ phải hối hận. Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề mở miệng, trong mắt lóe ra khác thường thần thái. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nói gì thêm, trực tiếp cất bước ly khai. Hắn sớm đã làm ra quyết định, vô luận Liệt Diễm Cửu Phong nói cái gì, hắn cũng sẽ không cải biến. Nhiếp Thiên dựa theo địa đồ chỉ dẫn, rất nhanh đã tìm được Thiên Lang Chi Lộ cửa ra vào. Theo Thiên Lang Chi Lộ đi tới lập tức, mọi người nhao nhao gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng lấy sắc mặt, dễ dàng xuống. Nhiếp Thiên, tại Thiên Lang Chi Lộ thời điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thực lực của chúng ta, đều tấn chức nhiều như vậy? Cái lúc này, Tô Cuồng Ca nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên không có giấu giếm, đưa bọn chúng bị lang thần đoạt xá sự tình nói một lần. Dĩ nhiên là như vậy. Mọi người ánh mắt rung động không thôi, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Nguyên lai bọn hắn đã bị đoạt xá qua, đã bị lang thần chi lực kích phát, cho nên thực lực mới có như thế tăng lên. Bất quá hiện tại, lang thần chi lực ly thể về sau, thần trí của bọn hắn tuy nhiên khôi phục, nhưng võ thể đối với lúc này thực lực, lại là có chút yếu đi, khí tức có chút phù phiếm, cảnh giới rất không ổn định. Các ngươi sau khi trở về, tốt nhất bế quan tu luyện, tăng lên võ thể, ổn định cảnh giới. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, đà tạ ngươi rồi. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, vẻ mặt bình thản. Nhiếp Thiên, đà tạ rồi. Âm Lục Kiếp bọn người vẻ mặt khó coi, do dự một chút, hay là tiến lên phía trước nói tạ. Bọn hắn cùng Nhiếp Thiên tầm đó, có chút xung đột, nhưng là tại Thiên Lang Chi Lộ, Nhiếp Thiên nhưng lại thật sự địa cứu được mạng của bọn hắn. Nếu là không có Nhiếp Thiên, bọn hắn đã là Chu Thiên Cửu Tế phía dưới vật hy sinh. Hơn nữa tại cuối cùng, nếu là không có Nhiếp Thiên, chỉ sợ Liệt Diễm Cửu Phong là sẽ không tha bọn hắn ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi bị thương không nhẹ, không bằng trước cùng ta hồi trở lại Tô Gia A. Lúc này, Tô Cuồng Ca nhìn về phía Nhiếp Thiên, thịnh tình mời nói. Tốt. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn lúc này trạng thái rất kém cỏi, nếu như trực tiếp ly khai, hoàn toàn chính xác không quá an toàn, trước hết nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại ly khai. Tô Minh, ta cũng muốn tại quý phủ quấy rầy mấy ngày, không biết còn có cái này vinh hạnh. Ứng Thương Khung đột nhiên nhìn về phía Tô Cuồng Ca, cười hỏi. Đương nhiên. Tô Cuồng Ca nở nụ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói ra, chư vị nếu như muốn đến Tô gia đồng dạng hoan nghênh. Bồ Đề Tử cùng Âm Lục Kiếp bọn người cũng không có biểu hiện ra cái gì hứng thú, nhao nhao ly khai. Nhiếp Thiên, ta và ngươi đều là có được thiên địa tâm người, chúng ta còn có thể gặp lại. Trước khi rời đi, Bồ Đề Tử nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi cái gì, Bồ Đề Tử liền trực tiếp đã đi ra. Lam Trúc Doanh thì là giữ lại, nguyện ý cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, trước hướng Tô ra đi. Nửa ngày trời sau, tại Tô Cuồng Ca dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên, Lam Trúc Doanh cùng Ứng Thương Khung ba người, đi vào Tô Phủ. Tô Cuồng Ca lại để cho hạ nhân an bài Nhiếp Thiên bọn người gian phòng, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người an tâm ở lại. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể cửu cực chiến thần quyết chậm rãi vận chuyển, một cổ lực lượng khí tức nước vọt khắp toàn thân miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Trước khi hắn bị thương quá nặng, làn da tầng ngoài miệng vết thương tuy nhiên khép lại rồi, nhưng là trong cơ thể có chút gần như chí mạng chi tổn thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Đại khái một ngày sau đó, thương thế của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Kế tiếp, hắn bắt đầu triệt để xem xét chính mình võ thể. Lúc này đây Thiên Lang Chi Lộ chi đi, hắn coi như thu hoạch không nhỏ, đối với Minh Hoàng một sự tình, xem như làm rõ ràng, nhưng lại đã lấy được 9 đại lang thần bên trong mạnh nhất trầm thấp chi lực. Tại hắn dung hợp đế thần chi lực về sau, thực lực trực tiếp đột phá đã đến thiên vận bát trọng chi cảnh, hơn nữa võ thể tăng lên rất nhiều. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, đế thần chi lực đối với hắn võ thể, còn sinh ra càng thêm khắc sâu ảnh hưởng, chỉ là hắn còn không có phát hiện mà thôi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đối với Hạo Thiên Chi Tâm càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn biết, Hạo Thiên Chi Tâm rốt cuộc là cái gì lực lượng. Bồ Đề Tử nói, chúng ta đều là có được thiên điệu tâm người, đây là ý gì? Hắn hồi tưởng đến Bồ Đề Tử trước khi rời đi đã từng nói qua không khỏi chân mày cau lại. Thiên điệu tâm, tựa hồ Nhiếp Thiên Hạo Thiên Chi Tâm, Bồ Đề Tử Bồ Đề Phật Tâm, cùng với Minh Hoàng Chu Thiên Ma Tâm, đều là thiên điệu tâm. Nhiếp Thiên nhưng lại không biết, thiên điệu tâm là cái gì? Trên đời này đến cùng có bao nhiêu thiên địa tâm? Còn có, theo Hạo Thiên trong lòng thai nghén mà ra Hạo Thiên kiếm, vậy là cái gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên xuất ra Hạo Thiên kiếm, không khỏi cau mày đánh giá, vẻ mặt kỳ quái. Về Hạo Thiên chi tâm, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết. Ừ. Cái lúc này, hắn nhìn qua Hạo Thiên kiếm ánh mắt, đột nhiên lóe lên một cái, tựa hồ phát hiện cái gì không tầm thường địa phương. Chương 3598 Hạo Thiên kiếm trận. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên nhìn qua Hạo Thiên kiếm, đột nhiên phát hiện, hắn thượng rậm rạp lấy cực kỳ thật nhỏ, rậm rạp chẳng chỉ tinh vi phù văn, nhìn về phía trên phi thường quái dị, coi như tuyên khắc tại kiếm trên hạ thể đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, một đôi mắt không khỏi run rẩy lên, hắn phát hiện những cái kia tinh tế phù văn, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, cực kỳ huyền diệu. Hắn thần thức thăm dò vào trong Hạo Thiên kiếm, đúng là cảm nhận được, coi như đưa thân vào một cái vô cùng vô tận kiếm ý thế giới đồng dạng. Tại chung quanh hắn, từng đạo hư ảo bóng kiếm nhấp nô, không ngừng tại trong hư không lưu chuyển, trên không trung kéo lê vô số cổ quái kiếm thức. Những này kiếm thức, phi thường cổ quái, hoàn toàn là Nhiếp Thiên chưa từng gặp qua. Kiếm thức mỗi một chiêu, nhìn về phía trên đều ngốc vô cùng, nhưng là tại lưu chuyển tầm đó. Rồi lại cho người hành vân lưu thủy, liên tục vô tận cảm giác. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thần thức thu hồi, đúng là phát hiện, chăn của hắn phía trên chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hắn tại cảm thụ những cái kia kiếm thức thời điểm, tinh thần lực tiêu hao phi thường đại. Trong Hạo Thiên kiếm, đến cùng ẩn chứa cái dạng gì lực lượng? Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, rung động không thôi địa nhìn qua trong tay Hạo Thiên kiếm. Nhiếp Thiên, đây là một cái kiếm trận. Cái lúc này, ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế, Quỷ Đế thanh âm vang lên, chấn động vô cùng nói: "Kiếm trận." Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi ánh mắt run lên, một chút ngây ngẩn cả người. Khó có thể tưởng tượng, một thanh kiếm ở bên trong, vậy mà ẩn chứa một cái kiếm trận. "Nhiếp Thiên, ngươi thử suy diễn một chút, nhìn một cái ngươi kiếm ý, phải chăng có thể mở ra kiếm trận?" Đón lấy, Quỷ Đế mở miệng lần nữa, lộ ra vô cùng hưng phấn, thần sắc nóng bỏng nói: Ừ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu về sau, tâm niệm vừa động, thần thức tiến vào trong Hạo Thiên kiếm, lần nữa tiến vào một mảnh kia kiếm ý thế giới. Cái lúc này, hắn bắt đầu phóng thích chính mình kiếm ý, cùng bốn phía trong không gian kiếm ý tương dung tương thông, sau đó dựa theo cái kia hư ảo kiếm thức, từng điểm chậm rãi suy diễn. Vừa ngay từ đầu, Nhiếp Thiên động tác rất chậm, những cái kia nhìn như ngốc kiếm thức, suy diễn mà bắt đầu, nhưng lại tương đương khó khăn. Về sau, tại suy diễn vài lần về sau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mà bốn phía trong không gian kiếm ý, cũng bắt đầu theo hắn kiếm ý lưu chuyển, đi theo bắt đầu khởi động bắt đầu. Quả nhiên có trận khí phách tức. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm thấy trong hư không truyền đến trận pháp khí tức, lại để cho hắn sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc không thôi. Hắn tại trong không gian, cảm giác đã đến trận pháp chi lực, hơn nữa khí tức đang tại trở nên càng ngày càng đậm hơn. Xem ra Quỷ Đế nói không sai, trên Hạo Thiên kiếm cái kia chút ít phù văn, đúng là một cái kiếm trận. Nhiếp Thiên miễn cưỡng bảo trì chấn định, bắt đầu càng thêm chuyên chú địa cảm giác bốn phía trong không gian kiếm ý bắt đầu khởi động. Nhưng hắn càng là chuyên chú, càng là phát hiện, cái này một mảnh kiếm ý trong thế giới ẩn chứa lực lượng, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn quả thực không thể tin, trong Hạo Thiên kiếm, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên tại trong Hạo Thiên kiếm, nhiều lần địa suy diễn ngàn vạn kiếm thức, theo kiếm của hắn thức càng không ngừng biến hóa, trong không gian vậy mà xuất hiện từng đạo kiếm trận phù văn, bàng nhiên lực lượng khí tức lưu chuyển lên, cho người một loại phi thường mênh mông cuồn cuộn cảm giác. Cái thứ nhất kiếm trận, ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức trên tay hắn cuối cùng nhất thức rơi xuống, lập tức bốn phía không gian kịch liệt lắc lư một chút, sau đó một cổ bàng nhiên kiếm trận chi lực phong xuất ra, trùng kích tại trong hư không. Vâng! Giờ khắc này, trong hư không, một tòa bàng nhiên kiếm trận xuất hiện, phù văn chi lực điên cuồng lưu chuyển, huyền diệu mà khổng lồ. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, một đôi mắt nóng bỏng vô cùng, hắn lúc này có thể cảm nhận được kiếm trong trận ẩn chứa bàng đại lực lượng, cái kia từng đạo trận văn vô cùng rõ ràng, lộ ra bất hủ cùng thần bí cảm giác. Đây là Nhiếp Thiên theo trong Hạo Thiên kiếm, chính mình khắc mà ra cái thứ nhất kiếm trận. Trong Hạo Thiên kiếm, ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm trận chi ý, Nhiếp Thiên đối với kiếm ý cùng kiếm thức lĩnh ngộ, lại để cho hắn khắc ra cái thứ nhất kiếm trận. Nhiếp Thiên thần thức theo trong Hạo Thiên kiếm thu hồi, một đôi mắt nhưng lại nóng bỏng vô cùng địa chằm chằm vào trong tay Hạo Thiên kiếm, hắn chứng kiến một cái nhỏ nhất quang điểm xuất hiện tại trên Hạo Thiên kiếm, tiêu thật giống ngàn vạn phù văn trong hải dương, có một chỗ sáng ngời đảo nhỏ xuất hiện. Cái này một chỗ sáng ngời địa phương, tiêu là Nhiếp Thiên chỗ khắc ra kiếm trận. Kiếm trận xuất hiện tại trên Hạo Thiên kiếm rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc đều đi theo ngốc trệ ở. Hắn thật không ngờ, nguyên lai hắn chỗ khắc kiếm trận, vậy mà sẽ trực tiếp xuất hiện tại trên Hạo Thiên kiếm. Cái này có điểm giống hắn lúc trước khắc tinh hồn, cảm giác hưng phấn, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhiếp Thiên, trên Hạo Thiên kiếm, ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm trận, ngươi chỗ khắc, chỉ là ngàn vạn kiếm trong trận một cái. Cái lúc này, Quỷ Đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, không khỏi ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Hắn dùng 3 ngày thời gian chỗ khắc mà ra kiếm trận, tại trên Hạo Thiên kiếm, chỉ là một cái rất nhỏ đến cơ hồ nhìn không tới quan điểm, khó có thể tin, trên Hạo Thiên kiếm ẩn chứa kiếm trận, đến cùng có nhiều khổng lồ. Nhiếp Thiên, những này kiếm trận, cực kỳ huyền diệu, liền bổn đế đều không thể tìm hiểu. Quỷ Đế thanh âm tiếp tục vang lên, nói ra, bổn đế suy đoán, toàn bộ trên Hạo Thiên kiếm kiếm trận là một cái nguyên vẹn kiếm trận, chỉ có điều cái này kiếm trận khả dĩ hủy đi phân thành vô số loại nhỏ kiếm trận. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Đế không khỏi lần nữa ngây ngẩn cả người, khuôn mặt đều trở nên chết lặng. Hắn dùng 3 ngày thời gian, khắc ra Hạo Thiên kiếm trận phía trên một cái quan điểm, như là cả Hạo Thiên kiếm trận là một cái nguyên vẹn kiếm trận, khó có thể tưởng tượng cái này kiếm trận lực lượng hội lớn đến bao nhiêu. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ thử xem, nhìn xem có thể không mở ra kiếm trận. Đón lấy, Quỷ Đế ánh mắt lập lòe một chút, kích động địa nói với Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu, lập tức tâm bốn lịch sỉ sáu niệm vừa động, kích phát trên Hạo Thiên kiếm kiếm trận. Vâng. Đúng lúc này, trên Hạo Thiên kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra một cổ bàng nhiên kiếm ý khí tức, lập tức một cổ bàng nhiên kiếm thế, phóng lên trời, như là một đầu cự long, cuồn manh trùng kích. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên chỗ gian phòng đã bị kiếm thế trùng kích, ầm ầm nứt vỡ, mà tại trên không trung, Tô gia hộ viện đại trận đồng dạng đã bị trùng kích, cơ hồ muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt bá địa một bên, thần thức khẽ động, trực tiếp thu hồi kiếm trận. Ánh mắt của hắn run rẩy, nửa ngày trời sau yết hầu nhấp nhô một chút, thì thào nói ra, không nghĩ tới kiếm trận lực lượng, vậy mà mạnh như vậy. Tô gia tại Lang Dạ Chi Sơn coi như là thế lực lớn rồi, hắn hộ viện đại trận tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối có tam giai thậm chí tứ giai thánh trận cấp bậc. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên bỏ ra 3 ngày thời gian khắc ra kiếm trận, vậy mà thiếu một chút hủy Tô gia hộ viện đại trận. Nếu như không phải hắn thu được kịp thời, chỉ sợ Tô gia hộ viện đại trận đã sụp đổ rồi. Chương 3599, đã về trễ rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Sau một lát, Tô gia bọn hộ vệ xuất hiện, mấy chục đạo thân ảnh thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết trước mắt là chuyện gì xảy ra. Không có ý tứ, ta nhất thời thất thủ, đem phòng ở hủy. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, gật đầu nói nói. Những hộ vệ này biết nói, Nhiếp Thiên là bạn của Tô Cuồng Ca, cũng không nói thêm gì, nhao nhao tán đi. Đón lấy, Tô Cuồng Ca, Lam Trúc Doanh, Ứng Thương Khung bọn người thân ảnh đều xuất hiện, nhìn xem có chút chật vật Nhiếp Thiên, vẻ mặt im lặng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tô Cuồng Ca bọn người cũng không có lập tức đi bế quan, mà là đang đợi Nhiếp Thiên khôi phục. Tô Cuồng ca, mấy ngày nay quấy rầy, thực lực của ta khôi phục, nên cáo tử. Nhiếp Thiên quay người nhìn thoáng qua bị hủy diệt phòng ở, sau đó hướng Tô Cuồng ca cáo tử. Hắn đến Lang Dạ Chi Sơn có chút thời gian rồi, nên lúc rời đi. Nhiếp Thiên, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Tô Cuồng ca mày nhíu lại một chút, rất là không bỏ mà hỏi thăm. Có lẽ cùng hắn đi thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt chuyển nói với Ứng Thương Khung. Hắn đã biết nói, Ứng Thương Khung là Hạo Thiên Chi Tâm sau lưng năm cái thế lực người, kế tiếp Nhiếp Thiên nên trở về, cho cái này năm cái thế lực một cái công đạo. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn theo ta đi sao? Ứng Thương Khung ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội nhẹ nhàng như vậy theo sát hắn đi. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Lang Dạ phía trên, chính là vì Hạo Thiên Chi Tâm. Mà Hạo Thiên Chi Tâm sau lưng cái kia năm cái thế lực, đối với Hạo Thiên Chi Tâm có nghĩ cách người, thật sự nhiều lắm. Nhiếp Thiên cứ như vậy đi qua, khó tránh khỏi hội gặp nguy hiểm. Nên mặt đúng đích, cũng nên đối mặt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Hắn tại không có tiến vào thánh giới trước khi, Trung Minh Ngọc Tiểu nói cho hắn biết, đi gặp năm thế lực lớn người, thế tất là kiện chuyện nguy hiểm. Nhưng là hắn đã dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm, nhưng lại có Hạo Thiên Chi Chủ tên tuổi, như vậy nhất định tu đi đối diện với mấy cái này. Hắn có khả năng làm, tự là lại để cho cái này năm thế lực lớn, tiếp nhận hắn. Tốt, ta mang ngươi đi Càn Khôn Môn. Ứng Thương Khung nhìn xem Nhiếp Thiên, cuối cùng nhất gật đầu. Đoạn thời gian này đến nay, hắn đối với Nhiếp Thiên cũng coi như có đi một tí hiểu rõ, mặc kệ năm thế lực lớn những người khác là cái gì nghĩ cách, dù sao tại hắn Ứng Thương Khung trong nội tâm, đã tiếp nhận Nhiếp Thiên Hạo Thiên Chi Chủ thân phận. Hắn thậm chí cho rằng, Nhiếp Thiên có năng lực lại để cho sụp đổ năm thế lực lớn, lại một lần nữa liên hợp lại. Bất quá hắn vẫn cảm thấy, Nhiếp Thiên ta sẽ đi ngay bây giờ gặp năm thế lực lớn người, tựa hồ có chút quá nóng nảy. Nhiếp Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Cuồng ca biết đạo lưu không được Nhiếp Thiên, liền thản nhiên một cười nói. Nhất định sẽ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hy vọng chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, có thể hảo hảo mà đánh một hồi. Hy vọng. Tô Cuồng ca gật đầu cười cười, khoe miệng nhưng lại dương được có chút đắng chát. Hắn biết nói, thiên phú của hắn không bằng Nhiếp Thiên, đoán chừng lần sau gặp lại thời điểm, Nhiếp Thiên thực lực hội vượt xa hắn, hắn chỉ có thể hy vọng, không nên bị Nhiếp Thiên vung được quá nhiều là tốt rồi. A, ta đã quên cái tiểu nha đầu kia. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một người, không khỏi hú lên quái dị. Tô Cuồng ca bọn người ngạc nhiên sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt xấu hổ, lập tức xuất ra cựu cực, lại để cho Ninh Tử Vũ đi ra. Nhiếp Thiên. Ninh Tử Vũ theo cựu cực bên trong đi ra, coi như một đầu bị nhốt ở trong lồng thật lâu dã thú, quát to một tiếng, thanh âm đều có chút sắc lạnh, the thé chói tai. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi về nhà a. Nhiếp Thiên vẻ mặt khó coi, miễn cưỡng cười nói. Đoạn thời gian này, hắn thật sự quá khẩn trương. Theo tiến vào Lang Dạ Chi Thành bắt đầu, hắn vẫn không có buông lòng qua. Thậm chí tại đi vào Tô Gia về sau, hắn cũng là tại khôi phục thân thể. Sau bởi vì Hạo Thiên kiếm trận quá lại để cho hắn hưng phấn, nhất thời đã quên Ninh Tử Vũ sự tình. Hiện tại trở về đi. Lập tức. Lập tức. Ninh Tử Vũ giống như là một cái nổi điên tiểu lão hổ. La to nói, nếu như bổn tiểu thư bỏ lỡ gia tộc tuyển bạn, nhất định không tha cho ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên gật đầu. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có lại dừng lại, tại trinh được Ứng Thương Khung đồng ý về sau, quyết định trước tiễn đưa Ninh Tử Vũ hồi trở lại Ninh gia, sau đó lại đi Càn Khôn Môn. Lại để cho Nhiếp Thiên ngoài ý muốn, Lam Trúc Doanh vậy mà chủ động đưa ra, cùng hắn đồng hành. Hắn vốn không nghĩ đáp ứng, nhưng là Lam Trúc Doanh cũng rất kiên trì, hắn thật sự bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Đối với Lam Trúc Doanh, Nhiếp Thiên có chút nhìn không thấu, thân phận của nàng rất thần bí, hơn nữa thực lực rất cường. Nhiếp Thiên không nghĩ ra, Lam Trúc Doanh như vậy nữ tử, tại sao phải đi theo bên cạnh của hắn? Hắn chưa bao giờ hội tận lực đem một người hướng chỗ hỏng muốn, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản tín nhiệm một người. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn còn không cách nào coi Lam Trúc Doanh là thành một cái khả di tín nhiệm bằng hữu. Kế tiếp, Tô Cuồng ca giúp Nhiếp Thiên bọn người an bài một cái phi hành thú. Sau đó bốn người liền trực tiếp ly khai Lang Dạ Chi Sơn, hướng về thất tu thánh giới vạn bảo thương hội phân hội mà đi. Trên đường đi, Ninh Tử Vũ càng không ngừng hỏi Nhất Thiên, những ngày này đến cùng chuyện gì xảy ra. Có lẽ nàng không cách nào tiếp nhận, Nhất Thiên thực lực như thế nào hội tấn chức được nhanh như vậy, đã nhanh muốn trở thành đỉnh phong thánh đồ. Nhất Thiên thật sự bị hỏi đến phiền rồi, sẽ đem Đoan Mục Lộ bọn người kêu lên, đem Ninh Tử Vũ chi cho bọn họ. Ứng Thương Khung vẻ mặt kỳ quái, hiển nhiên là thật không ngờ, Nhiếp Thiên bên người vậy mà có nhiều người như vậy. Ước chừng 5 ngày sau đó, Nhiếp Thiên đám người đi tới một tòa to lớn thành cổ bên ngoài. Ở cửa thành phía trên, có khắc một cái mạnh mẽ vô cùng chữ to, Ninh. Cái này tòa thành, tự là vạn bảo thương hội tại thất tu thánh giới phân hội, vô cùng đơn giản một cái Ninh chữ, đại biểu cho Ninh gia tại đây tòa thành tuyệt đối quyền thống trị. Chính là chỗ này. Ninh Tử Vũ nhìn qua phía dưới đại thành, hưng phấn không thôi đồng thời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có mấy phần lo lắng, nói ra, không biết gia tộc tuyển bạt đã xong không có. Nhiếp Thiên muốn không nghĩ vào thành, ý định lại để cho Ninh Tử Vũ một người vào thành, nhưng thứ hai nhưng lại không muốn cho hắn cùng một chỗ. Nhiếp Thiên có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút bận tâm Ninh Tử Vũ an toàn, liền đi theo vào thành. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Ninh Phủ bên ngoài. Có Ninh Tử Vũ dẫn đường, Ninh Phủ hộ vệ tự nhiên không dám ngăn trở. Đại tiểu thư ngươi có thể tính trở về hả? Mấy người bọn họ mới vừa tiến vào trong phủ, một gã áo xám lao giả liền đã đi tới, xa xa chứng kiến Ninh Tử Vũ, một đôi mắt run rẩy, kinh kêu một tiếng. Phúc bá! Ninh Tử Vũ chứng kiến lao giả kia, mừng rỡ một tiếng, bước nhanh đi tới, cấp hỏi, gia tộc tuyển bạt đã bắt đầu sao? Ai, đã xong a? Phúc bá thở dài một tiếng, nói ra, ba gã người chọn lựa đã xác định, đại tiểu thư ngươi đã về trễ rồi à. Cái này Ninh Tử Vũ ngạc nhiên sững sờ, cả người trực tiếp ngốc trệ ở, cương tại nguyên chỗ cả buổi, không có bất kỳ phản ứng. Thoạt nhìn, Ninh gia tuyển bạt đối với nàng trọng yếu phi thường. Phúc bá, phiền toái mang bọn ta đi đại đường a. Nhiếp Thiên nhìn xem Ninh Tử Vũ, mày nhíu lại một chút, bước nhanh đi vào Phúc bá bên người nói ra. Ngươi phải. Phúc bá nhìn xem Nhiếp Thiên, rung động tại thứ hai toàn thân khí tức, sắc mặt trì trệ, kinh hại không nhỏ. Phúc bá, hắn là bằng hữu của ta, trước mang bọn ta đi đại đường A. Ninh Tử Vũ thoáng bình tĩnh một ít, nặng nề nói ra. Vâng. Phúc bá đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến về trước Ninh gia đại đường. Thập cửu muội. Từ khi bọn hắn mới vừa tới đến lớn đường bên ngoài, một đạo cũng không xa lạ gì thanh âm vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh theo trong hành lang bay vút mà đi. Là ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, hô lên thứ hai danh tự, Ninh Tử Phong. Chương 3600, đùa giỡn hay sao? Nhiếp Thiên nhìn qua lấy người trước mắt, ánh mắt lập tức trở nên trầm thấp, trong mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh chi ý. Ninh Tử Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt có chút lóe ra, lộ ra có chút cảnh giác. Sắc mặt phi thường khó coi. Hắn muốn giết Ninh Tử Vũ sự tình, Nhiếp Thiên đã sớm biết, hơn nữa nếu không phải Nhiếp Thiên tại, Ninh Tử Vũ sớm đã chết tại trên tay hắn. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Ninh Tử Vũ vậy mà hội ở thời điểm này trở về. Tí Vũ. Lúc này, một đạo hơi có vẻ hưng phấn thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh theo trong hành lang vọt ra, chứng kiến Ninh Tử Vũ trong nháy mắt, ánh mắt nóng bỏng run lên, phi thường kích động. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đây là người trung niên nam tử, một thân hoa phục, nhìn về phía trên ung dung đẹp đẽ quý giá, nhưng lúc này thất thố, lại để cho hắn thiếu đi vốn nên có uy nghiêm. Phụ thân. Ninh Tử Vũ nhìn xem trung niên nam tử kia, không khỏi có chút khẩn trương, thấp giọng hô. Người này trung niên nam tử không phải người khác, đúng là phụ thân của nàng, Vạn Bảo Thương Hội Bảy Tu Phân Hội Hội trưởng, Ninh Minh Viễn. Tí Vũ, ngươi không sao chớ. Trong khoảng thời gian này ngươi đến địa phương nào đi? Ninh Minh Viễn thoáng khôi phục một chút, ánh mắt trầm xuống, tuy nhiên tại tức giận, nhưng là trong lời nói nhưng lại lộ ra khó giấu yêu mến chi ý. Ta không sao. Ninh Tử Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía trên phi thường khổ sở, nói ra, thực xin lỗi phụ thân, ta đã về trễ rồi. Trở về là tốt rồi. Ninh Minh Viễn nặng nề gật đầu, ngoài miệng tuy nhiên nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại không che giấu được trong lòng thất vọng. Hắn vốn phi thường coi được Ninh Tử Vũ, hy vọng thứ hai có thể thông qua lần này gia tộc tuyển bạn, tiến vào rất cao tầng thế giới. Ninh Tử Vũ rất trẻ tuổi, thiên phú rất tốt, nếu là có thể đủ tiến vào rất cao tầng thế giới, đối với nàng về sau tu luyện, không thể nghi ngờ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng trở về được quá muộn, gia tộc tuyển bạt đã xong, mà tiếp theo cơ hội như vậy, không biết muốn tới khi nào. Phụ thân, tiểu là tiểu tử này, cướp đi thập cửu muội. Mà ở thời điểm này, Ninh Tử Phong đột nhiên chỉ vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt hung ác nói. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt lập lòe lăng liệt sắc cơ. Ninh Tử Phong muốn giết Ninh Tử Vũ, nhưng bây giờ trái lại vu hãm Nhiếp Thiên, nói Nhiếp Thiên cướp đi Ninh Tử Vũ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không giận. Cướp đi nữ nhi của ta, còn dám xuất hiện tại Ninh gia, tiểu tử, ngươi thật sự là thật to gan. Ninh Minh Viễn bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt trầm xuống, trong đôi mắt lộ ra rét lạnh sắc ý, toàn thân khí thế trực tiếp phóng đãng mà ra, lại để cho bốn phía hư không chịu run lên, lập tức hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lần nữa nhất biến, hắn không có bất kỳ tranh né, ngược lại là một bước bước ra, dưới chân đá xanh sàn nhà trực tiếp nứt vỡ, một cổ kiếm thế bành trướng mà ra, trực tiếp làm vỡ nát Ninh Minh Viễn khí thế uy áp. Ừ. Ninh Minh Viễn rồi 8GN4 đã bị trúng kích, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, ổn định thân hình về sau, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu kinh hãi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, chính diện làm vỡ nát khí thế của hắn áp bách. Phải biết rằng, nhưng hắn là thiên dụ cửu trọng thánh sư, mà Nhiếp Thiên chỉ có thiên vận bắt trọng tu vi, dựa vào cái gì có thể ngăn hạ hắn uy áp. Nhiếp Thiên! Thực lực của ngươi vậy mà ở thời điểm này, Ninh Tử Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi kinh kêu một tiếng, một đôi mắt run rẩy, coi như thấy được vô cùng chuyện kinh khủng, sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Tử Phong, ngươi làm sao vậy? Ninh Minh Viễn chứng kiến Ninh Tử Phong phản ứng như vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trầm thấp mà hỏi thăm. Phụ thân, thực lực của hắn Ninh Tử Phong chỉ vào Nhiếp Thiên, một đôi tròng mắt run rẩy không ngừng. Cao thấp hàm răng run lên, căn bản nói không ra lời. Ninh Minh Viễn mày nhăn lại, sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng lại có thiên vận bắt trọng tu vi, hoàn toàn chính xác thiên phú kinh người. Nhưng lại như thế này thiên phú, cũng không có lẽ lại để cho Ninh Tử Phong kinh hãi đến nói không ra lời tình trạng A. Như thế nào, thực lực của ta, hù đến ngươi rồi sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng địa nhìn xem Ninh Tử Phong nói ra. Ngươi! Không có khả năng! Ninh Tử Phong ánh mắt run rẩy, vậy mà vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước, cả kinh kêu lên, thực lực của ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Tuyệt đối không có khả năng! Tử Phong, đến cùng làm sao vậy? Ninh Minh Viễn chứng kiến Ninh Tử Phong có chút không khống chế được, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Mà lúc này đây! Đại đường phía trên những người khác cũng đi ra. Trong đó có vài tên tuổi trẻ võ giả, tuổi không lớn lắm, thực lực rất không tồi, có lẽ đều là Ninh gia mới đồng lứa thiên tài. Mà một gã tay cầm quạt xếp thanh y rìa võ giả, đưa tới Nhiếp Thiên chú ý, người nọ nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi, chân thực niên kỷ có lẽ cũng rất nhỏ, nhưng là thực lực của hắn dĩ nhiên là thiên dụ nhất trọng thánh sư, thiên phú mạnh, bởi vậy có thể thấy được. Trừ lần đó ra, còn có một gã áo bào xám lao giả, khí tức hùng hồn, vậy mà không tại Tà Nguyệt Thiên Lang Lang Hoàng phía dưới, hẳn là một gã thiên nghĩa thánh quân cường giả. Cái lúc này, những người này nhao nhao nhìn về phía Ninh Tử Phong, không biết thứ hai vì cái gì như vậy khác thường. Phụ thân, tiểu tử này gọi Nhiếp Thiên, ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn chỉ có thiên vận nhất trọng thực lực, nhưng là hắn hiện tại, đã là thiên vận bắt trọng võ giả. Ninh Tử Phong miễn cưỡng tỉnh táo một chút, thanh âm run rẩy nói ra. Ừ. Ninh Minh Viễn nhướng mày, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt rõ ràng thay đổi, nặng nề hỏi, Tử Phong, ngươi lên lần nhìn thấy hắn, là lúc nào? Hơn một tháng trước khi. Ninh Tử Phong ánh mắt run lên, tựa hồ có chút không xác định, hay hoặc giả là quá khẩn trương, nói quanh co nói. Một tháng. Ninh Minh Viễn nghe được lúc này, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt vậy mà hiển lộ ra thêm vài phần khó giấu sợ hãi chi ý. Một gã võ giả, vậy mà tại một tháng thời gian, theo thiên vận nhất trọng tăng lên tới thiên vận bắt trọng, cái này thật sự khả năng sao? Ninh Minh Viễn nghe nói, coi như là cao cấp thánh giới cái kia chút ít đỉnh phong yêu nghiệt, đã đến thiên vận cảnh giới về sau, cũng muốn tốn hao vài năm thậm chí vài thập niên thời gian. Mà trước mắt hắn người này tóc bạc võ giả, vậy mà chỉ dùng một tháng thời gian, cái này lại để cho hắn như thế nào tin tưởng. Chứ phi, Nhiếp Thiên đã có kinh người gặp gỡ, đã nhận được nào đó truyền thừa lực lượng. Nhưng là, bất luận cái gì võ giả đạt được truyền thừa chi lực về sau, đều muốn bế quan tu luyện. Mà bây giờ Nhiếp Thiên, khí tức trầm ổn, cảnh giới ổn định, không chút nào như cái loại nảy thực lực lập tức tăng lên võ giả. Ngược lại là phía sau hắn hai người, khí tức có chút bất ổn, tựa hồ là thực lực tăng vọt về sau, võ thể có chút theo không kịp đồng dạng. Tóm lại, Ninh Minh Viễn không thể tin, Nhiếp Thiên có thể ở trong vòng một tháng, thực lực theo thiên vận nhất trọng tăng lên tới thiên vận bát trọng. Ninh Tử Phong, tiểu tử này, có thể ở trong vòng một tháng, tăng lên thất trọng thực lực, ngươi là đang nói đùa sao? Cái lúc này, một bên tên kia cầm quạt xếp, một mực không nói gì thanh y hề võ giả, đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, trong mắt càng là lộ ra 10 phần khinh miệt chi ý. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin, Nhiếp Thiên thực lực có thể tăng lên được nhanh như vậy. Mà mấy người khác, trên mặt đồng dạng có lạnh miệt tiêu ý, phi thường khinh thị Nhiếp Thiên.